Xem ra này tam cây tẩy tủy thảo sắc thật là vật vô chủ, Lâm Thanh Tuyền hơi một suy tư liền không nhịn được mà bật cười, một núi không dung hai hổ, đáy hồ nếu đã có tiểu phong cái này nữ hoa hậu đại tồn tại, cho dù chỉ là hồn phách, giống nhau yêu thú cũng là không dám lại đến mơ ước này tam cây tẩy tủy thảo. Nhưng thật ra nàng vật khí. Lâm Thanh Tuyền phóng xuất ra tinh thần lực xem xét chung quanh phạm vi trăm dặm khoảng cách, cũng không phát hiện dị thường, liền an tâm mà lấy chân thân tiến vào huyết khung bên trong. Này đi vào nàng mới nhớ tới, hôm nay nổ trồng linh mạch, băng liên, băng tinh này đó bảo vật đi vào, chiếu đạo lý huyết khung hẳn là muốn khôi phục điểm nhi mới là, nhưng vì sao nàng ở bên ngoài vẫn luôn cũng chưa cảm nhận được động tĩnh. Bất quá nàng đi vào huyết khung sau lại phát hiện động tĩnh thật là có, chẳng qua này huyết khung đại khái bản tính tương đối một tao, thói quen với muộn thanh phát đại tài, bên ngoài người không biết thôi. Đầu tiên diện tích mở rộng, hiện tại đại khái có 10 tới mẫu diện tích, tiếp theo đó là tiểu bù, trưởng thành chút, cũng tinh thần rất nhiều. Thấy Lâm Thanh Tuyền còn quyến rũ mà bãi bãi vòng eo, xem ra cái này tiểu bồ không phải là cái gì an phận chủ. Tiểu bồ bên cạnh ao cũng lớn điểm nhi, làm Lâm Thanh Tuyền vui vẻ chính là, trong ao lục dịch nhiều điểm nhi, tuy rằng là thật sự chỉ có một chút điểm nhi, nhưng Lâm Thanh Tuyền cũng thật cao hứng, này thuyết minh tiểu bồ bắt đầu khôi phục bình thường lạc. Hơn nữa nàng cũng phát hiện tiểu bồ hệ dễ xác thật là có cực tế lục dịch cực chậm mà chảy ra tới, khả năng một ngày cũng chảy không được vài dọn, nhưng nước chảy đá mòn, tích xa thành tháp. Lâm Thanh Tuyền không nóng nảy. Nàng khắp nơi tìm kiếm có thể gieo trồng tẩy tủy thảo địa phương, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem chúng nó loại hồi linh mạch bên người, mà khi nàng đi đến linh mạch chỗ khi, trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Đặc con mẹ nó này linh mạch như thế nào gầy thành như vậy? Tiến vào khi vẫn là eo thùng phi đâu, hiện tại như thế nào biến thành thân hình như rắn nước? Cái nào vương bắt đản làm? Dám đoạt bản đại nhân đồ vật, chán sống. Cách đó không xa tiểu bộ run lên mấy run. Thế nhưng lấy hơi không thể thấy tốc độ lén lút gì động tới, làm như muốn đi trốn đi. Mắng một hồi tiết hỏa Lâm Thanh Tuyền lúc này mới hồi phục thanh minh, âm chẩn chẩn mà đi đến đã di động mười mấy cm tiểu bồ trước mặt. An ta cho ta nhổ ra, nếu không ta đánh gãy ngươi eo nhỏ. Lâm Thanh Tuyền méo tiểu sa bắt nắm tay ở tiểu bồ không lớn cường tráng cảnh khô thượng đong đưa, tiểu bồ run đến lợi hại hơn. Ô, Mỹ Nam chủ nhân ngươi đi đâu? Cái này nữ chủ nhân hảo hung nha. Tiểu bồ rất sợ hãi. Không phun đúng không? Xem ta thiên mã sao băng quyền. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, một quyền liền đánh đi xuống, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải hư trương thanh thế, là tới thật cách nhi. Đương nhiên là tới thật cách nhi, nàng Lâm đại nhân nhưng cho tới bây giờ không chơi hư, cái này chết thụ to gan lớn mật, cư nhiên dám ăn vụng. Này còn lợi hại. Không đem này hư tật xấu cấp sửa lại đây, về sau chẳng phải là muốn vô pháp vô thiên. Đối với linh sủng, Lâm Thanh Tuyền chăn nuôi phương pháp cùng dưỡng hải tử giống nhau. Đó chính là đến co quy củ, không tuân thủ quy củ, hành, đánh lại nói, đánh đến ngươi thủ quy củ mới thôi. Đương nhiên, đối với hài tử nàng khẳng định muốn ôn nhu rất nhiều, ít nhất sẽ không vận dụng nắm tay. Ta phun, đừng đánh tiểu bồ sẽ đau đau. Đương Lâm Thanh Tuyền nắm tay ly thân cây còn thừa 10 cm khi, một cái nũng nịu giọng nữ vang lên, còn không ngừng mà khụt khịt, trên cây cành lá phối hợp nhất chịu, xem đến Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt nhảy cái không ngừng. Đừng khóc. Lại khóc liền đem ngươi đầu tóc toàn rút. Ô, Mỹ Nam chủ nhân mau tới cứu tiểu bồ A, tiểu bồ nhưng sống không được lạc. Thương tâm muốn chết tiểu bồ chỉ phải ủy khuất mà thu hồi lá cây, lần thứ hai vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, cư nhiên lập tức cực nhanh mà bình chuyển qua linh mạch trước, tốc độ còn không phải quá chậm. Tiểu bồ cực luyến tiếc mà từ ngọn cây hộp ra non nửa điều linh mạch, kia non nửa điều linh mạch giống bị dọa phá lá gan, một bị nổ ra, liền vèo mà một chút bay đến nó bản thể kia đi, tăng đến thật cũng không dám nữa ló đầu ra. Như thế nào chỉ có ít như vậy? Hẳn là còn có một nửa đi. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày. Chủ nhân, kia một nửa bị tiểu bồ tiêu hóa rớt, gỗ cản xù nẹt phun không ra lạc. Tiểu bồ rất lợi hại nha, tiểu bồ sẽ giúp chủ nhân quản lý huyết khung, sẽ loại linh thực, còn sẽ phun thật nhiều lục dịch. Cái kia lục dịch có thể đề cao chủ nhân tốc độ tu luyện, lại còn có sẽ không có tâm ma, còn có bạ lạ. Tiểu bồ nịnh nọt mà nói nàng một đống lớn ưu điểm. Thằng đem chính mình nói thành là thế gian chỉ có hy thế chân bảo, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, vạn mong chủ nhân ngài muốn vạn phần yêu quý nha. Tổng lại nói tiếp, chính là nàng tác dụng là thập phần đại, cần phải tưởng con ngựa chạy trốn mau, vậy muốn uy con ngựa ăn cỏ, không ăn no nơi nào có sức lực làm việc. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu đến lợi hại, nói này huyết khung tiền chủ nhân rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Cư nhiên sẽ dưỡng như vậy hai chỉ hoan thoát còn ái an vụng sủng vật. Linh sủng tiếu chủ. Xem ra cái này cái gì đại năng cũng không phải gì đứng đắn chủ. Lâm Thanh Tuyền quyết đoán mà thế tiền chủ nhân làm tổng kết. Vậy ngươi muốn ăn cái gì thảo? Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Chỉ cần là có linh lực đồ vật tiểu bồ đều thích, linh lực càng nhiều càng tốt, đương nhiên tốt nhất là hân, tiểu bồ không yêu ăn chay. Tiểu bồ dịu rít mà nói, còn điểm nổi lên cơm. Đồ ăn mặn kim đan trở lên tu sĩ tốt nhất ăn, trúc cơ cùng luyện khí khẩu vị liền kém một chút nhi, tiếp theo chính là yêu thú, thì tuy rằng thô điểm, bất quá tốt xấu là hân, tiểu bồ cũng có thể tạm chấp nhận lạc. Lâm Thanh Tuyền mặt càng ngày càng băng, cố nén muốn đánh gãy này cây chết thụ eo nhỏ xúc động, cái gì kim đan trở lên tốt nhất ăn. Bản đại nhân hiện tại còn chỉ có trúc cơ tu vi, thượng nào đi tìm kim đan trưởng lao huy ngươi, lại nói, liền hôm nay Lam Đại Lục cũng không có kim đan tu sĩ nha. Tiểu hài tử không thể kén ăn, về sau ta huy ngươi cái gì ngươi liền ăn cái gì, không yêu ăn liền bị đói. 47 không yêu ăn chay tiểu bồ. Bởi vì sợ hãi Lâm Thanh Tuyền nắm tay, tiểu bồ chỉ phải ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng rồi, cùng đói bụng so sánh với, có tô ăn cũng không tồi lạc. Lâm Thanh Tuyền đem tam cây tẩy tủy thảo loại hảo, cũng thích mưa xuân thuật tưới thấu thủy, lúc này mới quay đầu đối tiểu bồ nói, hảo hảo chiếu cố này tam cây tẩy tủy thảo cùng với bên kia băng liên, không thể ăn vụng, huyết khung bất cứ thứ gì, nếu không có ta cho phép, người giống nhau cũng không cho ăn vụng, nếu không liền chuẩn bị đoạn eo đi. Hiểu chưa? Tiểu bồ sợ tới mức lại run lên vài run, nhỏ giọng mà đáp ứng rồi, cũng bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ thay chủ nhân chiếu cố hảo này tẩy tủy thảo cùng băng liên. Chủ nhân, tiểu bồ nếu là làm tốt lắm nói, có thể hay không khen thưởng tiểu bồ thịt thịt ăn. Cây nhỏ mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Hành, làm tốt lắm khẳng định có khen thưởng, đúng rồi, phàm nhân phàm thú thịt ngươi ăn sao? Nếu ăn nói, mỗi ngày đều có thể cung cấp, có linh lực thịt nhưng thật ra có điểm khó khăn, đến cách mấy tháng mới có thể ăn một lần. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Lâm Thanh Tuyền nhưng không tin tiểu bồ chỉ ăn có linh lực thịt, muốn nói linh lực cung ứng, nàng mỗi ngày tu luyện chuyển vận linh lực liền có không ít, nơi nào còn cần chuyên môn từ đồ ăn hấp thu linh lực. Khẳng định là này gian xảo vật nhỏ muốn ăn tốt. Tiểu bồ nội tâm thiên nhân giao chiến, là cách mấy tháng ăn một lần bữa tiệc lớn hảo đâu. Vẫn là mỗi ngày ăn tiểu xào đâu. Nàng cũng không có tưởng bao lâu, quyết đoán mà vặn vẹo eo nhỏ, e thẹn mà nói, chủ nhân, tiểu bồ không kén ăn. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi ngoéo một cái, không kén ăn liền hảo, nàng lập tức từ vòng tay lấy ra một con mấy chục cân trọng gà trống, ném cho tiểu bồ hưởng dụng, cũng nhắc nhở nàng nói, ly ao xa một chút nhi ăn à, nếu là làm dơ ta lục dịch, xem ta không tấu bẹp ngươi. Sẽ không, tiểu bồ sạch sẽ nhất lạc. Vui sướng tiểu bồ vươn hai căn tế cảnh, duỗi ra lôi kéo, liền đem muốn bay đi gà trống cuốn lấy, thực mau mà liền đem gà trống đưa đến đỉnh chóp, lại thấy nàng đỉnh chóp dường như hoa ăn thịt người giống nhau, căng mở ra, tựa mãng xà cắn nuốt giống nhau, thế nhưng đem so nàng eo nhỏ muốn thô mấy chục lần gà trống cấp nuốt vào đi, Lâm Thanh Tuyền thậm chí thấy được kia chỉ gà chậm rãi đi xuống chuyển vận, phình phình. Nếu không phải tiểu bồ sắc thật là hàng thật giá thật thụ, nàng thật muốn hoài nghi có phải hay không điều mãng xà tinh. Lâm Thanh Tuyền lười đến lại xem loại này không phải quá mỹ quan đan tướng, chật lóe thân ra huyết khung, vẫn cứ tại chỗ xuất hiện, nàng tâm niệm vừa chuyển, cảm thấy vẫn là nhân cơ hội này đem cái này đáy hồ chuyển cái biến cho thỏa đáng, nói không chừng lại có cái gì phát hiện đâu. Nàng cũng không có phương hướng cảm, vì thế liền ở đã đi qua địa phương dùng đánh dấu ra tới, như vậy liền có thể nhất nhất bài trừ. Địa phương khác đều là thủy, thủy rất thâm, còn có không ít cá lớn, Lâm Thanh Tuyền một đường thu không ít, đều dưỡng ở huyết khung. Về sau có thể làm cá nướng ăn. Quả nhiên, ở đáy hồ một bên khác hướng chỗ sâu nhất, Lâm Thanh Tuyền lại phát hiện một đạo cửa sắt, hơn nữa vẫn là tinh cương chế thành. Này nói cửa sắt chỉ là thế gian thủ pháp, này đây nàng thực nhẹ nhàng liền mở ra, hơn nữa nhanh chóng mà đóng cửa lại, để tránh thủy chưa tiến vào. Bên trong là cái nhà kho, đựng đầy gỗ mun sở chế cái dương, lớn lớn bé bé chừng 100 nhiều chỉ, Lâm Thanh Tuyền mở ra một con, lại thấy bên trong toàn thịnh đầy gạch vàng, nhấc không nổi bao lớn hứng thú. Lại mở ra mặt khác cái dương, cũng phần lớn là vàng bạc chi vật, Lâm Thanh Tuyền ngẫm lại liền cũng thu, Thiên Lam Đại Lục hiện tại lưu thông tiền là vàng bạc, nàng cũng không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, có thể nhiều lộng điểm cũng là tốt. Còn có mấy cái dương còn lại là một ít khoáng thạch, phần lớn là luyện khí tài liệu, đều thập phần bình thường, bất qua có một khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ thiết tinh nhưng thật ra rất không tồi, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Thiết tinh là một loại cao cấp luyện khí tài liệu. Chỉ cần ở luyện chế phi kiếm khi tăng thêm móng tay cái đại một chút thiết tinh tiến đi, luyện ra tới phi kiếm liền sẽ gia tăng nhận độ, kéo dài sử dụng thọ mệnh, cũng này đây, thiết tinh ở huyền hoang đại lục là thập phần hành thiếu. Một cái quặng sắt khả năng cũng chỉ có thể ra một tiểu khối thiết tinh, nay còn muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng này đây, thiết tinh cũng là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối, tu sĩ tìm được rồi thiết tinh nói, giống nhau đều chính mình ẩn nấp rồi, nào còn sẽ lấy ra tới bán. Giống lớn như vậy một khối thiết tinh chính là rất khó được, Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà đem thiết tinh thu hảo, tính cả mặt khác cái dương, chỉ còn lại có lớn nhất một con cái dương. Lâm Thanh Tuyền sở dĩ không thu này chỉ, một là bởi vì cái này lớn nhất, thứ hai là bởi vì này chỉ cái dương thôn chất cùng mặt khác cái dương không giống nhau, thoạt nhìn lại là tơ vàng gỗ nam. Như vậy không giống người thường một con cái dương, Lâm Thanh Tuyền đương nhiên là muốn lưu tại cuối cùng xem xét. Nàng dùng phi kiếm đẩy ra dương cái, bên trong cư nhiên là một ít pháp khí, có trường kiếm, truy thủ, đao, lưu tinh chủ y chờ, không phải ít với 10 dạng, lại còn có mười mấy túi chữ vật. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, nàng nếu là nhớ không lầm nói, Thiên Lam Đại Lục pháp khí chính là phi thường chân quý, nơi này cư nhiên có 10 tới dạng nhiều. Chẳng lẽ hôm nay là nàng may mắn nhặt bảo ngày? Tuy rằng đối pháp khí không lớn để mắt, bất quá bình mỗi lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc, Lâm Thanh Tuyền đem này đó pháp khí đều thu, tiêu kiện lưu tinh chủ y có thể cấp tha lực dùng, hắn vóc dáng cao lớn, lại trời sinh thần lực, dùng loại này lực lượng hình vũ khí chính thích hợp. Cái dương nhất phía dưới lại vẫn có cái dương nhỏ, đương nhiên cái này tiểu là tương đối đại cái dương mà nói, kỳ thật lấy đơn cái tới nói, cái này dương nhỏ cũng không tính nhỏ. Theo thường lệ dùng trường kiếm đẩy ra dương cái, lúc này nàng lông mày chọn đến càng cao. Trong dương là một thanh toàn thân đỏ đậm cung tiễn, xem kia giống như ngón tay thô dây cung, nghĩ đến này đem cung tiễn yêu cầu lực cánh tay có điểm kinh người. Bất quá này cũng không đủ vì kỳ, kỳ chính là trôi này cung tiễn cư nhiên là một kiện linh khí. Hơn nữa vẫn là cao giai linh khí. Cao giai linh khí đừng nói là ở Thiên Lam Đại Lục, liền tính là ở Huyền Hoang Đại Lục cũng là thập phần hy hữu, giống nhau chỉ có kim đan trưởng lão mới có tư cách có được. Đương nhiên này không phải nói cao giai linh khí chỉ có kim đan trưởng lão có thể sử dụng. Liên tính là luyện khí kỳ cũng là có thể dùng. Sở dĩ nói chỉ có kim đan trưởng lão mới có thể có được cao giai linh khí, đương nhiên là bởi vì chỉ có kim đan trưởng lão mới có thực lực bảo đảm bảo bối không bị người khác cướp đi. Nếu không một cái luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ có cao giai linh khí, liên tính ngươi có thể sử dụng, nhưng ngươi cũng không cái kia mệnh đi dùng, sớm hay muộn sẽ bởi vậy toi mạng. Cung tiễn bên cạnh còn nằm phong thư, tin là tấm da dê viết, mặt trên tự đã không phải quá rõ ràng, có mấy cái thậm chí đã biến mất. Cũng may đại thể ý tứ vẫn là có thể xem hiểu, nguyên lai cái này nhà kho là Lâm phủ tiên nhiệm, chính phủ cuối cùng mặc cho tộc trưởng sở kiến. Vị này tộc trưởng đại khái là sớm có biết trước đi, trước đó đem chính phủ bao năm qua cất chứa đều tổn tới rồi cái này nhà kho chung, cũng còn ngầm đưa ra một cái không chớp mắt con vợ lẽ, chính là nghĩ vì chính gia lưu lại một chút huyết mạch. Tin thượng ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương, cuối cùng tộc trưởng khẩn cầu xem tin người có thể thế hắn tìm được chính gia cuối cùng một chút huyết mạch. Cung đem này đem cung tiễn cấp trình ra hậu nhân, hắn dùng nhà kho sở hữu vàng bạc bảo vật tương tặng. Lâm Thanh Tuyền cười cười, cái này trình gia tộc trưởng cũng thật là thiên chân, khó trách phải bị diệt môn. Giống loại này không hề ước thúc lực phó thác, ai sẽ thiệt tình thực lòng mà đi làm. Lại nói, một nhà kho đồ vật thêm lên cũng không này đem cung tiễn quý trọng hảo phạt. Nàng Lâm Thanh Tuyền là có bao nhiêu xuẩn mới có thể xá đại lưu tiểu nhân. Nàng đương nhiên là lớn nhỏ đều phải. 48 lưu tinh chủ y. Lâm Thanh Tuyền cũng sẽ không đem vị này tộc trưởng nói để ở trong lòng, cái này nhà kho đồ vật đều là vật vô chủ, ai thấy liền ai đến đi, này chỉ là tu chân giới quy tắc mà thôi. Dương nhỏ còn có một quyển sách nhỏ, là tu luyện này đem xạ nhật cùng công pháp, yêu cầu hỏa linh căn nhân tài có thể tu luyện. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng cũng có hỏa linh căn, bất quá nàng đã coi hoàng tuyển, này đây đối mặt khác vũ khí cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng cũng không phải đặc biệt thích bối một trương đại cung ở trên người, quá túc tàng. Đó là nam nhân tài cắn sống. Giống nàng như vậy ôm hoàng tuyền thật đẹp, còn có thể mê hoặc địch nhân, ai có thể nghĩ đến đàn cổ cũng có thể giết người đâu. Lâm Thanh Tuyền nhìn đến trở nên trống không nhà kho, trong lòng đột nhiên đau xót, làm như cảm nhận được lúc trước kia nhóm trình tộc trưởng thê lương cùng bất lực, ngẫm lại liền nói, ta sẽ không cố ý vì ngươi đi tìm ngươi hậu nhân, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể gặp phải hắn, ta đây liền đem này đem xạ nhật cùng công pháp giao cho trong tay hắn. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Trong lòng yên ổn rất nhiều. Nàng tính toán về phòng, lúc này đây ra tới vài thiên, cũng không biết ra lực nơi đó thế nào, tiểu bảo gia hỏa này là ngoài miệng có mau, làm việc cũng không bền chắc, một chút đều không lớn đáng tin cậy. Lúc này bên ngoài đã thiên tờ mờ sáng, có chút hạ nhân đã rời giường làm việc, Lâm Thanh Tuyền cực nhanh mà lược thân trở về tiểu viện, phiên cửa sổ mà nhập. Đang cùng tiểu bảo một đạo vui sướng mà uống canh thị ta lực nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền, vui vẻ mà xuống tới, tỷ tỷ, ngươi mua đồ vật đã về rồi. Chúng ta cùng nhau ăn canh đi. Hảo. Lâm Thanh Tuyền kéo kéo khoe miệng, vừa rồi nàng dùng tra xét thuật xem xét ra lực tu vi, đã là luyện khí 2 tầng, một tháng thời gian đi tới 1 tầng, sợ là muốn xấu hổ chết Thiên Lam Đại Lục thượng cái gọi là thiên tài đi. Uống xong rồi canh thịt, trọng lại hầm thượng một nồi to, Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra cái kia cùng loại cổ đại lưu tinh chủ y pháp khí, đưa cho A Lực, làm hắn có rảnh liền luyện này đem cây búa. tỷ tỷ, cái này muốn như thế nào luyện? A Lực xách theo xích sắt, hảo chơi mà quăng người ném, kén đến vù vù xé gió, sợ tới mức tiểu bảo thoát được rất xa, này hai cái cây búa thượng đều có gai nhọn, vạn nhất nếu là tạm một chút, bảo bảo đã có thể muốn biến thành bánh nhân thịt lạp. Lâm Thanh Tuyền trợn tròn mắt, nàng chỉ lo tưởng cấp A Lực tìm binh khí, căn bản là không nghĩ tới cái này như thế nào luyện tập vấn đề, hơn nữa nàng kiếp trước cũng không có cất chứa quá có luyện lưu tinh chủ y công pháp thư nha. Ngươi liền kén chơi, chờ ngươi kén cây búa khi có thể không tạp đến chính mình khi lại đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ đến lúc đó lại nói cho ngươi như thế nào luyện. Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ nửa ngày chỉ phải trước hống A Lực luyện tập cảm, về sau lại chậm rãi tìm có quan hệ lưu tinh chủ y công pháp thư. Cũng may A Lực vẫn là tương đối hảo hống, thực mau liền cao hứng mà xách theo cây búa đi trong viện luyện, tiểu bảo cũng tung ta tung tăng mà đi theo đi xem náo nhiệt, chẳng qua không bao lâu nó liền chạy trở về, hoa dung thất sắc. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến bang bang thanh âm. Cùng với không dứt bên thai ngói tan vỡ thanh, Lâm Thanh Tuyền chịu chịu khoe miệng, cũng lười đến đi ra ngoài xem, tùy A Lực tạp đi, chỉ cần không tạp thương chính mình là được, Lâm phủ đồ vật toàn tạp đều không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền đánh giá Lâm Tùng bên kia hẳn là thiếu kiên nhẫn, lúc này thấy A Lực động tĩnh, sợ là không bao lâu liền muốn tới cửa tới thỉnh đi. Nàng hiện tại là trúc cơ 2 tầng tu vi, lấy nàng kim đan trưởng lão tinh thần lực, hơn nữa Hoàng Tuyền thêm vào, cùng giai bên trong đã là ít có địch thủ, nói cách khác. Thiên Lam Đại Lục liền tính là địa cấp đỉnh cao thủ nàng cũng là không sợ. Nay đây, hiện giờ nàng căn bản là không cần sợ hãi Lâm Tùng. Nhị tiểu thư, tộc trưởng thỉnh ngài đi chính sảnh. Quản gia ở ngoài cửa lớn tiếng nói chuyện, hắn nhìn thấy vợ nát sân cùng huy lưu tinh chủ ý A Lực, khoe miệng chịu chịu, nói cái gì cũng chưa nói. Đã biết, ta một lát liền đến. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Nàng sử dụng hút bụi thuật thanh khiết một phen, lại làm tiểu hồng vì nàng trải cái song nha búi tóc. Cũng ở bùi tóc thượng cắm hai căn chuế minh châu trâm, thập phần minh diễm. Quần áo cũng không hề là dĩ vãng sở xuyên màu đen, mà là màu đỏ rực, cũng là nàng kiếp trước thích nhất nhan sắc. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, lấy ra một cái túi chữ vật, thời gian lâu dài, lưu tại túi chữ vật tinh thần ấn ký sớm đã tiêu tán. Lâm Thanh Tuyền trọng lại lấy máu nhận chủ, dụng ý thức hướng trong xem xét, thế nhưng phát hiện trong túi cư nhiên còn có cái gì. Cũng là một ít đồ trang sức chi vật, xem ra mặt khác mấy cái túi chữ vật cũng đồng dạng chứa đầy đồ vật. Lâm Thanh Tuyền nhất nhất mở ra, quả nhiên không ra nàng sở liệu, phần lớn là vàng bạc chi vật, còn có một ít công pháp thư linh tinh, mặt trên thỉnh lình liền có A Lực yêu cầu lưu tinh chủ y công pháp. Lâm Thanh Tuyền đem này buồn quyển sách đơn độc đem ra, mặt khác đồ vật đều chuyển rời đến vòng tay, hơn nữa còn cầm một ít thuốc trị thương cập vàng bạc quần áo thức ăn chờ đồ vật đặt ở một con túi chữ vật, dùng để mê hoặc người ngoài. Nay mới tới chỉ chư vật túi không gian đều không phải quá lớn, đại khái trăm tới cái lập phương tả hữu. Là cái loại này bình thường nhất túi chữ vật. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới dẫn theo xích xà ra cửa, Lâm Tùng ở chính sảnh chờ nàng, vậy thuyết minh chính sảnh khẳng định còn có khách nhân, hơn nữa nàng có thể khẳng định là địch phi hữu. Cũng cho nên, Lâm Thanh Tuyền mới trang điểm đến như thế long trọng, đầu tiên ở khí thế thượng liền phải áp đảo đối phương. Nàng nhưng không hề là trước đây cái kia không hề tồn tại cảm Lâm Nhị. Quản gia nhìn thấy cùng ngày thường khác nhau rất lớn Lâm Thanh Tuyền, cũng ngẩn ra đã lâu. Còn chấp vài hạ đôi mắt, làm như không thể tin được trước mắt cái này lánh diễm cao ngạo nữ hài tử chính là Lâm Nhị bản nhân. Đi thôi. Lâm Thanh Tuyền hướng quản gia gật đầu, chính mình dẫn đầu cưới lên hắc ảnh đi rồi. Quản gia híp mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền kia tiêu sái bóng dáng, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, mang theo vài phần tính kế. Trong phòng khách Lâm Tùng cười nịnh nọt cung ất trì tộc trưởng Hàn Huyên, đôi mắt lại không ngừng hướng cửa ngắm, cái này Lâm Nhị, như thế nào còn chưa tới. Ất trì phủ tới người rất nhiều. Trong phủ tứ đại trưởng lão đều tới, một đám như hổ rình mồi mà trừng mắt Lâm Tùng. Lâm Phong cũng ở, tuy rằng hắn là rất muốn cùng ất chỉ phủ trưởng lão nói chuyện, bất quá kia vài vị trưởng lão sao lại nhìn chúng Lâm Phong loại này phóng đãng công tử ca nhi, một đám đều ngẩng đầu, khỏe mắt đều không để lại cho Lâm Phong. Lâm Tùng, Lâm Nhị rốt cuộc xuất quan không? Nay đều chờ nửa canh giờ, như thế nào còn chưa tới? Ất chỉ tộc trưởng hắc mặt chất vấn. Lâm Tùng đang muốn nói tốt giải thích. Lại mắt sắc mà thấy Lâm Thanh Tuyền kia tiêu sái dáng người, trên mặt thoáng chốc tràn đầy tươi cười. Tới, ất chỉ tộc trưởng ngài có thể tự mình cùng Lâm Nhị mặt nói, ta là thật không biết nha. Lâm Thanh Tuyền cưỡi hắc ảnh đi vào chính sảnh, cực tiêu sái mà một cái xoay người xuống ngựa, làm hắc ảnh tự mình đi dạo đi. Chính sảnh mọi người nhìn thấy khí thế bức người, cùng dị vãng khác nhau rất lớn Lâm Nhị, đều cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nay vẫn là cái kia sợ hãi rụt rẻ Lâm Nhị sao? Nhìn này khí thế so làn công chúa đều phải mạnh hơn vài phần đi. Lâm Nhị, chỉ cần ngươi đem xích xà còn trở về, ngươi đã thương Bảo Châu sự tình ta chuyện xưa không truy xét. Ất chỉ tộc trưởng tận lực phóng nhu ngữ khí. chẳng qua hắn bản thân chính là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, này đây, lại như thế nào trang cũng trang không ra cái gì gương mặt hiền tử. Xích xà là ta chiến lợi phẩm, ta làm gì muốn còn. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình. Lâm Nhị Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thức thời chạy nhanh đem xích xà lấy ra tới. Nếu không, hừ hừ. Một vị trưởng lão nhịn không được xuất khẩu mang lên. 49 hủy đi người phòng ở. Lâm Thanh Tuyền đứng ở hạ đầu cảm thấy thập phần không thoải mái, nay từng hàng đều trên cao nhìn xuống mà ngồi, liền nàng một người giống hạ nhân giống nhau đứng, thành bộ răng gì. Đều là người chết sao. Cấp bổn tiểu thư đoan đem ghế trên tới. Lâm Thanh Tuyền nói chọc đến trong phòng mọi người sắc mặt đều biến, này nha đầu chết tiệt kia là chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu. Phía trước mắng Lâm Thanh Tuyền vị kia trưởng lão là bất chỉ gia tộc tam trưởng lão, lòng dạ nhất hẹp hòi, giờ phút này hắn bị Lâm Thanh Tuyền tức giận đến thân mình đều run lên, tưởng hắn đường đường địa cấp bát giai cao thủ, lại là bất chỉ gia tộc trưởng lão, chính là hoàng tử công chúa thấy hắn cũng đều khách khách khí khí, nhưng cái này tiểu tiện nhân cư nhiên dám như thế làm lơ hắn. Không biết sống chết tiện nhân. Tam trưởng lão âm âm cười. Thế nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, tựa một chút đều không tức giận, chính khâm nghiêm ngồi. Hạ nhân ở quản gia ý bảo hạ, nơm nớp lo sợ mà bưng lên ghế dựa, phóng tới Lâm Thanh Tuyền bên người. Lâm Thanh Tuyền cũng không đợi Lâm Tùng lên tiếng, liền lớn như vậy mã kim đao mà ngồi xuống, xem đến Lâm Tùng lại là một đổ. Này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng một chút đều không đem hắn cái này tộc trưởng để vào mắt. Kia đợi chút đã có thể đừng trách hắn cái này làm đại bá nhẫn tâm. Lâm buông miệng rắc câu ra cười lạnh, trong lòng hạ quyết tâm. Nóc sẽ bất chỉ phủ người nếu là đối phó Lâm Nhị, hắn liền sống chết mặc bây. Lâm Nhị nếu là có thể dư lại điều mạng nhỏ đó là nàng vận khí tốt, nếu là sống không được tới đó chính là nàng chính mình mệnh tiện, trách không được người khác. Lâm Nhị mặt sau cái kia cao nhân cũng quái không đến trên đầu tới, ai làm Lâm Nhị chính mình không an phận, muốn đi trêu chó bất chỉ phủ đâu. Lam bất chỉ phủ cùng Lâm Nhị sau lưng người chó cắn chó đi thôi. Lâm Tùng đột nhiên cảm thấy cái này chủ ý thật là hay lắm, đã có thể trừ bỏ Lâm Nhị cái này tiểu tiện nhân. Còn có thể làm bất chỉ phủ bị hao tổn, Lâm phủ lại có thể bình yên vô sự. Thật là một mũi tên bắn ba con nhạn nha. Lâm Tùng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý cao minh cực kỳ, nhìn đĩnh đạc ngồi Lâm Thanh Tuyền, hắn liền chán phát trướng, ước gì bất chỉ phủ có thể thế hắn trừ bỏ cái này dạ tinh khó thuần Lâm Nhị. Lâm Thanh Tuyền dáng ngồi cũng không đoan trang, thậm chí có thể nói là cực không đoan trang, liền như vậy oai, lười biếng, mềm mại không xương, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt phúng cười. Lâm Tùng ngươi kêu ta tới làm gì? Có việc liền nhanh lên nói, ta thời gian chính là thực quý giá. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Không người để ý tới, chính bị đè nén Lâm Phong biến sắc, hắn bình sinh kính trọng nhất người đó là đại ca, chính mình phế vật nữ nhi cư nhiên dám đảm đương người ngoài mặt như thế không tôn trọng đại ca, thật là bất hiếu cực kỳ. Lâm Nhị, ngươi chăn sống. Dám đối với ngươi đại bá như thế vô lễ. Lâm Phong biên mắng biên đi rồi lên, hung hổ mà làm bộ muốn đánh Lâm Thanh Tuyền. Bang! Lâm Thanh Tuyền tay run lên. Xích xà trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên mặt, bởi vì Lâm Nhị cũng không có yêu cầu sát Lâm Phong, này đây nàng cũng không có dùng linh lực, chỉ là giống bình thường roi giống nhau chịu thượng một roi, tuy rằng đau, cũng sẽ không thương cập gân cốt. Chỉ là Lâm Phong người này xưa nay là cái sợ khổ sợ đau cậu ấm, trong khoảng thời gian ngắn không thể chịu được một roi này, thế nhưng hô to gọi nhỏ mà gào lên. Lâm Tùng nhìn mặt xương phù đến tựa đầu heo Lâm Phong, giận dữ nói, Lâm Nhị, ngươi cũng quá càng rỡ, cư nhiên dám giết cha. Lâm Thanh Tuyền. Lâm Tùng ngươi trí nhớ có phải hay không không tốt? Nếu là lại làm ta nghe thấy Lâm Nhị tên này, bổn tiểu thư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, giết không tha. Lâm Thanh Tuyền khẽ mở môi đỏ, một roi đánh ở bên cạnh cây cột thượng, tiên quá chủ đoạn. Ba người ôm hết mới có thể ôm lấy cây cột thế nhưng bị Lâm Thanh Tuyền một roi chịu chặt đứt, cán thượng che kín như châu vong vết dạn, chỉ chốc lát sau, vết dạn càng ngày càng thô, cuối cùng nát đầy đất, căng chính sảnh mấy ngàn năm cây cột liền như vậy không có. Mọi người đều bị Lâm Thanh Tuyền một roi này dọa mắt choáng váng, như vậy thô cây cột, liền tính là địa cấp đỉnh cao thủ sợ cũng không có thể như thế nhẹ nhàng lộng đoạn đi. Nhưng Lâm Thanh Tuyền liền như vậy nhẹ nhàng mà một roi liền chịu chặt đứt. Chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyền sẽ so địa cấp đỉnh cao thủ còn muốn lợi hại? Nhưng vì cái gì Lâm Nhị trên người cảm ứng không đến nửa điểm linh lực dao động? Kéo kẹt kéo kẹt. Nóc nhà bay xuống từng đợt cho bụi, mặt khác tiểu trụ tử cũng lung lay sắp đổ, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Không hẹn mà cùng mà hướng thính ngoại phóng đi. Lâm Thanh Tuyền lại không chút hoang mang, chậm gì gì mà đi ở mặt sau cùng, đi ra thính môn khi, căn nhà này còn ở hấp hối dãy rủa. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn bực, đơn giản lại là một roi chịu qua đi, cấp nhà ở tới cái chết không đau, lúc này nàng dùng tới 10 thành linh lực. Ở nàng một roi này hạ, sưng sững mấy ngàn năm chính sảnh liền hoàn toàn sập, để lại đầy đất tàn gạch đoạn ngói, cùng với cho bụi vô số. Lâm Tùng mặt đều khí trắng, ngón tay không ngừng rung động, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt tựa muốn ăn thịt người giống nhau. Uất Trì tộc trưởng đống nhiên có điểm đồng tình Lâm Lỏng, gia tộc gia giống Lâm Thanh Tuyền loại này sau đầu có phản cốt hậu đại, nhưng có đến nhọc lòng lâu. Ngươi có cái gì hảo cấp? Dù sao vốn dĩ cũng không phải Lâm gia phòng ở, có năng lực chính mình kiến đi. Lâm Thanh Tuyền chẳng hề để ý mà nói, Lâm Tùng tay lại càng run lên, tựa chúng gió giống nhau, trong lòng lại như sóng to gió lớn, không biết Lâm Thanh Tuyền là từ đâu biết 1000 năm trước cần sự. Chẳng lẽ sẽ là nàng sau lưng cao nhân? Chẳng lẽ cái kia cao nhân là Trình gia hậu nhân, tiến đến báo thủ? Lâm Tùng đầu óc cũng thật lợi hại, rõ ràng Lâm Thanh Tuyền bất quá là thuận miệng một câu, nhưng hắn lăng là có thể nghĩ ra 1-2-3 tới, nhưng thật ra tỉnh Lâm Thanh Tuyền không ít miệng lưỡi. Lâm Phủ cùng Trình Phủ can qua cũng không phải cái gì bí mật, rốt cuộc chỉ là 1000 năm trước sự, tức thành có uy tín danh dự nhân gia cơ hồ đều biết, đây cũng là bọn họ không lớn nhìn chúng Lâm Phủ nguyên nhân chi nhất, một cái thay đổi giữa chừng lùn cỏ gia tộc. Có thể nào cùng bọn họ loại này thế ra đánh đồng? Còn có việc không? Không có việc gì ta phải đi. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền xoay người dục hành. Muốn chạy? Xích xả còn tới lại đi. Tam trưởng lão làm khó dễ, giọng nói vừa ra, hắn liền khinh thân mà thượng, trong tay một thanh trưởng kiếm chiều Lâm Thanh Tuyền đâm tới, lại là dùng tới 6 thành linh lực. Lâm Thanh Tuyền cũng không tưởng ham chiến, mặt khác cũng tồn mượn ất chỉ phủ nhất chiến thành danh tâm tư, đỡ phải luôn có một ít không có mắt người chạy tới tìm tồn tại cảm. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này cầm. Lâm Thanh Tuyền quay người chiều sau một roi, xích xà mang theo quýt màu đỏ ngọn lửa gào thét hướng tam trưởng lão bay đi, tiên đầu trực tiếp cuốn lấy thân kiếm, tam trưởng lão cùng Lâm Thanh Tuyền hai người liền như vậy cầm cự được, ngươi không cho ta không cho ngươi, tựa kéo co giống nhau. An ta một đao. Lâm Thanh Tuyền tay trái run lên, một đạo bạch quang lóng lánh chiều tam trưởng lão mặt bay đi, tốc độ cực nhanh, nhìn đảo sắc cùng phi đao cực tựa. Tam trưởng lão tâm thần bị ám khí hấp dẫn, vội đem thân mình uốn éo. Muốn tránh quá bạch quang, Lâm Thanh Tuyền kiểu sất một tiếng, thừa dịp cơ hội này dùng sức vừa kéo, xích xà cuốn đi tam trưởng lão trường kiếm, tam trưởng lão liền thành bàn tay trần. Lâm Thanh Tuyền đem trường kiếm trực tiếp hướng túi trữ vật một tắc, tiếp tục lấy xích xà công kích tam trưởng lão, không bao lâu tam trưởng lão liền kế tiếp bại lui, luôn cuống tay chân. Bang! Lại là một roi chịu ở tam trưởng lão ngực, mấy mồm to máu tươi cuồn phun, mặt như dây vàng. Dừng tay! Uất Trì tộc trưởng cùng khác ba gã trưởng lão đều đại kinh thất sắc, đồng thời lược lại đây. 50 muốn chiến liền chiến. Đại trưởng lão đỡ lấy lung lay sắp đổ tam trưởng lão, vì hắn ăn xong thuốc trị thường, lại xem xét mạch, tức khắc đau giận đan sen. Hảo tàn nhẫn tiểu tiện nhân, thế nhưng hủy hoại tam đệ đan điền. Đan điền bị hủy liền hình như phế nhân, không chỉ có không thể tu luyện, ngay cả đã có tu vi cũng sẽ một ngày đi xuống rớt, thời gian một trường, liền trở thành phế nhân. Tiểu tiện nhân, ngươi thật ác độc a. Tam đệ cùng ngươi có gì thù oán? Ngươi thế nhưng muốn hạ như thế độc thủ. Đại trưởng lão bi phẫn vô cùng. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt khẽ biến, nàng nhất nghe không được đó là tiểu tiện nhân ba chữ, không nói nàng hôm nay vốn là tổn lấy bất chỉ phủ làm bàn đạp tâm tư, quang hướng về phía này ba chữ, nàng liền không tha cho đại trưởng lão. Có oan có thù oán kia đó là toi mạng, chỉ là phế đi hắn đan điền, đã là bổn tiểu thư thủ hạ lưu tình, nhưng thật ra ngươi cần phải cẩn thận một chút, bởi vì bổn tiểu thư muốn lấy ngươi mạng chó. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng cười, an thuốc trị thương vốn đã không hề hộp máu tam trưởng lão, nghe xong nàng lời nói sau, cả kinh lại là liên tục hộp máu, liền như vậy ngất qua đi. Tiểu tiện nhân dám ngươi. Đại trưởng lão tức giận đến mắng to. Lần thứ hai, ngươi là tự hành kết thúc đâu, vẫn là bổn tiểu thư tự mình động thủ. Lâm Thanh Tuyền vẻ mặt kiêu ngạo, đem ất chỉ phủ mọi người khí cái ngưỡng đảo. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, liền phải xem ngươi có hay không bổn sự này. Đại trưởng lão không giận phản cười, hắn là địa cấp đỉnh. Thả tới địa cấp đỉnh đã có 20 năm, xem như Thiên Lam Đại Lục ít có cao thủ. Uất Trì tộc trưởng cùng mặt khác hai vị trưởng lão cũng đều cười lạnh liên tục, căn bản là không tin Lâm Thanh Tuyền là đại trưởng lão đối thủ, mỗi người nhìn Lâm Thanh Tuyền đều tựa đang xem một khối thi thể. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng cười, có hay không bổn sự này cũng không phải là ngươi định đoạt, không bằng tự mình tới thể nghiệm một chút. Nói xong nàng liền huy xích xà chủ động xuất kích, chỉ là một cái sai thân, nàng thân mình liền đi tới đại trưởng lão trước người. Đại trưởng lao rốt cuộc là địa cấp đỉnh cao thủ, phản ứng cũng coi như nhanh chóng, mũi chân một điểm, thân mình liền phiêu đi ra ngoài, cùng Lâm Thanh Tuyền rời đi mấy mét xa, đồng thời trong tay nhiều một cây phất trần. Nguyên lai khẩu khí không nhỏ đại trưởng lão cũng bất quá là cái người nhát gan mà thôi, xem này chạy trốn công phu như thế thuần thục, trước kia sợ là không thiếu chạy trốn đi. Lâm Thanh Tuyền mở miệng trầm biếm, trên tay roi dài lại không ngừng múa may, mang theo nhiều đóa ngọn lửa. Tuy là đại trưởng lão sống 188 tuổi, khá vậy bị Lâm Thanh Tuyền nói tức giận đến không nhẹ, sắc mặt đều thay đổi. Lâm Thanh Tuyền gợi lên khóe môi, lần thứ hai khi thân thượng tiền, đại trưởng lao phất trần nhoáng lên, phất trần thượng trần ti thế nhưng hóa thành căn căn băng trầm, mang theo lăng lăng hàn khí chiều Lâm Thanh Tuyền đâm tới. Nguyên lai đại trưởng lão lại là thập phần khó được biến dị băng linh căn, hơn nữa hắn ngộ tính cũng không tệ lắm, đem pháp thuật ứng dụng ở binh khí thượng, tuy rằng cũng không phải đặc biệt lợi hại pháp thuật, nhưng ở Thiên Lam đại lục tới nói, đã phi thường lợi hại. Lâm Thanh Tuyền lông mày một trọn, không chút hoang mang mà đánh ra mấy chục trương giấy vàng chế thành hỏa phù, từng đoàn ngọn lửa hướng tới phất trần bay đi, ngọn lửa tuy rằng tiểu, nhưng tích tiểu thành đại, mấy chục cái ngọn lửa ngưng tụ thành nhiệt lượng khá vậy không tính nhỏ. Băng châm gặp được hòa đoàn, không ra một tức liền biến thành thủy. Trần Ti lại hồi phục thành mềm mại, theo gió tung bay. Đại trưởng lão kinh ngạc mà mở to hai mắt, làm như không dự đoán được hắn này nhất chiêu vạn châm tề hạ cư nhiên thất thủ. Phải biết rằng này trăm năm sau, nhưng có không ít cao thủ chết ở hắn này nhất chiêu thượng, trên đường người thậm chí còn cho hắn nổi lên cái đoạt mệnh châm tên hiệu. Đại trưởng lão không cam lòng, lại lần nữa vận dụng linh lực đem phất trần hóa băng, lần này băng châm càng tiêm càng lợi, nếu là thật sự đâm vào thân thể thượng, sợ là muốn thứ thượng mấy vạn cái động, huyết tấn mà chết. Lâm Thanh Tuyền đơn giản liên tiếp đánh ra mấy trăm trương giấy diêm phủ, loại này bùa giấy nàng một ngày là có thể họa mấy ngàn trương, tài liệu lại tiện nghi, mấy trăm trương mà thôi, nàng liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Mấy trăm đoàn tiểu ngọn lửa tích ở bên nhau hình thành giống như nắp nồi lớn nhỏ hòa đoàn, lửa lớn đoàn hướng tới phất trần bay đi, lúc này liền nửa tức đều không cần, cương châm nháy mắt lướt qua, dư lại hỏa đoàn đem kia phiêu giật phất trần cũng thiêu cái sạch sẽ, chỉ còn lại có một cây chuỗi lủi trần bính, một đầu còn đen tuyền. Đại trưởng lao sắc mặt kỳ biến, đau lòng khó nhịn, cái này phất trần là hắn dùng tuyết sơn băng tơ tầm sở chế, băng tơ tầm cực tế, trăm căn băng tơ tầm mới có thể chế thành một cây trần ti, có thể nghĩ, một cây phất trần thượng có mấy vạn căn trần ti, kia đến yêu cầu nhiều ít băng tơ tầm. Liên tính là tập toàn gia tộc chi lực, hắn cũng hao phí 30 năm mới chế thành một cây phất trần, là hắn nhất âu yếm chi vật. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Nhị cái này tiểu tiện nhân một phen lửa đốt. Lâm Thanh Tuyền, liền đốt lửa đều ngăn cản không được đồ vật. Còn dám được xưng cái gì băng tơ tằm? Thiện nhân, nạp mệnh tới. Đại trưởng lão đại chịu kích thích, rút ra trường kiếm liền chiều Lâm Thanh Tuyền phóng đi, đem kiếm khiến cho kín không kẽ hở, đao quang kiếm ảnh, nhìn rất có thể hù người. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lại xem đến buồn cười, đây là cái gì kiếm pháp? Hòa thức kiếm pháp sao? Nhìn đẹp, lại không hề lực công kích, cũng chỉ có thể hù hù người ngoài nghề thôi, chính là xem bên cạnh Lâm Tùng bọn họ biểu tình lại như là thập phần tôn sùng kiếm này pháp dường như. Kia trong ánh mắt cuồng nhiệt là không lừa được người. Chẳng lẽ loại này hoa thức kiếm pháp vẫn là bộ cực hảo kiếm pháp? Vì nghiệm chứng chính mình hay không nhìn lầm, Lâm Thanh Tuyền đơn giản thu xích xà, cũng lấy ra một thanh trường kiếm, cùng đại trưởng lão gần người tác chiến. Này một tá đấu Lâm Thanh Tuyền liền biết chính mình cái nhìn là đúng, đại trưởng lão kiếm pháp một chút đều không có thực dụng tính, nhìn mật không thể phá, phòng thủ đến thập phần nghiêm mật, nhưng như vậy lại có hai cái tệ đoan, một là quá hao phí linh lực, nét thời gian giải thành kiếm vũ đến như vậy huyễn. Khẳng định là muốn linh lực duy trì, thứ hai là công kích tính quá kém, dẫn tới phòng thủ tính cũng sẽ không quá hảo. Phải biết rằng, tốt nhất phòng thủ đó là tiến công, chỉ cần có thể ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt đối thủ, còn cần thủ cái gì đâu. Nay đây, Lâm Thanh Tuyền kiếm pháp trước nay đều là một kích đúng chỗ, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì hoa chiêu, cũng tuyệt không sẽ lãng phí một chút ít thời gian. Cùng đại trưởng lão du đấu một chén trà nhỏ thời gian, nàng tìm cái khoảng cách, liền như vậy nhất kiếm đâm tới. Này nhất kiếm thập phần bình kỳ, nhìn một chút đều không có đại trưởng lão dùng ra tới đẹp. Nhưng kiếm pháp là dùng để giết người, chỉ cần kết quả có thể đem người giết là được, phải đẹp có ích lợi gì đâu. Đại trưởng lão đã nhận ra nguy hiểm, cần trốn tránh, nhưng đã là đã muộn. Ngực chợt lạnh, một thanh trường kiếm liền xuyên qua hắn trái tim, mũi kiếm ở phía sau ngực lộ ra cái đầu, mặt trên còn nhỏ đỏ thắm huyết châu. Đại trưởng lão không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn, miệng trương trương, tựa muốn nói gì. Chính là Lâm Thanh Tuyền ở thân kiếm nhập thể khi, liền chuyển vận linh lực đi vào, đại trưởng lao trái tim sớm đã bạo, căn bản là duy trì không được mấy tức. Quả nhiên không bao lâu, đại trưởng lão liền đình chỉ hô hấp, trong tay trường kiếm ầm một tiếng rơi xuống đất. Những người khác đều không phản ứng lại đây, căn bản là không nghĩ tới đại trưởng lao sẽ chết, còn đều mở to hai mắt nhìn bọn họ. Lâm Thanh Tuyền nghĩ đến huyết khung tiểu bù, trong lòng vừa động, tiểu sất một tiếng, thế nhưng đem đại trưởng lao thân thể rào đến dập nát, một hồi huyết vũ bay đầy trời sái. Đại trưởng lão liền như vậy hóa thành huyết bùn. Kỳ thật bên ngoài huyết bùn chỉ là một con gà mà thôi, đại trưởng lão sát chết sớm bị Lâm Thanh Tuyền đưa cho tiểu bồ thêm cơm. Giờ phút này tiểu bồ chính vui sướng mà làm ăn cơm vận động đâu. 51 lưu các ngươi một mệnh. Tất cả mọi người bị Lâm Thanh Tuyền tàn bạo cấp dọa ngây người, bọn họ tuy rằng cũng giết người vô số, nhưng phần lớn là một trưởng mất mạng, hoặc là dùng nhất kiếm thứ chết, giống Lâm Thanh Tuyền loại này đem người giết được liền phiến thịt đều không lưu lại tàn bạo. bọn họ cả đời này cũng chưa gặp qua. Đại ca, đại trưởng lão, Vất Trì tộc trưởng cùng dư lại hai vị trưởng lao than khóc, ba đạo nhân ảnh lược đi lên, nhìn hồng hồng mặt đất không biết làm sao. Thiện nhân, trả ta đại ca mệnh tới. Nhị trưởng lão cực kỳ bi thương, hắn cùng đại trưởng lão mãi một mẹ đẻ ra, cảm tình sâu nhất, giờ phút này thấy đại trưởng lão thi cốt vô tổn, hận ý ngập trời, chỉ nghĩ giết Lâm Thanh Tuyền vì đại ca báo thủ. Nhị ca, chúng ta cùng nhau thượng, này tiểu tiện nhân cổ quái vô cùng. Tứ trưởng lão cũng không rảnh lo cao thủ phong phạm, chuẩn bị cùng nhị trưởng lão cùng nhau đối phó Lâm Thanh Tuyền. Nhị trưởng lão cùng A Lực giống nhau, người cũng lớn lên rất cao lớn, hẳn là cũng là thổ linh căn, dùng vũ khí là một đôi dịu, nhìn hàn quang lấp lánh, rất là doa người, nhưng đối Lâm Thanh Tuyền mà nói, căn bản là không phải chuyện này nhi. Tứ trưởng lão vũ khí còn lại là một cây trường thương, nhìn cũng rất là uy phong lấm lấm. Lâm Thanh Tuyền nghe thế hai người một ngụm một cái tiểu tiện nhân, tức giận trong lòng, vốn là muốn cũng đem này hai người đưa cho tiểu bồ làm bữa ăn khuya, nhưng nàng tùy ý thoáng nhìn lại thấy một bên sống chết mặc bay Lâm buông miệng rắc mỉm cười, tâm tư vừa động, đánh mất sát nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão ý niệm. Nàng mới sẽ không làm kia đem xuất đầu đau đâu. Hơn nữa vừa rồi nàng cùng tam trưởng lão cập đại trưởng lão đánh một hồi, linh lực đã mau khô kiệt, nếu là lại lấy một địch hai, thả vẫn là hai cái địa cấp cao thủ, sợ là không như vậy nhẹ nhàng. Chi bằng lưu trữ này hai người, làm mất chỉ phủ bảo tồn điểm thực lực, cùng Lâm Tùng chó cắn chó đi. Nghĩ đến này, Lâm Thanh Tuyền thu hồi trường kiếm, lấy ra xích xà vùng, chấn động rất xuống mấy cái cực đại hòa đoàn, đem nhị trưởng lão cập tứ trưởng lão ngăn trở, trần trơ không quyết mà đứng, không dám lại xông lên. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, sợ chết liền dễ làm. Các ngươi không phải đối thủ của ta, ta hôm nay không nghĩ giết người, các ngươi hồi phủ đi thôi. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão nghe xong tức khắc trong cơn giận dữ. Một hai phải đi lên giết Lâm Thanh Tuyền không thể, trong miệng còn mắng âu ngôn huế ngữ, tứ trưởng lão nhưng thật ra ổn trọng một ít, cau mày chết nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, tựa rắn độc giống nhau. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng cười, quay đầu hướng một bên Vất Trì tộc trưởng quát, Vất Trì tộc trưởng thật muốn làm tứ đại trưởng lão đều chết ở ta trên tay. Ta nhưng thật ra không sao cả, bất quá là hai roi sự, chỉ sợ Vất Trì phủ về sau đã có thể không như vậy phong cảnh đi. Ta nhớ rõ có chút người chính là vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn thay thế được Vất Trì phủ đâu. Rốt cuộc trước kia lại không phải chưa từng có ví dụ. Vất Trì tộc trưởng trong lòng chấn động, nghĩ tới 1000 năm trước trình phủ diệt môn, lại xem vẫn luôn xúc ở nơi xa Lâm Tùng, tức khắc đầy đầu mồ hôi lạnh. Tứ đại trưởng lão đã qua thứ hai, Vất Trì phủ khẳng định sẽ không có trước kia như vậy phong cảnh, nhưng chỉ cần còn có nhị trưởng lão cập tứ trưởng lão ở, là có thể ở tức thành lập trụ chân, nhưng nếu là bốn cái đều xong rồi, kia Vất Trì phủ đã có thể thật xong rồi. Tuy rằng không thể xác định Lâm Thanh Tuyền có phải hay không thực sự có cái kia thực lực giết nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nhưng hắn không thể thí, thua không nổi nha. Lâm Thanh Tuyền thua chẳng qua là một cái mệnh, nhưng Vất Trì phủ lại là chỉnh phủ mấy ngàn cái mạng nha. Đầu óc hồi phục thanh minh, Vất Trì tộc trưởng thực mau liền nghĩ kỹ nặng nhẹ nhanh chậm, lấy ra tộc trưởng uy nghiêm triệu hồi nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, bị thương nặng tam trưởng lão cũng bị mang về, chỉ có đã hóa thành huyết vũ đại trưởng lão, bọn họ căn bản là vô pháp mang đi. Chỉ phải cầm đi kia căn chuỗi lùi phất trần bính cùng đại trưởng lão dùng qua trường kiếm. Lâm tiểu thư hôm nay ban tặng, ta Vất Trì phủ khắc trong tâm khảm, ngày sau chắc chắn hướng Lâm tiểu thư lãnh giáo. Vất Trì tộc trưởng không thể không nói chút trường hợp lời nói, rốt cuộc hắn đường đường Vất Trì phủ tộc trưởng, nếu là liền như vậy túng đầu túng não mà đi rồi, về sau ở trên giang hồ còn như thế nào hỗn? Người khác lại muốn như thế nào xem hắn? Lâm Thanh Tuyền hờ hững nói, không sợ chết liền tới, bổn tiểu thư chờ. Dù sao quá mấy ngày bổn tiểu thư liền phải trốn chạy, cho các ngươi đi tìm Lâm Tùng tính toán sổ sách đi. Vất Trì tộc trưởng sắc mặt trắng nhợt, bị Lâm Thanh Tuyền này kiêu ngạo thái độ tức giận đến thật muốn nhất kiếm đã đâm đi, bất quá hắn vẫn là chịu đựng không có động thủ, giận cực phản cười, Lâm tiểu thư lời nói cũng đừng nói đã chết, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phải đi liền đi nhanh, thứ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Lâm Thanh Tuyền khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, xoay người trở về đi, lười đến lại cùng những người này dài dòng. Vất Trì tộc trưởng âm thấm thấm mà nhìn Lâm Thanh Tuyền bóng dáng, sau một lúc lâu mới từ răng phùng bài trừ mấy chữ, chúng ta đi. Lâm tộc trưởng hảo thủ đoạn, trước kia nhưng thật ra ta coi thường ngươi, sau này còn gặp lại. Đi ngang qua Lâm Tùng khi, Vất Trì tộc trưởng một hơi cuối cùng biết hướng nào ra, âm dương quái khí mà uy hiếp Lâm Tùng, nhìn thấy Lâm Tùng kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh đáng thương dạng, hắn lúc này mới cảm thấy tâm bình chút, cùng nhị trưởng lão bọn họ rời đi Lâm phủ. Lâm Tùng nhìn thấy trên mặt đất đỏ sẫm bùn đất, nhớ tới vừa rồi Lâm Thanh Tuyền chém giết đại trưởng lão khi tàn nhẫn lịch, trong lòng không khỏi phát lạnh, âm thầm may mắn trong khoảng thời gian này không đi chọc Lâm Thanh Tuyền. Cái này nha đầu chết tiệt kia từ nào học được tốt như vậy công phu. Còn có này sợi tàn nhẫn kính, đến giết qua bao nhiêu người mới có thể luyện ra a? Xem ra trước kia Lâm Nhị đều là giả vờ đâu. Không tốt, trước kia Lâm phủ đối này nha đầu chết tiệt kia cũng không phải là quá hảo, này nha đầu chết tiệt kia tàn nhẫn độc ác, sẽ không cũng ra tay. Càng nghĩ càng sợ hãi, Lâm Tùng vội đi đến còn trên mặt đất giả chết Lâm Phong nơi đó, oán hận mà đạp hắn một chân, ngẫm lại chưa hết giận, lại đạp một chân. Đều do cái này không biết cố gắng ra hỏa, nếu là hắn có thể đối kia nha đầu chết tiệt kia hơi chút thượng điểm tâm, này nha đầu chết tiệt kia nói không chừng liền sẽ không đầu trường phản cốt, trở thành Lâm phủ trung lương để trụ. Đâu giống hiện tại, cùng Lâm phủ ly tâm, sinh sôi mà đem lợi hại như vậy một cái giúp đỡ cấp đẩy ra đi, khó chịu nhất là, hắn còn phải lo lắng này nha đầu chết tiệt kia có thể hay không trả thù Lâm phủ. Không biết cố gắng đồ vật. Tâm tình không xong, Lâm Tùng hận đến lại đạp trên mặt đất Lâm Phong một chân chấm nét gầm nhẹ nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dù sao ngươi cùng ngươi phu nhân cấp lao tử đem kia nha đầu chết tiệt kia hảo hảo hống, hống đến nàng cao hứng mới thôi, nếu là làm không được, ngươi liền chính mình đi hậu viện diện bích 10 năm. Hầm hứ Lâm Tùng chắp tay sau lưng đi rồi, trên thực tế hắn càng khí vẫn là Lâm Tam phu nhân, nam nhân sơ ý mặc kệ sự, ngươi cái đương mẹ ruột liền không thể thượng điểm tâm. Phàm là Lâm Nhị có thể ở nhà có người quan tâm, có lẽ nàng liền sẽ không như thế hận Lâm gia. Nghĩ đến Lâm Tam phu nhân, Lâm Tùng tâm càng đổ. Nữ nhân này xuất thân Tống gia, hắn liền tính là lại có hỏa cũng không dám hướng nàng phát. Tống gia tuy rằng không phải cái gì đại gia tộc, lại là thiên đô thành tứ đại gia tộc chi nhất Tống phủ chi nhánh, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Này đây, Tống gia ở tức thành địa vị thập phần siêu nhiên. Tâm tác Lâm Tùng cô đơn mà đi trở về, cũng không thèm nhìn tới phía sau tường đổ vách siêu, hôm nay mang cho hắn kinh ngạc quá lớn, hắn đến hảo hảo lặng lặng. Lâm Thanh Tuyền về tới chính mình sân, A Lực còn ở trong sân luyện lưu tinh chủ y. Nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi thu thập ra tới lưu tinh chủ y công pháp, lấy ra tới đại khái phiên phiên, nếu là không có trở ngại liền truyền thụ cấp A Lực. Công pháp tổng cộng chỉ có 3 chiêu, quét ngang ngàn quân, quần ma loạn vũ, tám mặt tới phong. Chiêu thức tên lấy được có điểm văn nghệ, Lâm Thanh Tuyền đại khái nhìn nhìn, tổng kết 3 cái tương đối bình dân tên, tập đầu, chém cẳng chân, ném cây búa. Trên thực tế lưu tinh chủ y loại này vũ khí không có gì kỹ thuật hàm lượng, dựa vào chính là một cổ tử sức lực, chỉ cần sức lực đủ đại. Dùng lưu tinh chủ ý ở ngăn địch khi liền có thiên nhiên ưu thế. Lâm Thanh Tuyền đem 3 chiêu tinh giản một phen, trừ đi một ít hoa chiêu, chỉ lấy này giết người chiêu thức, kiên nhẫn dạy cho A Lực, làm hắn có rảnh liền luyện tập này 3 chiêu. 52 cướp sạch Lâm Phủ. Lâm Phủ đã không có gì đáng giá lưu luyến địa phương, Lâm Thanh Tuyền tính toán đi đem Lâm Phủ bảo khố cướp sạch liền chạy lấy người, coi như là vì Lâm Nhị xả giận đi. Đương nhiên, Lâm Phi Phượng mạng nhỏ cũng muốn lấy, trong khoảng thời gian này không rảnh để ý tới nàng, chính là làm nàng sống lâu vài ngày. Lâm Phi Phượng âm gương mặt chân ngồi dưới đất, sắc mặt thập phần khó coi, này một tháng cũng không biết là chuyện như thế nào. Tu luyện thế nhưng không hề tiến bộ, một tia linh lực đều không thể dừng lại xuống dưới, tu vi không thăng phản hàng, nếu là còn như vậy tử đi xuống, nàng tu vi sợ là muốn từ người cấp đỉnh hàng đến người cấp cửu giai. Này sao lại có thể? Nàng hiện tại thân thế bị vạch trần, duy nhất có năm chắc cũng chỉ có này một thân tu vi, nếu là làm tộc trưởng biết chính mình không thể tu luyện, sợ là sẽ cái thứ nhất buông tha nàng đi. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm Phi Phượng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nàng biết một chút, đó chính là không thể còn như vậy đi xuống, nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này phiền toái, lại còn có cần mau chóng, nếu không khẳng định sẽ bị tộc trưởng phát hiện. Xem ra chỉ có thể tìm Thiên Tứ ca ca nghĩ cách. Thiên Tứ ca ca như vậy thông minh, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lâm Phi Phượng nghĩ tới tiểu trúc mã Tống Thiên Tứ, trên mặt âm trầm tan đi chút, cầm lấy giấy bút viết phong thư, cuốn thành ống cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, thả bay bồ câu đưa tin. Nay chỉ bồ câu đưa tin là Tống Thiên Tứ đưa nàng, cũng là nàng cùng Tống Thiên Tứ chuyên dụng người mang tin tức, này đây nàng một chút cũng không lo lắng bồ câu đưa tin sẽ đưa không đến tin. Nhưng trên đời sự tình đều là không có tuyệt đối, cố tình chính là có như vậy xảo, Lâm Phủ nhiều chỉ thích ăn loài chim bay phì phì, mà này chỉ phì phì còn hảo xảo bất xảo mà ở tản bộ khi gặp gỡ này chỉ xui xẻo bồ câu. Lâm Thanh Tuyền uống qua canh thịt đang chuẩn bị đi tể Lâm Phi Phượng khi, lại thấy Tiểu Bảo lẩm bẩm chỉ đại bồ câu đã trở lại. Chủ nhân, giúp Tiểu Bảo nướng điều ăn đi. Lâm Thanh Tuyền ngó mắt còn ở rễ rùa bồ câu, ném đều không có ném nó, làm Tiểu Hồng cho ngươi nướng, bản đại nhân có việc đi làm. Tiểu Bảo lắc lắc cái đuôi, không phải quá muốn cho Tiểu Hồng nướng, Tiểu Hồng nướng thịt thịt không có chủ nhân nướng ăn ngon, nó đang muốn tiếp tục bán manh cầu nướng điều. Một ống giấy từ bồ câu trên người quăng ra tới, chính phi ở Lâm Thanh Tuyền phía trước. Lâm Thanh Tuyền nhặt lên trên mặt đất giấy, triển khai vừa thấy liền vui vẻ, này thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu nha. Nàng này đang lo thượng nào đi tìm Tống Thiên Tứ đâu, Lâm Phi Phượng liền thượng vội vàng mời Tống Thiên Tứ tới Lâm Phủ làm khách, tấm tắc, xem ra còn phải làm Lâm Phi Phượng sống lâu mấy ngày, chờ nàng đem Tống Thiên Tứ thông đồng tới lại nói, đến lúc đó hai cái tiện nhân một khối tể, xem như hiểu rõ Lâm Nhị tâm nguyện, nàng cũng không nợ Lâm Nhị cái gì. Lâm Thanh Tuyền đem giấy viết thư một lần nữa ống hảo cột vào bồ câu trên đùi, lại cấp bị dọa đến hồn vía lên mây bồ câu thua điểm linh lực, liền thả bay bồ câu. Xem ra Lâm Phi Phượng nơi đó là tạm thời không thể động, nữ nhân này thật đúng là vận may, lại có thể sống lâu mấy ngày. Túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người y phục dạ hành, Lâm Thanh Tuyền quyết định vẫn là không cần lãng phí, dứt khoát đi đem Lâm ra bảo khố cấp trộm, cấp chết Lâm Tùng. Lâm phủ bảo khố cũng không khó tìm, Lâm Thanh Tuyền cầm chỉ thiêu gà cấp tiểu bảo, gia hỏa này liền tung ta tung tăng mà chạy ra đi tìm bảo. Lâm Thanh Tuyền tắc đi kết thúc, không chỉ có trộm Lâm phủ bảo khố, còn đem Lâm tam phu nhân của hồi môn cũng cấp trộm, nói cái này tam phu nhân còn rất có tiền, của hồi môn rất phong phú, cư nhiên còn có một kiện pháp khí, là một thanh cấp thấp phi kiếm. Lâm Thanh Tuyền vòng tay có vài đem, bất quá một phen cấp thấp phi kiếm nàng đương nhiên trướng mắt. Bất quá chỉ bằng có thể làm nữ nhân này cấp quýnh lên, nàng cũng là vui với lấy đi thanh kiếm này. Nữ nhân này có nhiều như vậy tiền, nhưng lại trơ mắt mà nhìn thân sinh nữ nhi ăn đói mặc rách cũng chịu người khi dễ. Như vậy lánh tâm lánh gan mẫu thân nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, thật là hưởng làm mẹ người. Liên tính là không giết nàng, nhưng cũng muốn cho nàng quá đến không thoải mái. Nói vậy đã không có này đó phong phú của hồi môn. Lâm tam phu nhân về sau nhật tử sẽ không quá hảo quá đi. Lâm Phong mang theo mãn thương trở về phủ, nghĩ đến đại ca mắng hắn nói, mày nhăn lại, phá lệ không có đi hoanh hoanh yến yến nơi đó ngọt nhạc, mà là đi tam phu nhân sân. Lâm tam phu nhân chính hiển từ mà nhìn nhi tử Lâm Minh Thụy an điểm tâm, cũng hỏi hắn một ít ở trường học tu luyện tình huống. Minh Thụy yên tâm tu luyện, mẫu thân đã vì ngươi tìm tới pháp khí, chỉ cần ngươi lần này năm mạt khảo có thể đi vào tiền 10, mẫu thân liền đem kia đem pháp khí thưởng cho ngươi. Lâm Minh Thụy kinh hỉ mà nhìn Lâm Tam Phu Nhân, thật sự. Mẫu thân giữ lời nói. Lâm Tam Phu Nhân rồi nói, mẫu thân nói chuyện khi nào không tính toán gì hết. Mẫu thân ngài cứ yên tâm đi, hài nhi nhất định sẽ tiến vào tiền 10, là mẫu thân ngài trên mặt có quang. Lâm Minh Thụy vui sướng mà bảo đảm, Lâm Tam Phu Nhân cũng vẻ mặt tự ái. Hảo nhất phái mẫu tử tử hiếu hình ảnh. Cũng không biết lúc này Lâm Tam Phu Nhân có hay không nhớ tới một chút một cái khác thân sinh nữ nhi. Lâm Phong đi đến. Nhìn thấy Lâm Minh Thụy hơi giật mình, cũng không để ý, mà là ở Lâm Tam Phu Nhân bên cạnh ngồi xuống, Lâm Tam Phu Nhân mày hơi châm châm, trong mắt lộ ra ghét bỏ, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Chuyện gì? Lâm Tam Phu Nhân trên mặt từ ái một tia không thấy, ngữ điệu thanh lánh hỏi. Lâm Phong cũng nhăn chặt mi, đây là hắn vì cái gì không thích tới nơi này nguyên nhân, mỗi lần nhìn thấy hắn liền sụ mặt, cùng khối băng giống nhau, hắn đường đường Lâm Phủ Tam lão ra lại không phải không nữ nhân ngủ, dùng đến chủ động lấy lòng tới này tìm tội chịu. Về sau đối Lâm Nhị kia nha đầu chết tiệt kia hảo điểm nhi, đừng cùng trước kia như vậy thờ ơ lạnh nhạt, tốt xấu nàng vẫn là ngươi trong bụng bỏ ra tới đâu. Lâm Phong bất mãn mà nói. Lâm Tam Phu Nhân nhướng mày, trên mặt biểu tình một tia không thay đổi, tinh trở Lâm Phong nói tiếp. Nghe xong Lâm Phong đối buổi chiều ở chính sảnh phát sinh sự tình miêu tả, Lâm Tam Phu Nhân trên mặt chấn định cũng đã biến mất, đây là giết người không chớp mắt nữ hài thật là nàng cái kia phế vật nữ nhi. Sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Nhị như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Lâm Tam Phu Nhân khó hiểu. Ta cũng không biết nha, dù sao ngươi về sau đối kia nha đầu chết tiệt kia hảo điểm, tốt nhất là làm nàng lưu tại trong nhà. Lâm Phong giải thích. Lâm Phong lại dặn dò một phen, lúc này mới đứng dậy đi gần đây mới vừa thu tiểu thiếp nơi đó qua đêm. Cái này mỹ nhân hắn còn không chơi đủ đâu, liền tính là không thể thật thương thật đạn mà chơi, nhưng sờ sờ thân thân vẫn là có thể có sao. Lâm Tam Phu Nhân nhìn Lâm Phong bóng dáng, khỏe môi câu ra phúng cười. Trong lòng lại có điểm hụt hẫng, nguyên lai nàng cái kia phế vật nữ nhi thế nhưng không phải phế vật, mà là so địa cấp đỉnh cao thủ còn muốn lợi hại cao nhân. Tại sao lại như vậy đâu? Xem ra cái này nàng sớm đã quên đi nữ nhi còn có điểm tác dụng. Lâm Tam Phu Nhân thậm chí liền Lâm Thanh Tuyền tướng mạo đều quên đến không sai biệt lắm, chỉ biết nàng nữ nhi lớn lên thập phần gầy yếu, cả ngày xúc đầu, cong eo, một bộ khổ qua mặt biểu tình. Đây cũng là nàng không thích Lâm Thanh Tuyền nguyên nhân. Như vậy cái phế vật nữ nhi đã không thể vì nàng mang đến sáng giỏi, hơn nữa nàng tồn tại thời khắc nhắc nhở nàng năm đó bị bắt gả cho Lâm Phong cái này phế vật sỉ nhục. Hiện tại xem ra, nàng còn phải đi cùng Lâm Thanh Tuyền này nha đầu chết tiệt kia hòa hảo mới là, nói không chừng còn có thể vì nhi tử mang đến chỗ tốt. Bất quá, việc này vẫn là đến từ từ tới, đến từ từ mưu tính. 53 Lâm Phủ đại loạn. Lâm Thanh Tuyền đem từ Lâm Phủ làm ra đồ vật hơi chút sửa sang lại một phen, phần lớn là vàng bạc chi vật. Còn có một ít niên đại so lớn lên linh thực linh tinh, không có gì đặc biệt hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng thật ra Lâm Tam Phu Nhân nơi đó còn có một ít thứ tốt, trừ bỏ một thanh cấp thấp pháp khí ngoại, cư nhiên còn có 3 viên yêu thú đan, 2 viên nhị giai, 1 viên tam giai. Thú đan bị Lâm Tam phu nhân tỉ mỉ mà đặt ở bình ngọc bên trong, cùng trôi này cấp thấp phi kiếm đặt ở cùng nhau, nhìn ra được tới ở Lâm Tam phu nhân trong lòng, này hai dạng đồ vật là chân quý nhất. Trên thực tế cũng là như thế, cấp thấp phi kiếm cùng nhị giai tam giai thú đan ở Lâm Thanh Tuyển xem ra là không đáng cái gì, nhưng ở Thiên Lam đại lục tới nói lại là vạn phần chân quý, nhất giai nhị giai đảo còn thôi, chính là tam giai trở lên thú đan, lại là có tiền cũng mua không được một viên, chỉ có một ít cũng đều ở đại gia tộc hoặc là hoàng tộc nơi đó, bình thường gia tộc là căn bản là không có. Tỷ như nói giống Lâm phủ loại địa vị này có chút xấu hổ gia tộc, toàn phủ cũng tìm không ra một viên tam giai trở lên thú đan tới, cũng khó trách Lâm Tùng cứ thế cấp muốn cùng hoàng tộc kết thân. Tam giai thú đan là luyện chế sơ giai đột phá dược tề chủ dược chi nhất, mà này sơ giai đột phá dược tề tắc tương đương với trúc cơ đan một loại đan dược, nhưng là dược hiệu tự nhiên là không thể cùng trúc cơ đan đánh đồng, chẳng qua ở Thiên Lam đại lục, người cấp đỉnh muốn đột phá đến địa cấp, tắc cần thiết đến dùng sơ giai đột phá dược, nếu không chính là thiên tư lại hảo cũng vô pháp đột phá đến địa cấp. Cũng cho nên, tam giai thú đan ở phường thị căn bản chính là dù ra giá cũng không có người bán. Ai trong tay có tam giai thú đan đều là cất giấu, không dám lộ ra ra tới. Mà Lâm Tam phu nhân này viên tam giai thú đan sợ là liền Lâm Tùng cũng không biết, nói vậy nàng là vì nhi tử Lâm Minh Thụy chuẩn bị đi. Ừ, đối nhi tử nhưng thật ra nhất phái từ mẫu tâm. Lâm Thanh Tuyển nghĩ đến Lâm Tam phu nhân biết được này đó bảo bối sau khi mất tích sốt ruột bộ dáng, tâm tình liền thập phần mỹ diệu, nàng yêu nhất đó là trừng phạt loại này bất công mẫu thân. Lâm Tam phu nhân xác thật như Lâm Thanh Tuyển mong muốn. Gấp đến độ một đêm trắng một nửa đầu, người cũng già rồi mười mấy tuổi, nhìn dường như bà lao giống nhau. Nguyên lai Lâm Tam phu nhân nghĩ muốn mượn sức Lâm Thanh Tuyển, sáng sớm lên liền đi nhà kho chọn lựa lễ vật, nghĩ lấy Lâm Thanh Tuyển loại này không có gặp qua việc đời tiểu nha đầu, đưa chút trang sức vàng bạc, lại nói chút ôn tồn mềm giọng, nhất định là dễ như trở bàn tay. Mà khi nàng đi vào chính mình nhà kho khi, lại phát hiện bên trong bị phiên đến rối tinh rối mù, tơ lụa đồ sứ chờ bãi sức đều bị ném xuống đất. Vàng bạc tài vật lại trở thành hư không. Lâm Tam phu nhân cái thứ nhất ý niệm chính là đi vào tiểu phòng tối trước, run rẩy xuống tay mở ra phòng tối, lại phát hiện bên trong bảo bối cũng đồng dạng không. Trước mắt tối sầm, cấp giận công tâm Lâm Tam phu nhân liền như vậy hôn mê qua đi, thẳng đến buổi chiều mới từ từ tỉnh dậy. Cha, điều tra ra là ai trộm ta bảo bối, ta muốn chịu hắn gân lột hắn ra. Lâm Tam phu nhân nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, bên cạnh thị nữ đều sợ tới mức run bần bật. Không dám ra tiếng chọc thịnh nộ trung tam phu nhân. Cùng lúc đó, Lâm Tùng kia đầu cũng là loạn thành hỏng bét, Lâm gia sở hữu của cải trong một đêm khiến cho người cấp sao không. Lâm Tùng biết được tin tức này khi, trước mắt cũng là tối sầm, bất quá hắn rốt cuộc so Lâm tam phu nhân phải kiên cường một ít, thân mình chỉ là lung lay mấy cái, ngạnh chịu đựng cổ họng ngọt canh, xuất lĩnh quản gia cùng hộ vệ tra rõ Lâm phủ. Lâm phủ bảo khố bị trộm, đây chính là liên quan đến toàn phủ trên dưới mấy trăm dân cư sinh kế đại sự. Lâm gia sở hữu chủ tử đều tụ ở thiên thính, chỉ trừ bỏ Lâm nhị lao ra. Chính sảnh làm Lâm Thanh Tuyền cấp tạm, còn ở tu sửa bên trong, thiên thính liền có chút nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn chen vào nhiều người như vậy, có vẻ tê tê nhôn nháo, có chút tiểu đồng lứa tắc chỉ có thể đứng, không vị trí ngồi. Trải qua điều tra lúc sau, chỉ có Lâm phủ nhà kho cùng Lâm tam phu nhân của hồi môn bị trộm, mặt khác các phòng tư tài đều không có tổn thất, này cũng làm Lâm Tùng một ít đường huynh đệ nhóm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhà mình tài sản còn ở liên hảo, dù sao đương ra không phải bọn họ này một chi, Lâm phủ công tài cũng lạc không đến bọn họ trên tay, trộm càng tốt. Có một ít người ra chuyện thậm chí đưa ra hay không là Lâm gia có người trông coi tự trộm, loại này cách nói thiếu chút nữa không đem Lâm Tùng cấp tức chết, hắn âm u mà nhìn những cái đó chọn sự người, âm thầm nhớ kỹ. Chờ bổn tộc trường đằng ra tay sau lại đối phó các ngươi. Mất trộm việc nhất thời cũng tra không ra cái nguyên cớ, hơn nữa việc này căn bản vô pháp ủy thác hoàng gia pha án. Nếu là làm bên ngoài người biết Lâm phủ hiện giờ chỉ còn lại có cái thùng rỗng, còn không biết sẽ có bao nhiêu người tới giẫm một chân đâu. Lâm Tùng đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, ngắn ngủn mấy ngày, người liền gầy đến không ra hình người, chính là mất trộm tiền vật vẫn là không có một tia tin tức. Mà Lâm phủ như vậy cả gia đình, nào đều phải dùng tiền, Lâm Tùng là nơi nơi đảo đồng tưởng bổ tây tường, cầu ra ra cáo nãi nãi, còn là vô pháp cung ứng Lâm phủ hàng ngày sở cần. Vô nại dưới. Hắn cũng chỉ đến trước lấy Lâm Phong bảo bối tiểu thiếp khai đao, mỹ kỳ danh rằng là làm Lâm Phong hảo hảo tu hành, đem hắn một hoa mỹ nhân tất cả đều bán cho Bách Hoa Lâu. Lâm Phong ánh mắt còn đều không tồi, những cái đó mỹ nhân mỗi người đều là đỉnh cấp mỹ nhân, đều bán cái giá cao, xem như tiểu tránh một bút. Lại sau đó đó là Lâm Phi Phượng cái kia bảo bối đại điểu, mỗi ngày đến hoa vài lượng bạc nuôi nâng nó, loại này phí bạc đồ vật dưỡng chính là lãng phí, kết quả tự nhiên là đến bán. Cứ như vậy, Lâm Tùng nghĩ mọi cách, đem trong phủ có thể bán đều bán, có thể tỉnh tự nhiên cũng đều tỉnh, còn có nha hoàn hạ nhân gì đó cũng bán đi rồi hảo chút, vốn là trống rỗng Lâm phủ cái này là thật sự lạnh lẽo, đi lên mấy trăm mét đều nhìn không thấy nhân ảnh nhi. Tiểu Hồng cùng Lâm A Ngưu vốn dĩ cũng ở bị trục xuất chi liệt, bất quá bị Lâm Thanh Tuyền đem bọn họ muốn lại đây, thanh minh bọn họ tiền công về sau từ chính mình ra, cùng Lâm phủ không quan hệ. Lâm Tùng hiện tại cũng là sợ cực kỳ Lâm Thanh Tuyền cái này sát tinh, lười đến lại chọc nàng, chỉ câu cái này tiểu cô mãi mãi chạy nhanh đi theo nàng sau lưng cao nhân rời đi Lâm phủ liền hảo, hắn là cũng không dám nữa xa tưởng từ Lâm Thanh Tuyền trên người vớt chỗ tốt rồi. Lâm Thanh Tuyền đã nhiều ngày liền an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại trong viện tu luyện, chờ Tống Thiên Tứ tới cửa, chỉ cần làm thịt này hai chỉ, nàng liền có thể mang theo A Lực cùng đi bên ngoài lang bạt giang hồ. Bồ câu bay đi sau ngày thứ 6, Tống công tử cuối cùng là tới cửa. Lại nói tiếp vị này Tống công tử cùng Lâm Nhị còn xem như ruột thịt biểu huynh muội, Lâm Tam phu nhân là Tống Thiên Tứ thân cô. Đúng là bởi vì tầng này huyết thống quan hệ, Lâm Nhị mới có thể ở nương trong bụng liền bị Lâm Tam phu nhân tìm mọi cách cùng Tống Thiên Tứ đính xuống hoa hoa thân, chính là nghĩ bất hòa nhà mẹ để xa cách. Nhưng nào biết, Lâm Nhị lại là cái không thể tu luyện phế vật, sao có thể xứng đôi thiên tư chắc tuyệt phong thuộc tính Tống Thiên Tứ. Nhưng này hôn ước đính xuống liền không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Bởi vì lúc trước Lâm Tam phu nhân thế Lâm Nhị cùng Tống Thiên Tứ đính chính là huyết ước, đó là lấy Lâm Nhị thai tâm huyết cùng Tống Thiên Tứ tâm đầu huyết đính xuống huyết ước. Nếu là một phương bất tử, cái này hôn ước phải chấp hành đi xuống, nếu không liền sẽ tu vi dừng bước, thọ mệnh yêu giảm. Cũng bởi vậy, Tống Thiên Tứ đỉnh phế vật vị hôn phu tên tuổi thống khổ mà sinh sống 15 năm, lại còn có khả năng cả đời như vậy thống khổ đi xuống, cho đến Lâm Nhị tử vong. Đại khái này đó là kiếp trước Tống Thiên Tứ muốn tiêu diệt sát Lâm Nhị nguyên nhân chủ yếu đi. 54 Lâm Phi Phượng qua đời. Tống Thiên Tứ này đây thăm hỏi Lâm Tam phu nhân lấy cơ tiến đến, vừa lúc Lâm Tam phu nhân bởi vì của hồi môn bị trộm, thân thể xác thật là không thế nào hảo, nửa chết nửa sống bộ dáng, đem Tống Thiên Tứ khiếp sợ. Cô, ngại như thế nào thành như vậy? Tống Thiên Tứ do hỏi, tuy rằng hắn đối với vị này tính kế hắn cô không có gì hảo cảm, chính là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Hắn Tống Thiên Tứ thanh danh chính là so Vân Điêu Lông Chim còn muốn chân quý. Sao lại có thể bởi vì một ít không liên quan người mà hư hao đâu? Lâm Tam phu nhân tinh lực thật sự là vô dụng, chỉ là lược nói vài câu liền làm Lâm Phi Phượng cùng Lâm Minh Thụy bồi hắn nói chuyện, nàng tác lại hôn mê đi qua. Tống Thiên Tứ cực thoải mái mà liền đem Lâm Minh Thụy tên ngốc này cấp hống đi rồi, hắn đi theo Lâm Phi Phượng đi nàng sân, luôn mãi xác nhận không người sau, lúc này mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi Lâm phủ là chuyện như thế nào, bên ngoài nói chuyện thật sự khó nghe. Lâm Phi Phượng sắc mặt cũng khó coi. Nàng dùng để trương hiển thân phận địa vị Vân Điêu bị bán, còn có nàng thị nữ cũng bị tiễn đi hơn phân nửa, hiện giờ chỉ còn lại có hai gã thị nữ, so tiểu gia tộc tiểu thư đều không bằng. Trong nhà nhà kho mất trộm, mẫu thân của hồi môn cũng bị trộm đi, Thiên Tứ ca ca, cái này ăn trộm thật đáng giận, làm hại ta Vân Điêu cũng bị đại bà bán. Lâm Phi Phượng cùng Tống Thiên Tứ từ nhỏ thanh mai trúc mã, đối hắn tự nhiên là thập phần tín nhiệm, nếu không có nàng một lòng muốn gả cho Cẩn Hoàng tử, định là sẽ gả cho Tống Thiên Tứ. Tống Thiên Tứ nghe được lông mày vừa nhíu, đường đường một đại gia tộc, bị người sao cái đế hướng lên trời đều không có phát giác, người trong phủ đều là chết sao. Lâm phủ thật đúng là càng ngày càng xuống dốc, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng giải trừ cùng Lâm Nhị kia phế vật hôn nước, miễn cho bị Lâm phủ liên lụy. Người kêu ta tới chính là chuyện này sao? Tống Thiên Tứ hỏi. Lâm Phi Phượng chạy nhanh lắc đầu, đem nàng tu vi dừng bước không trước sự tình nói, Thiên Tứ ca ca, ngươi nói ta đây là làm sao vậy? Còn như vậy đi xuống nói. Ta chỉ sợ cũng muốn biến thành Lâm Nhị như vậy phế vật. Nói đến Lâm Nhị, Lâm Phi Phượng thanh âm trở nên thập phần cổ quái, Lâm Nhị hiện tại cũng không phải là phế vật, nếu là Thiên Tứ ca ca biết Lâm Nhị hiện tại lợi hại như vậy, hắn còn sẽ giống như trước kia đối chính mình hảo sao. Tống Phủ cũng không ở Tức Thành, mà là ở Ly Tức Thành 1000 dặm ngoại Hạc Thành, Tức Thành là Ô Quốc Đô Thành, nhưng lại không phải Ô Quốc đệ nhất đại thành, Hạc Thành mới là, đồng thời Hạc Thành vẫn là Ô Quốc nhất rồi rào thành thị. Nay đây, Lâm Phủ xảy ra chuyện tin tức mới vừa truyền tới Hạc Thành, bất quá Lâm Nhị sự lại không có hướng ra phía ngoài khuyết tán, Tống Thiên Tứ cũng hoàn toàn không biết hắn chán ghét vị hôn thê Lâm Nhị sớm đã xưa đâu bằng nay. Tống Thiên Tứ cũng rất kỳ quái, hắn rôi tay vì Lâm Phi Phượng chắc mạch, mấy phen dò xét, mới phát hiện Lâm Phi Phượng không thích hợp chỗ, sắc mặt biến đến thập phần cổ quái. Thiên Tứ ca ca, ngươi phát hiện cái gì? Mau nói cho ta biết. Lâm Phi Phượng vội hỏi nói. Tống Thiên Tứ thở dài nói, ngươi bị người an toán. Kinh mạch nơi đó bị tổn thương, linh lực chịu trở, cũng cho nên ngươi tu vi mới có thể không tiến phản lui. Lâm Phi Phượng sắc mặt xoay mình trắng bệnh, đây là có chuyện gì? nàng khi nào chịu ám toán. Lâm Phi Phượng, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng trong khoảng thời gian này. Trong đầu đột nhiên liền vang lên Lâm Thanh Tuyền ngày ấy ở Lâm Phủ trước đại môn hướng nàng nói những lời này, còn có Lâm Thanh Tuyền trên mặt kia kỳ quái tươi cười, Lâm Phi Phượng tức khắc minh bạch. Là Lâm Nhị cái kia tiện nhân, khẳng định là nàng ám toán ta. Lâm Phi Phượng phẫn nộ mà gào lên, cũng không rảnh lo muốn ở Tống Thiên Tứ trước mặt giấu giếm Lâm Thanh Tuyền sự. Tống Thiên Tứ kinh ngạc nói, Lâm Nhị, sao có thể sẽ là nàng? Nàng liền Phi Phượng ngươi một ngón tay đầu đều đánh không lại đi. Từ đâu ra bản lĩnh ám toán với ngươi? Thật là nàng, Thiên Tứ ca ca ngươi không biết, Lâm Nhị đột nhiên trở nên thực tà môn, tu vi thập phần cao, ngay cả Bất Chỉ phủ đại trưởng lão đều chết ở trên tay nàng. Nhớ tới ngày đó Bất Chỉ đại trưởng lão đầy trời huyết vũ thảm trạng, Lâm Phi Phượng nhịn không được trên dưới khớp hàm đánh nhau, đem ngày đó tình hình tinh tế mà miêu tả, Tống Thiên Tứ nghe được mày càng nhăn càng chặt, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng trịnh trọng. Thiên Tứ ca ca, ngươi nói Lâm Nhị có phải hay không luyện cái gì tà công? Ta nghe nói Âm Quốc chuyên môn có luyện loại này tà môn công phu người, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, Lâm Nhị nàng có thể hay không? Lâm Phi Phượng ngươi đầu góc nhưng thật ra rất sẽ tưởng, vốn đang tưởng lại ở lâu ngươi xuyến khẩu khí, nhưng ai làm ngươi miệng chó phun không ra ngà voi tới đâu, vẫn là sớm một chút đưa ngươi đi gặp ngươi tiện nhân mẹ ruột đi. Ở bên ngoài nghe lén Lâm Thanh Tuyền thật sự là không nghĩ lại nghe này đó nhiều lời, vốn đang muốn nhìn một chút cái này Tống Thiên Tứ rốt cuộc là như thế nào cái phong lưu nhân vật, làm Lâm Nhị trước khi chết đều còn đối hắn nhớ mãi không quên. Bất quá này vừa thấy nàng liền tới rồi hỏa, nguyên lai cái này Tống Thiên Tứ lớn lên thật cũng không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng hắn trên người có một loại thập phần đặc biệt khí chất, chi lan ngọc thụ, làm người vừa thấy liền muốn cùng hắn thân thiết. Có thể nói, Tống Thiên Tứ trên người có một loại đặc biệt thân hòa khí chất, không có lúc nào là không ở phóng thích chính mình độc hữu mị lực, cũng làm người đối hắn sinh không dậy nổi cái gì ác cảm. Khó trách nha, như vậy cái quân tử như ngọc vị hôn phu, Lâm Nhị tự nhiên là luyến tiếc quên. Chỉ tiếc, như vậy tốt đẹp túi ra hạ, lại là như vậy đáng ghê tởm một lòng. Lâm Thanh Tuyền đối với loại này bề ngoài ôn nhuận như ngọc nam nhân một chút đều không có hảo cảm, vừa nhìn thấy loại này nam nhân nàng liền sẽ nhớ tới kiếp trước đạo lữ Âu Dương Đoan, trong lòng liền thẳng ghê tởm. Hận không thể đem bọn họ kia tầng xinh đẹp ra mặt cấp xé xuống tới. Lâm Phi Phượng bị đột nhiên toát ra tới Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức chết khiếp, gắt gao mà nắm trường kiếm, chỉ là mũi kiếm run rẩy lại bán đứng nàng nội tâm kinh hoàng. Tống Thiên Tứ tuy rằng cũng giật mình, bất quá hắn thực mau liền khôi phục bình thường, thậm chí còn hướng Lâm Nhị mở miệng mỉm cười. Lâm Nhị biểu muội, ngươi chừng nào thì lại đây? Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, ta hiện tại kêu Lâm Thanh Tuyền, nhưng đừng gọi sai. Nói xong nàng mặc kệ Tống Thiên Tứ khó coi mặt, lập tức đi đến Lâm Phi Phượng trước mặt, trên dưới đánh giá nàng thật lâu sau, xem đến Lâm Phi Phượng tâm hoảng ý loạn, không biết Lâm Thanh Tuyền muốn làm cái gì. Lâm Thanh Tuyền, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lâm Phi Phượng bi phẫn vô cùng. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, cười nhạo nói, ta không riêng yếu hại ngươi, còn muốn ngươi mệnh đâu. Nói xong nàng nhanh chóng vứt ra xích xà, cực nóng ngọn lửa làm cả phòng độ ấm đều bay lên vài độ. Lâm Phi Phượng cảm nhận được tử thần tiến đến, vội vận chuyển linh lực, vãn ra nhiều đóa kiếm hoa, chủ động chiều Lâm Thanh Tuyền công tới. Đại khái nàng cũng biết chính mình đã không chốt nhưng chạy thoát đi. Thiên Tứ ca ca, mau giúp ta cùng nhau đối phó Lâm Nhị. Lâm Phi Phượng hướng bên cạnh đứng Tống Thiên Tứ kêu lên. Chỉ là Tống Thiên Tứ lại vẫn không núp ních, vẫn như cũ cười đến như vậy tốt đẹp, nói ra nói lại lánh đến như tuyết trên núi băng trà giống nhau lãnh. Ta sao lại có thể giúp Phi Phượng cùng nhau đối phó chính mình vị hôn thê đâu? Phi Phượng ngươi lại tưởng khi dễ Thanh Tuyền biểu muội đi. Thiên Tứ ca ca, ngươi như thế nào? Lâm Phi Phượng không thể tin được những lời này thế nhưng sẽ là nàng Tiểu Trúc Mã nói ra, đang muốn hỏi lại rõ ràng khi, xích xà lại đã đem nàng vây quanh, nóng rực ngọn lửa ở nàng trên da thịt thiêu đốt, nàng thậm chí đều có thể nghe thấy chính mình đầu tóc hỏa táng khi tiêu xú vị. 55 Tống Thiên Tứ chạy thoát. Tống Thiên Tứ trong ánh mắt kinh ngạc giấu cũng giấu không được, Lâm Phi Phượng chỉ là hét lên một tiếng, liền lại vô động tĩnh, bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thật mạnh vây quanh, trong không khí tràn đầy khó nghe tiêu xú mùi vị, lệnh người buồn nôn. Hắn liền như vậy trơ mắt mà nhìn Lâm Phi Phượng táng thân với biển lửa bên trong, chỉ để lại một bãi khả nghi hắc màu xám chưa châm tẫn vật. Tống Thiên Tứ mặt ngoài tuy rằng mang theo xuân phong mỉm cười, nhưng trong lòng lại kinh hãi không thôi, cái này tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình tiểu nữ hài thật là Lâm Nhị sao? Như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa? Nếu không phải tướng mạo hoàn toàn giống nhau, hắn đều phải hoài nghi đây là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Chẳng lẽ trước kia cái kia phế vật chỉ là Lâm Nhị giả vờ biểu hiện giả dối? Hiện tại nàng mới là chân thật tính cách. Chính là Lâm Nhị vì cái gì muốn sát Phi Phượng? Là bởi vì Phi Phượng trước kia khi dễ quá nàng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn hiện tại chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Hắn tuy rằng không có chủ động khi dễ quá Lâm Nhị, nhưng Lâm Phi Phượng khi dễ Lâm Nhị khi hắn nhưng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Tống Thiên Tứ phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, trên mặt tươi cười cũng có một tia vết rạn. Hắn lặng yên không một tiếng động mà từ trong lòng ngực móc ra một quả đạm bích sắc thẻ kẹp sách trạng đồ vật. Lâm Thanh Tuyền nếu là thấy nói, định có thể nhận ra này cái đạm bích sắc thẻ kẹp sách đúng là nàng tâm tâm niệm niệm ngọc linh thảo chế thành thuấn di phủ. Tống Thiên Tứ trong tay thuấn di phủ vẫn là thượng phẩm phủ, ngay lập tức chi gian liền có thể di động ngàn dặm, liền tính là ở huyền hoang đại lục cũng là rất khó đến, cũng không biết hắn là từ đâu làm ra bảo bối. Lâm Thanh Tuyền sớm đã trộm đem Lâm Phi Phượng ném vào huyết không trung, hiện giờ ở bên ngoài thiêu đốt bất quá là một con dê mà thôi. Thích cái hút bụi thuật, trong phòng trọng lại trở nên sạch sẽ. Tống Thiên Tứ kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền thích thuật, trong lòng kinh đảo không ngừng quay cuồng. Lâm Nhị sử dụng thuật pháp cùng chủ gia bên kia dùng giống như nha. Chủ gia bên kia thuật pháp là từ thượng giới học được, kia Lâm Nhị lại là từ nơi nào học được đâu? Chẳng lẽ Lâm Nhị cùng Thiên Đô Thành cái nào đại gia tộc có liên hệ? Hoặc là nàng sư phụ là Thiên Đô Thành cao nhân? Tống Thiên Tứ tâm tư quay cuồng, nhìn Lâm Nhị ánh mắt càng là trịnh trọng, nhéo thuấn di phủ tay cũng càng thêm dùng sức, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lâm Thanh Tuyền xoay người mặt lạnh nhìn Tống Thiên Tứ, thanh lanh thanh âm vang lên, tới phiên ngươi. Tống Thiên Tứ trong lòng cứng lại, âm thầm vận chuyển linh lực, trong miệng lại xin khoan dung nói, Thanh Tuyền muội muội, ta là ngươi vị hôn phu nha. Chúng ta là đính huyết ước vị hôn phu thế nha, ngươi giết ta, ngươi cũng đến chết. Lâm Thanh Tuyền nghe được huyết ước mày không cầm nhíu, tuy rằng nàng không biết huyết ước là thứ gì, nhưng nàng cũng hiểu được, tu chân trong thế giới phàm là cùng huyết dính lên, vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đối với Tống Thiên Tứ nói giết chính hắn cũng muốn chết nói, Lâm Thanh Tuyền bán tín bán nghi, trước kia ở huyền hoang đại lục nhưng thật ra có loại này đồng sinh cộng tử thế ước, nhưng nơi này là chặt đức truyền thừa thiên lam đại lục nha. Như thế nào còn sẽ có như vậy lợi hại thế ước? Chỉ là nàng đời trước ở huyền hoang đại lục có thể lấy nữ lưu hạ người sống đến 500 hơn tuổi, không chỉ có dựa vào là nàng tàn nhẫn độc ác, còn có kia phân tiểu tâm cẩn thận. Thà rằng tin này có, cũng không thể tin này vô. Sự tình quan chính mình tánh mạng, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa chuyển, liền tính toán trước đem Tống Thiên Tứ bắt, đãi nàng kiểm chứng hảo huyết ước là thứ gì sau, lại động thủ thu thập Tống Thiên Tứ cũng không muộn. Chỉ là nàng này một làm việc riêng, Tống Thiên Tứ bên kia trong lòng mừng thầm, phát động linh lực vận chuyển trong tay thuấn di phủ. Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được linh lực chấn động, vội phi thân chiều Tống Thiên Tứ lao đi, chỉ là nàng động tác lại mau cũng mau bất quá thuấn di phủ, đương nàng vừa mới bắt được Tống Thiên Tứ quần áo khi, Tống Thiên Tứ liền như vậy biến mất. Đem trong tay vải vụn tùy tay một ném, Lâm Thanh Tuyền hận đến rậm rậm chân, vòng tay của nàng còn cố tình liền kém thuấn di phủ, chỉ phải trơ mắt nhìn Tống Thiên Tứ đào tẩu. Lâm Thanh Tuyền tâm sinh nghĩ hoặc, Thiên Lam Đại Lục không phải chặt đứt chế phủ cái này truyền thừa sao? Tống Thiên Tứ trên người như thế nào sẽ có thuấn di phủ loại này thượng phẩm phủ? Hảo sinh kỳ quái. Xem ra cái này Thiên Lam Đại Lục có rất nhiều bí mật nha. Lâm Thanh Tuyền nổi lên tò mò chi tâm, càng thêm nghĩ ra đi đi một chút, đến nỗi Tống Thiên Tứ. Khiến cho hắn sống lâu mấy ngày, đãi nàng điều tra rõ huyết ước ngoạn ý nhi này lại nói. Trường học tàng thư lâu khẳng định có thể tra được, bất quá nàng đều hơn một tháng không đi trường học, sợ là sớm bị trường học xóa tên đi. Lại nói nàng cũng thiệt tình không nghĩ đi trường học lãng phí thời gian. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, sáng sớm ngày thứ hai liền đi phía trước thường đi tiệm thuốc, mua một ít linh thực sau, liền đánh thưởng tiểu nhị 5 lượng bạc, hỏi hắn huyết ước là thứ gì. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, tiểu nhị biết được còn rất kỹ càng tỉ mỉ. Một chữ không lậu mà cùng Lâm Thanh Tuyền nói này huyết ước sự. Nguyên lai huyết ước nghe tới rất dọa người, kỳ thật chính là một loại đối hai bên cưỡng chế ước thúc, chỉ cần hai bên đều tồn tại, cái này ước định nhất định phải chấp hành, Thiên Lam Đại Lục phần lớn là đem cái này huyết ước dùng ở hôn ước thượng. Nói cách khác, chỉ cần một phương bất tử, như vậy một bên khác liền không thể cưới người khác làm vợ, nếu không liền sẽ tu vi giảm đi, đoạn số tuổi thọ, nghe tới có điểm dọa người, chẳng qua đối Lâm Thanh Tuyền tới nói lại không tính cái gì. Một là nàng vốn là tính toán giết Tống Thiên Tứ, nhị chính là nàng này một đời căn bản là không tính toán quá gả chồng, đối phương có chết hay không đối nàng cũng không hề ước thúc lực. Bất quá đối Tống Thiên Tứ mà chủ ngôn, cái này huyết ước lại rất nghiêm trọng, khó trách kiếp trước Tống Thiên Tứ nhất định phải hại chết Lâm Nhị không thể đâu. Đáng chết Tống Thiên Tứ, cư nhiên dám lừa nàng, lần tới nhất định phải làm ra hỏa này làm tiểu bồ bữa ăn khuya. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền một lòng cho rằng sát Tống Thiên Tứ là kiện thập phần sự tình đơn giản. Này đây cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chuẩn bị về sau có rảnh liền đi Hạc Thành Tống Phủ làm thịt tiểu tử này, chính là nàng lại không có dự đoán được, rất nhiều chuyện đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thay đổi liên tục nha. Kia đầu Tống Thiên Tứ dựa vào thuấn di phủ trốn về nhà chung, hơi làm nghỉ ngơi sau, liền vội vàng đi vào Hạc Thành Tống Phủ tộc trưởng, hắn tổ phụ, Tống Lao Gia Tử chỗ đó. Tống Lao Gia Tử đang cùng Đại Nhi Tử nói Lâm Phủ sự tình, nhìn thấy nhất coi trọng tôn tử Tống Thiên Tứ vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây, trên mặt cũng không giống ngày thường như vậy vững vàng bình tĩnh, hơn nữa quần áo hỗn độn, thậm chí còn mang theo phá động, cũng ngày thường hoàn mỹ hình tượng một trời một vực. Tống Lão gia tử cùng Tống Lão đại hai mặt nhìn nhau, kỳ quái dị thường, Thiên Tứ không phải đi tức thành vấn An Lâm Tam phu nhân sao? Vì sao sẽ trở nên như thế chật vật? Thiên Tứ, phát sinh chuyện gì? Ngươi nhị cô có khỏe không? Lâm phủ là chuyện như thế nào? Tống Lão gia tử dẫn đầu mở miệng, ngữ điệu không vội không tử. Tống Thiên Tứ trải qua một đường chạy gấp, tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến gia gia xưa nay dạy dỗ hắn nói, vội làm hít sâu, trên mặt trọng lại lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, lại trở thành người gặp người thích Tống công tử. Tống Lão gia tử vừa lòng mà gật đầu, Thiên Tứ không hổ hắn như thế coi trọng, này phân tâm tính định lực ngay cả mấy cái nhi tử đều so ra kém hắn, giả lấy thời gian, Thiên Tứ chắc chắn trở thành nhất lóa mắt quan mang, dẫn dắt Hạc Thành Tống gia trở về Thiên Đô thành. Gia gia hảo, phụ thân hảo. Tống Thiên Tứ cung kính mà đối Tống Lão gia tử cùng Tống Lão đại thi lễ, lúc này mới chậm rãi đem Lâm Thanh Tuyền giết Lâm Phi Phượng, hơn nữa còn muốn giết hắn sự tình nói. Nếu không có Tôn Nhi có gia gia cấp thuấn di phủ, Tôn Nhi sợ cũng cùng Phi Phượng giống nhau, táng thân với liệt hỏa dưới. Tống Thiên Tứ lòng còn sợ hãi. Tống Lão gia tử cùng Tống Lão đại sắc mặt tề biến. Căn bản là không thể tin được Tống Thiên Tứ trong miệng nói Lâm Thanh Tuyền sẽ là lấy trước cái kia kẻ đáng thương Lâm Nhị, nếu là thay đổi bất luận cái gì một người nói việc này, bọn họ khẳng định là sẽ trực tiếp trong lúc người hồ ngôn loạn ngữ, đuổi sắp xuất hiện đi. Nhưng hiện tại nói chính là Tống Thiên Tứ, bọn họ nhất coi trọng tôn tử, nhi tử, bọn họ không lý do không tin. 56 Tống Phủ. Tống Lao Đại dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, kinh hai nói, Lâm Nhị sao có thể sẽ trở nên như thế lợi hại? Nàng không phải không thể tu luyện sao? Tống Thiên Tứ bổ sung nói, Lâm Nhị hiện tại tu vi tuyệt đối trên mặt đất cấp trở lên, ta không phải nàng đối thủ. Hơn nữa Lâm Nhị thuật pháp cùng chủ gia bên kia rất giống. Tống Thiên Tứ cường điệu cuối cùng một chút, Tống Lao gia tử cùng Tống Lao đại đều sắc mặt đại biến, kinh ngạc mà nhìn Tống Thiên Tứ, làm như không tin giống nhau. Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, Lâm Nhị dọn dẹp phòng thuật pháp cùng chủ gia Lam tiểu thư dùng giống nhau như lúc, hơn nữa ta cảm thấy Lâm Nhị sử dụng tới thậm chí so Lam tiểu thư càng vì thuần thục một ít. Tống Thiên Tứ lại lần nữa cường điệu hắn lời nói phi hư. Tống Lão gia tử tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ Lâm Nhị sau lưng có Thiên Đô thành cao nhân tương trợ? Khả năng không lớn nha, Thiên Đô thành cao nhân như thế nào đi vào nho nhỏ ô quốc? Tống Lão đại vẫn là không chịu tin tưởng. Phụ thân, cao nhân ý tưởng lại há là ta chờ thường nhân có thể nhìn trộm. Tống Thiên Tứ cầm bất đồng ý kiến, hắn là tin tưởng vững chắc Lâm Nhị sau lưng chắc chắn có một vị cao nhân, nếu không căn bản là vô pháp giải thích Lâm Nhị biến hóa. Tống Lão gia tử cùng Tống Thiên Tứ cái nhìn là nhất trí, hắn nhíu chặt mi hỏi, Lâm Nhị vì sao đột nhiên muốn sát Lâm Phi Phượng cùng ngươi? Nàng có nói nguyên nhân sao? Tống Thiên Tứ cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, Tôn Nhi cũng không lắm rõ ràng, nếu nói Lâm Nhị sát Lâm Phi Phượng đảo có thể giải thích vì Lâm Phi Phượng ngày thường khi dễ nàng duyên cớ, nhưng Tôn Nhi tuy rằng ngày thường đối nàng lạnh nhạt, nhưng cũng không có khi dễ nàng nha, thật muốn không thông nàng vì sao phải đối Tôn Nhi hạ sát thủ. Chẳng lẽ là bởi vì Tôn Nhi cùng Lâm Phi Phượng đi được tương đối gần duyên cớ? Tống Lão đại căm giận nói, nhị muội là chuyện như thế nào? Dưỡng ra như vậy cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh ra tới. Tống Thiên Tứ nói, nhị cô hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng của hồi môn đều bị trộm, cấp giận công tâm hạ, đã bị bệnh trên giường. Hắn tiếp theo đem Lâm Phủ nhà kho cùng Lâm Tam phu nhân của hồi môn mất trộm sự tình nói, cũng nói Lâm Phủ hiện tại lung lay sắp đổ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Phụ thân! Chúng ta đây nhưng đến giảm bất cùng Lâm Phủ lui tới, miễn cho liên lụy chúng ta Tống Phủ. Tống Lão đại phát ra tiếng. Tống Lão gia tử do dự luôn mãi, đối với Lâm Phủ hắn đương nhiên không có gì không tha, chính là nơi đó rốt cuộc có hắn thân sinh nữ nhi hòa thân cháu ngoại, làm hắn như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Tống Thiên Tứ minh bạch Tống Lão gia tử băn khoăn, giả ý nói, tổ phụ không cần lo lắng, Tôn Nhi sẽ thời khắc chú ý tức thành việc, nếu là Lâm Phủ thật đã xảy ra chuyện. Tổ phụ liền phái người đem nhị cô cùng Minh Thụy biểu đệ tiếp hồi Hạc Thành liền hảo, đến nỗi Lâm Phủ những người khác chúng ta cũng không có thể ra sức. Tống Lao đại gấp đến độ không được, đem nhị mỗi cái kia rảo ra tinh tiếp trở về làm cái gì. Lại đến hại Thiên Tứ một lần. Tống Thiên Tứ mắt hàm cảnh cáo mà liếc mắt Tống Lao đại, hắn cái này phụ thân nhiệt tình có thừa, tâm kế lại kém rất nhiều, nếu không phải hắn cùng mẫu thân thường xuyên ở sau lưng bày mưu tinh kế, phụ thân quản lý trong phủ sự vụ sai sự sớm bị rảo hoạt nhị thuốc đoạt đi rồi. Tống Lão gia tử vui mừng mà nhìn mắt tôn tử, vui sướng mà quyết định cùng Lâm Phủ đoạn giao việc, cũng làm Tống Lão đại thời khắc nhìn chằm chằm tức thành Lâm Phủ, phái người đi Lâm Phủ chung quanh đóng giữ. Tống Lão đại cùng Tống Thiên Tứ đi ra thư phòng, đãi trở lại nhà mình sân sau, Tống Lão đại oán trách nhi tử, Thiên Tứ, ngươi vì sao phải làm ngươi tổ phụ đem ngươi nhị cô cùng biểu đệ tiếp trở về? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nhị cô người nọ có bao nhiêu phiền toái? Tống Thiên Tứ thở dài, giải thích nói, phụ thân, ngài cho rằng ngài phản đối tổ phụ tiếp hồi nhị cô cùng biểu đệ, tổ phụ sẽ nghe ngài sao? Tống Lao Đại Đảo cũng không ngốc đến ra, ngập ngừng nói, hẳn là sẽ không, ngươi tổ phụ từ trước đến nay không chịu nghe ta lời nói. Nếu biết rõ tổ phụ sẽ không nghe theo, kia còn có cái gì cần phải nói đâu. Uổng phí chọc tổ phụ sinh khí. Tống Thiên Tứ kiên nhẫn dẫn đường, chỉ hy vọng hắn cái này phụ thân có thể có điểm tiến bộ. Chính là trên đời này có hai dạng đồ vật hậu thiên là như thế nào bổ cũng bổ không lên, giống nhau là lão nhị, giống nhau đó là chỉ số thông minh. Tống Lao Đại chề môi reo lên, ta nói ngươi tổ phụ không chịu nghe, nhưng ngươi nói hắn lại là nghe nha, vừa rồi ngươi nếu là cũng phản đối nói, ngươi tổ phụ nhất định sẽ không đem ngươi nhị cô bọn họ nương hai tiếp đã trở lại. Tống Thiên Tứ thở dài, bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngài chỉ cần dụng tâm quan sát liền sẽ phát hiện, tổ phụ ngày thường tuy rằng tiếp thu ta ý kiến, nhưng này đó kiến nghị lại là tổ phụ hắn lao nhân ra sáng sớm đã nghĩ kỹ rồi, chẳng qua mượn ta miệng nói ra mà thôi. Tống Lao Đại trên mặt có điểm mê mang, nhà mình nhi tử nói ra nói đơn cái tự hắn đều có thể minh bạch, nhưng vì cái gì liền ở bên nhau hắn liền không rõ đâu. Tống Thiên Tứ lại lần nữa thở dài, chỉ số thông minh là ngạnh thương A. Hắn cũng không tinh thần lại cấp nhà mình phụ thân mở ra trí lực, hôm nay hắn liền kinh măng, dọa, chân đều dọa mềm, hiện tại chỉ nghĩ về phòng đi nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần. Phụ thân, ngài chỉ cần nhớ kỹ một chút, hiện tại trong nhà trưởng môn nhân là tổ phụ hắn lao nhân ra là trong nhà tuyệt đối quyền uy, chúng ta đều không cần đi ngỗ nghịch hắn liền hảo. Phụ thân ngài nếu là còn không rõ, liền đi hỏi một chút mẫu thân, nàng sẽ vì ngài giải thích. Nói xong Tống Thiên Tứ cùng Tống Lao Đại từ biệt, về phòng của mình, Tống Lao Đại đứng ở chỗ cũ sờ soạng nửa ngày đầu, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, chỉ phải trở về phòng đi tìm phu nhân hỗ trợ. Tống Lao gia tử một mình ở thư phòng ngây người sau một lúc lâu, trên mặt biểu tình do dự, cuối cùng trở nên kiên định lên, cầm lấy trên bàn bút xoát xoát địa viết mấy hành tự, cẩn thận mà ống hảo, cất vào một con rỗng ruột ống trúc chung, dùng sắp phong hảo khẩu tử. Từ ngoài cửa sổ lồng sắt lấy ra một con cường tráng bồ câu, đem ống trúc cột vào bồ câu trên đùi, thả bay này chỉ bồ câu. Nét. Bồ câu nhanh chóng bị bóng đêm bao phủ, Tống Lao gia tử lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng ta làm như vậy là đúng. Lâm Thanh Tuyền không biết bởi vì Tống Thiên Tứ chạy trốn, lại vì chính mình đưa tới đại phiền toái, làm nàng thiếu chút nữa mệnh tăng với Thiên Lam đại lục. Giờ phút này nàng đang ở huyết khung đánh giá hôn mê Lâm Phi Phượng, Lâm Phi Phượng bị nàng đưa vào huyết khung khi vẫn là tồn tại, mà tiểu bồ bởi vì phía trước mới vừa ăn một con sân dương, bụng no no, này đây liền làm Lâm Phi Phượng sống lâu mấy cái canh giờ. Lâm Thanh Tuyền cũng không tính toán đánh thức Lâm Phi Phượng, nàng nhưng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chính mình trên tay có huyết khung như vậy cái bảo bối, liền tính là người sắp chết cũng không thể. Ai biết Lâm Phi Phượng có thể hay không giống Lâm Nhị giống nhau chuyển thế trọng sinh đâu. Nàng sẽ không cho phép một chút bất luận cái gì khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm xúc phạm tới chính mình. Tiểu bù, nữ nhân này cho ngươi làm bữa ăn khuya, nắm chặt thời gian ăn à, không thể làm nàng tỉnh lại, hiểu chưa? Tiểu bù vui sướng mà vặn vẹo eo nhỏ, tiểu bù hiện tại liền ăn lạc, chủ nhân, tiểu bù trưởng thành thật nhiều Nga. Lâm Thanh Tuyền nhìn kỹ hướng tiểu bù, quả nhiên vòng eo thô điểm, trường cao điểm, thậm chí còn rút ra hai căn xanh non cảnh. Nhất quan trọng chính là rễ cây chỗ lục dịch phân bố tốc độ tựa hồ nhanh điểm, trong ao đã có một tầng lục ý giạt rào lục dịch. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà cười, quả nhiên dinh dưỡng đủ rồi là có thể lớn lên mau nha, xem ra về sau đến nhiều tìm chút ăn ngon cấp tiểu bồ thêm cơm, làm nàng đa phần tiết lục dịch. Tiểu bồ vươn hai căn cành, đem Lâm Phi Phượng đưa lên ngọn cây, lại bắt đầu phình phình ăn cơm vận động, Lâm Thanh Tuyền xoay đầu không xem, nói bộ dáng này ăn người thật sự là có điểm ác hẳn, tức tính nàng là lãnh tâm lãnh gan Lâm đại nhân. Cũng xem đến sởn tóc gáy. 57 giờ đi Lâm phủ. Lâm Thanh Tuyền lười đến lại xem tiểu bồ ăn cơm, đi băng sơn chỗ xem xét tỉnh đế liên, mọc thập phần tốt đẹp, nụ hoa giống như còn lớn điểm nhi. Linh mạch phụ cận loại tẩy tùy thảo cũng lớn lên rất tinh thần, lá cây định đến thẳng tắp, nhìn cũng trưởng thành chút, so ở đáy hồ hạ lớn lên muốn hảo, mà mặt khác một ít bị nàng nổ trồng tiến vào bình thường linh thực cũng đều lớn lên thập phần tràn đầy, cảm giác so ở bên ngoài còn muốn lớn lên mau một ít. Xem ra huyết khung tuy rằng không có thời gian gia tốc loại này công năng, nhưng nó lại có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, tổng thể tới hòa giải thời gian gia tốc là không sai biệt lắm. Lâm Thanh Tuyền vui dạo dực mà tuần tra một phen chính mình lãnh địa, tâm tình thập phần sung sướng, đi đến tiểu bồ phía dưới trong ao, dùng bình ngọc thịnh một bình nhỏ lục dịch, nàng cũng không dám nhiều thịnh, liền như vậy điểm tử lục dịch, dù sao cũng phải lưu chút làm đấy đi. Chủ nhân, ách, lục dịch không thể uống nhiều, ách, một lần tu luyện uống 2-3 tích liền hảo. Uống nhiều quá cũng là lãng phí, ách. Tiểu Bồ đánh no cách nhắc nhở Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền ở Tiểu Bồ vòng eo thượng gãi gãi, ngứa đến Tiểu Bồ khanh khách cười không ngừng, cành lá không được run rẩy, thật thật là cười đến hoa chi loạn chiến. Trêu đùa Tiểu Bồ một trận, Lâm Thanh Tuyền liền đi ra ngoài, Tiểu Bảo sấn nàng không chú ý, lén lút mà bò đến ao biên, tưởng uống điểm tâm tâm niệm niệm mấy vạn năm lục dịch, chỉ là nó vừa mới đem đầu rôi hướng ao, Lâm Thanh Tuyền liền hừ một tiếng, sợ tới mức nó lại lùi về đầu, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Chỉ có thể uống một cái miệng nhỏ, uống nhiều một ngụm về sau một con gà chảo cũng chưa đến ăn. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Tiểu Bảo đầu tiên là vui vẻ, lại là một khổ, rôi đầu lưỡi đi liếm lục dịch, lại bị Lâm Thanh Tuyền một phen xách lên, ở nó trên đầu hung hăng gõ một cái. Ngươi như vậy uống lên, làm ngươi chủ nhân ta về sau còn như thế nào uống. Tiểu Bảo xúc cổ không dám ra tiếng, trong lòng lại ủy khuất cực kỳ, Bảo Bảo mấy vạn năm đều là như thế này uống, vì cái gì hiện tại không thể đâu. Hơn nữa Bảo Bảo thực sạch sẽ, một chút đều không dơ tích. Hé miệng. Nghe được Lâm Thanh Tuyền thanh âm, Tiểu Bảo sợ tới mức lại là một run run, theo bản năng mà mở ra miệng, quen thuộc hương vị tràn ngập nó khoang miệng. Ô. Hảo cảm động, Bảo Bảo đều mấy vạn năm không ăn đến tiểu bộ lục dịch lạc. Chính là thiếu điểm. Tiểu Bảo tạp ba miệng, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, hy vọng nàng có thể đại phát từ bi, lại cho nó uống điểm nhi lục dịch, chỉ là nó đương nhiệm chủ nhân là tâm địa so sắt đá còn ngạnh Lâm đại nhân. Nơi nào sẽ ném nàng? Lục dịch đối phì phì tới nói chẳng qua là hảo uống đồ uống mà thôi, uống lên cũng là lãng phí, cho nó uống một cái miệng nhỏ đều đau lòng chết nàng. Mang theo Tiểu Bảo ra huyết khung, Lâm Thanh Tuyền lập tức liền bắt đầu thí nghiệm lục dịch hiệu quả, chỉ là ở uống thời điểm nàng trong lòng không tự chủ được liền hiện ra Tiểu Bồ ăn cơm vận động, lại thâm nhập liên tưởng một chút, ăn vào đi chính là người, nổ ra chính là lục dịch. Tuy rằng đã trải qua Tiểu Bồ tinh lọc, nhưng rốt cuộc có điểm cách đứng. Lâm Thanh Tuyền nhìn chằm chằm bình ngọc nhìn vài giây, cuối cùng cắn răng dứt khoát uống lên hai giọt, nàng có cái gì tư cách làm ra vẻ, vì biến cường, đừng nói là uống lục dịch, liền tính là làm nàng ăn thịt người nàng cũng sẽ ăn xong đi. Lục dịch hương vị thực tươi mát, có điểm giống thanh dưa nước, phi thường thanh khẩu, còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương, uống xong đi thập phần thoải mái. Lâm Thanh Tuyền nhắm mắt bắt đầu tu luyện, cảm giác linh lực vận chuyển tốc độ so ngày thường lại nhanh vài phần, nghĩ đến đó là lục dịch công lao. Trong cơ thể linh lực vận hành bảy chu thiên, Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được đan điền nội linh dịch số lượng dự trữ nhiều vài phần, mà sở phí thời gian lại so với dị vãng thiếu vài cái canh giờ. Quả nhiên là cái hảo bà bối. Lâm Thanh Tuyền đem bình ngọc lục dịch đổ nửa bình ra tới, đưa cho A Lực, làm hắn mỗi lần tu luyện trước uống hai giọt, hơn nữa không thể cấp bất luận kẻ nào uống. A Lực ngoan ngoãn gật gật đầu, tỉ tỉ cấp đều là thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ không cho người khác lạc. Lâm Phi Phượng đã diệt, Lâm Phủ liền không có lại ngốc đi xuống tất yếu, xem ra là thời điểm rời đi nha. Bên ngoài trời còn chưa sáng, Lâm Thanh Tuyền tính toán sấn hát chạy lấy người, cái này Lâm Phủ nàng liền một phút đều không nghĩ nhiều ngốc. Nàng cùng A Lực đi đường nhưng thật ra đơn giản, chỉ là Tiểu Hồng cùng Lâm A Ngưu hai người lại có điểm phiền toái, tính, vẫn là đem bọn họ kêu ra tới hỏi một chút, xem chính bọn họ có tính toán gì không. A Lực đi đem ngủ hai người kêu lại đây, Lâm Thanh Tuyền nói nàng phải đi sự tình, hỏi bọn hắn có tính toán gì không. Mắt buồn ngủ tinh tùng hai người đột nhiên một chút liền bừng tỉnh. Tiểu Hồng trên người tinh thần dấu vết vừa rồi Lâm Thanh Tuyền đã vì nàng giải trừ, này đây nàng túi đầu nghĩ nghĩ, liền nói, tiểu thư, nô tỳ tưởng về quê nhà, nô tỳ trong nhà còn có cha mẹ huynh muội. Lâm A Ngưu lại là cô nhi, hắn chờ mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, thật cẩn thận hỏi, tiểu nhân đi theo nhị tiểu thư có thể hay không? Tiểu nhân sẽ làm rất nhiều sự. Lâm Thanh Tuyền đã sớm nhìn ra Lâm A Ngưu bình phàm bề ngoài hạ kia viên không an phận tâm, loại người này dùng để nhà văn hạ tự nhiên là không tồi, nhưng nàng không cần. Kiếp trước thị nữ làm phản, làm nàng không muốn lại sai xử hạ nhân, nàng tình nguyện tự tay làm lấy. Ngươi thật sự thực có khả năng, nhưng cùng ta ở bên nhau sẽ có rất nhiều nguy hiểm, ngươi không có tu vi căn bản là ngốc không đi xuống, vẫn là không cần bạch bạch lãng phí tánh mạng. Lâm A Ngưu suy sụp mà cúi đầu. Thâm hận chính mình phế tài thể chất, Lâm Thanh Tuyền lại nói, như vậy đi, ta cho ngươi cùng Tiểu Hồng một người trăm lượng hoàng kim, có này đó vàng, các ngươi cả đời này cũng có thể quá đến giàu có. Từ vòng tay lấy ra 10 cái kim nguyên bảo, một người phân 5 cái, không phải nàng không nghĩ nhiều cấp, mà là quá nhiều nói, sợ là cho liền không phải vàng, mà là hòa thủy. Thiên sờ sơ hắc, Lâm Thanh Tuyền liền mang theo một đám người lấy ra Lâm Phủ, thuận tiện còn ở chuồng ngựa thuận hai con ngựa, phân cho Lâm A Ngưu cùng Tiểu Hồng. Ra Lâm Phủ sau, thiên đã tờ mờ sáng, Lâm Thanh Tuyền đưa bọn họ đưa đi một chi thương đội vừa lúc muốn đi Tiểu Hồng quê nhà Hậu Thành, có thể dẫn bọn hắn đoạn đường. Lâm A Ngưu hắn cũng quyết định cùng Tiểu Hồng một đạo đi Hậu Thành, hai người lẫn nhau rằng cũng hảo có cái bạn. Lâm Thanh Tuyền trả lại cho bọn họ một người 10 trương giấy vàng bản thuấn di phủ, một tức chi gian chỉ có thể thuấn di 10 dặm, làm cho bọn họ thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh. Tiến đi này hai người, Lâm Thanh Tuyền xem như hiểu rõ một cọc tâm sự, đối với thiệt tình vì chính mình làm việc người, nàng vẫn là sẽ vì bọn họ suy nghĩ, hơn nữa hy vọng bọn họ sống được an khang hạnh phúc. Nàng mang theo A Lực quay trở về thành trung tâm, bốn phía mua sắm một phen, đem trong thành có thể mua được thức ăn đều mua hết, hơn nữa còn mua không ít gia vị, vòng tay trang không ít, hơn nữa nàng cũng ở huyết khung nuôi thả không ít gà vịt dê bò chờ, dùng để làm tiểu bồ cùng bọn họ đồ ăn. Lâm Thanh Tuyền trạm thứ nhất đó là Mê Tung rừng rậm, nàng đã sớm nghe nói nơi đó yêu thú đặc biệt nhiều, lại còn có không ít linh thực, chẳng qua ô quốc tu sĩ phần lớn chỉ dám ở rừng rậm bên ngoài hoạt động, rừng rậm chỗ sâu trong cực nhỏ có người dám đi vào, ngay cả địa cấp đỉnh cao thủ cũng không dám dễ dàng đi vào, sợ gặp gỡ bên trong lục gia yêu thú. A Lực, Tiểu Bảo, chúng ta đi Mê Tung rừng rậm lạp. 58 ốm yếu thiếu niên. Mê Tung rừng rậm diện tích cực đại, nó bên ngoài liền nhau bốn cái quốc gia, phân biệt là Ô Quốc, Ly Quốc, Cẩn Quốc, Ngọc Quốc. Mê Tung rừng rậm tắc ở vào này bốn cái quốc gia trung gian, cũng là này tứ quốc thiên nhiên đường ranh giới. Mê Tung rừng rậm ở Ô Quốc lối vào cũng không ở Tức Thành, mà là ở Tức Thành thành bên chuẩn thành. Chuẩn thành khoảng cách Tức Thành ước chừng ngàn dặm, Lâm Thanh Tuyền nếu là dùng phi kiếm một canh giờ liền có thể đạt tới, liền tính là kỵ hắc ảnh cũng có thể một ngày đến. Bất quá nàng lại không nghĩ nhanh như vậy, 500 nhiều năm qua nàng thần kinh vẫn luôn đều băng đến gắt gao, không có luôn luôn dám thả lỏng, hiện giờ nàng lại tưởng hưởng thụ một chút khó được thả lỏng trạng thái. Lâm Thanh Tuyền mang theo A Lực chậm gì gì mà đi tới, tiêu phí 3 ngày mới đến chuẩn thành cũng không lớn, nhưng là lại thập phần náo nhiệt. Trên đường lui tới người đi đường cũng phần lớn là tu sĩ, phàm nhân cũng không nhiều, phi thường hiếm thấy. Ở tại Mê Tung rừng rậm phụ cận thành thị, không có một chút tu vi thật đúng là không có gì tự tin đâu. Lâm Thanh Tuyền đánh giá một phen chuẩn thành đường phố, nhiều nhất chính là vũ khí phô, hiệu thuốc đảo cũng không nhiều, chỉ có hai nhà, nàng còn thấy Tức Thành kia ra hiệu thuốc đánh dấu, vẫn như cũ chiếm cứ đường phố nhất thấy được cửa hàng, sinh ý thoạt nhìn cũng là tốt nhất, trong tiệm người đến người đi. Bất đồng với đường phố bên kia gian tiểu hiệu thuốc quẳng cũ ẽ. Xem này hiệu thuốc tiểu nhị mặt ủ mày hê bộ dáng, sợ là nhà này tiểu hiệu thuốc mau bị chèn ép đến khai không nổi nữa đi. Lâm Thanh Tuyền đi trước nhà này quẳng cũ ẽ hiệu thuốc, phô nội có hảo chút linh thực, đều dùng bao tải đựng đầy, xem đến Lâm Thanh Tuyền hảo không đau lòng, thật là quá không để bụng. Nơi này linh thực so Tức Thành muốn tiện nghi một nửa đều không ngừng, hơn nữa bởi vì Lâm Thanh Tuyền muốn lượng nhiều, còn đánh không nhỏ chiết khấu, trưởng quầy cùng Lâm Thanh Tuyền giai đại vui mừng. Cô nương, ngài còn muốn thành dược sao? Ngài yên tâm, bổn tiệm thành dược tuyệt đối là tốt nhất, so ra cắt ra muốn hảo đến nhiều. Trường quầy nói lên ra cắt ra mặt mang giận dữ, nghĩ đến cái này ra cắt ra đó là cách vách kia ra đại hiệu thuốc. Hơn nữa này hai nhà hiệu thuốc cũng tất nhiên có thủ hoán, bất quá Lâm Thanh Tuyển cũng không quan tâm này đó, thế gian bất bình việc nhiều đến là, nàng cũng không phải là thượng đế, sao có thể quản được lại đây? Không cần. Lâm Thanh Tuyển cự tuyệt trưởng quầy kiến nghị, liền tính là tái hảo thành dược. Cũng so ra kém nàng vòng tay đan dược, chỉ tiếc nàng hiện tại còn không có luyện thành kim đan, không thể luyện đan, vòng tay đan dược dùng một viên thiếu một viên, đau lòng đâu. Đang định rời đi khi, cửa hàng trước cửa một cái ngồi ở trên xe lăn thiếu niên bị người đẩy đi đến, trưởng quầy thấy thiếu niên đầu tiên là vui vẻ, nhưng thực mau liền lại trở nên lạnh nhạt, xoay đầu đi, không hề xem cái kia xe lăn thiếu niên. Toàn thúc, khu khu. Thiếu niên xem ra là nhận thức vị này trưởng quầy, hắn thanh âm thập phần dễ nghe. Như núi nước suối giống nhau êm hai, chỉ là lại có vài tia khàn khàn, hơn nữa trung khí cũng yếu ớt quá. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt vị này thiếu niên, tuy là nàng kiếp trước ở Ứng Thiên Tông mỗi ngày đều có mỹ nam đẹp mắt, khá vậy không cấm vì vị này thiếu niên tuyệt sắc tư dung gieo họ. Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Sợ sẽ là vì trước mắt vị này thiếu niên sở chuẩn bị đi. Tại đây vị như ngọc công tử trước, Âu Dương Đoan Tống Thiên Tứ Chi Lưu căn bản là không thể cùng này so sánh. Cũng liền cái kia Hách Liên Cẩn nhưng thật ra còn nhưng một so, chỉ là cái kia Cẩn hoàng tử quá sẽ trang, không bằng trước mắt thiếu niên thấu triệt. Nhưng vị này thiếu niên sắc mặt quá tái nhợt, là cái loại này không có huyết sắc trắng bệnh, ngay cả môi đều mang lên nhàn nhạt xanh tím sắc, hơn nữa hắn thân mình cũng quá gầy, gầy có thể thấy được cốt. Thân phụ bệnh nan y yể, không sống được bao lâu. Đây là Lâm Thanh Tuyền đối vị này thiếu niên ấn tượng đầu tiên. Tuy rằng có điểm đáng tiếc, bất quá nàng tự nhiên sẽ không vì một cái người xa lạ chết cảm thấy đau lòng. Cứ việc vị này người xa lạ lớn lên thập phân Mỹ, nhưng thì tính sao? Mỹ nam loại này sinh vật, này một đời nàng chính là miễn dịch. Gia cắt thiếu gia ngươi nhưng đừng gọi ta toàn thúc, ta một cái hạ nhân chịu không dậy nổi, lại nói chúng ta hoàng gia cùng các ngươi gia cắt gia thế bất lưỡng lập, gia cắt thiếu gia ngươi vẫn là mời trở về đi, nếu là ở ta này tiểu điếm ngã bệnh, ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Trường quay lạnh lùng mà nói, bất quá hắn ánh mắt nếu là lại lạnh nhạt một ít, càng có thể làm người tin phục. Thiếu niên không để bụng, hắn ý bảo phía sau người hầu đem một túi đồ vật giao cho trưởng quầy, toàn thúc, khụ khụ, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới trận kỳ, ta thí nghiệm quá có thể ngăn cản địa cấp cao thủ tam đánh, nơi này cùng sở hữu 10 bộ trận kỳ, toàn thúc đem chúng nó bán đi, về sau ta thân mình hảo điểm liền lại nhiều khác một ít, khụ khụ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, trận kỳ. Thiên Lam Đại Lục trận pháp không phải đã chặt đứt truyền thừa sao? Vì sao cái này ốm yếu thiếu niên sẽ hiểu được khắc trận kỳ? Còn có Tống Thiên Tứ Thuấn Di Phủ, này đó vốn đã đoạn thừa đồ vật đều nhất nhất xuất hiện, làm Lâm Thanh Tuyền nghĩ trăm lần cũng không ra, xem ra cái này Thiên Lam Đại Lục bí mật thật đúng là không ít đâu. Vốn đã phải rời khỏi Lâm Thanh Tuyền dừng bước chân, làm bộ đối trong cửa hàng thành dược cảm thấy hứng thú, tưởng lại nhiều nghe trong chốc lát. Trường quay cũng không có tiếp cái kia túi, không cần. Ta hoàng gia liền tính là lại khổ cũng sẽ không tiếp thu gia cắt trong gia tộc người tiếp tế, gia cắt thiếu gia ngài mời trở về đi. Toàn thúc, khu khu, ta trên người cũng chảy một nửa hoàng gia huyết nha. Ốm yếu thiếu niên đau khổ cầu xin. Trưởng quầy nghe xong hắn nói, sắc mặt hòa hoãn chút, nhưng vẫn cứ lạnh lùng nói, chính là ngươi họ gia cắt, chỉ cần là họ gia cắt người, chính là hoàng gia kẻ thù. Ốm yếu thiếu niên thân mình cứng đờ, thống khổ mà nhìn đối diện trưởng quầy, đột nhiên kịch liệt mà ho khăn lên. Tê tâm liệt phế thanh âm làm như muốn đem kia cụ mảnh khảnh thân mình xé rách giống nhau. Thiếu niên phía sau người hầu nôn nóng mà từ trong bao lấy ra túi nước, uy hắn uống lên chút thủy, ho khan thanh lúc này mới dần dần ngừng, tái nhợt khuôn mặt nhiễm tươi đẹp ửng đỏ, tư sắc nâng cao một bước. Thiếu gia, người này không biết tốt xấu, chúng ta trở về đi. Ngài thân mình nhưng rốt cuộc không chịu nổi lan lộn, lần này ngài nếu không phải vì khắc này mười bộ trận kỳ, cũng sẽ không nhiễm phong hàn bệnh đến như thế nghiêm trọng, thiếu gia. Tiểu nhân cầu ngài trở về dưỡng bệnh đi. Người hầu oán hận mà trừng mắt nhìn mắt trường quầy, cầu xin thiếu niên hồi phủ. Ốm yếu thiếu niên ai oán mà nhìn mắt trường quầy, đem cái kia túi đặt ở bên cạnh dược trên tủ, làm người hầu đẩy hắn đi trở về, vổ cản xù. Lộc cộc xe lăn thanh dần dần biến mất, tính cả cái kia thiếu niên thân ảnh. Trường quầy thật sâu mà thở dài, trên mặt lạnh nhạt rốt cuộc trang không nổi nữa, trong mắt tất cả đều là lo lắng, hắn nhìn trên tủ cái kia túi. Đột nhiên đôi tay bụ mặt liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất không màng hình tượng mà khóc lên. Tiểu nhị thoạt nhìn cũng rất khó chịu, hồng con mắt thở ngắn than dài. Lâm Thanh Tuyền thấy này hai người cũng vô tâm tình tiếp đón chính mình, chỉ phải chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Nàng mở ra kia trên tủ túi, lộ ra bên trong bài đến chỉnh chỉnh tề tề trận kỳ, 10 bộ trận kỳ đều là giống nhau đồ án. Lâm Thanh Tuyền tùy tay cầm lấy một khối có khắc đồ án ngọc giản, chỉ là một ngắm nàng biết đây là cái gì trận kỳ. Đúng là nàng phía trước ở Lâm phủ bãi quá chiếu yêu trận. Chẳng qua, nàng kia bộ chiếu yêu trận là dùng linh thạch khắc, mà này bộ trận pháp còn lại là dùng ngọc thạch, hơn nữa vẫn là bình thường ngọc thạch, hiệu quả liền muốn đại suy giảm. Phía trước thiếu niên kia nói có thể ngăn cản địa cấp cao thủ tam đánh, đảo cũng không có nói sai. Lâm Thanh Tuyền lại cầm lấy một khối ngọc giản, có thể thấy được, có mấy khối ngọc giản thượng đồ án tương đối mới lạ, nhưng tới rồi mặt sau lại càng ngày càng lưu sướng, cơ hồ liền mạch lưu loát. Khắc trận kỳ cùng chế phù giống nhau, nhất quan trọng đó là nối liền tính, chỉ cần có một tia hàm tiếp không thượng, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, trước kia sở hữu nỗ lực đều thành bọt nước. Mà vị này thiếu niên dựa vào hắn kia ốm yếu thân mình lại có thể khắc ra như thế lưu sướng trận kỳ, hắn thiên phú thật đúng là không phải giống nhau mà cao nha. Nhất quan trọng chính là, thiếu niên này trận pháp chi đạo là ai dạy hắn? Là Thiên Lam Đại Lục bản thân liền có trận sư cùng phù sư đâu? Vẫn là từ khác giao diện lại đây. Còn có đan sư. Thiên Lam Đại Lục cũng có sao. 59 trận bàn. Nay 10 bộ trận bàn ta tất cả đều muốn, bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Tuyền thanh âm dọa trưởng quầy cập tiểu nhị một cú sốc, khóc ngừng khóc, đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền há hốc mồm. Ta muốn mua này 10 bộ trận bàn, bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa nói biến. Trưởng quầy lúc này mới phản ứng lại đây, không nghĩ tới thiếu gia vẫn luôn treo ở ngoài miệng trận bàn thật là có người muốn. Cuối cùng Lâm Thanh Tuyền lấy 200 lượng bạc một bộ mua sở hữu trận bàn, tổng cộng 2.000 lượng bạc, nàng thanh toán bạc sau cố ý hỏi, ta còn muốn này đó trận bàn, khi nào có thể có hóa. Trường quay lại hỉ lại ưu, thiếu gia thân mình kém như vậy, nơi nào còn có tinh thần chế tác trận bàn A. Cái này sợ là có điểm khó khăn, cô nương ngài cũng thấy, chế tác cái này trận bàn nhân thân thể rất kém cỏi. Trường quay khó xử nói. Chính là vừa rồi công tử đi. Thân thể hắn thoạt nhìn xác thật rất kém cỏi, sợ là không sống được bao lâu. Lâm Thanh Tuyền ăn ngay nói thật, cũng làm vị này trưởng quầy có cái chuẩn bị tâm lý. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đều giật nảy mình, trên mặt huyết sắc mất hết. Cô nương, ngươi không cần nói bậy, thiếu gia nhà ta chẳng qua là bởi vì sinh non mà thể nhược mà thôi, sao có thể là bệnh nan y. Trưởng quầy hắt mặt. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng hơi câu, lộ ra phúng cười. Sinh non thể nhược. Mệt các ngươi vẫn là khai hiệu thuốc, thật là ném chết người. Trưởng quầy trong lòng kịch chấn, hắn đương nhiên nghe ra Lâm Thanh Tuyền nói chung chi ý, khom lưng cung kính nói, vừa rồi là tại hạ thất lễ, thỉnh cô nương đại nhân đại lượng, không cần cùng tại hạ chấp nhận. Lâm Thanh Tuyền đĩnh đạc mà bị trưởng quầy lễ, nửa phần đều không khách khí. Trưởng quầy thấy thế càng thêm khẳng định trước mắt tiểu cô nương lai lịch bất phàm, trong lòng cũng âm thầm ảo não tự mình nhãn lực càng ngày càng kém. Dám lẻ loi một mình tiến đến xâm chuẩn thành tiểu cô nương sao có thể sẽ là người thường. Không phải kẻ tài cao gan cũng lớn đó là đầu góc rút gân. Thực rõ ràng không phải là người sau. Còn thỉnh cô nương báo cho, nhà ta tiểu thiếu gia được bệnh gì? Trưởng quầy khẩn cầu. Không nói là gia cắt gia thiếu gia sao? Như thế nào lại biến thành nhà ngươi? Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, sống 500 nhiều năm, khó được có điểm lòng hiếu kỳ, không hỏi rõ ràng nàng buổi tối ngủ đều ngủ không hảo. Trưởng quầy thở dài. Hoàng gia sự ở chuẩn thành cũng không phải cái gì bí mật, trên phố ai chẳng biết hiểu. Hắn đơn giản cũng không làm dấu dếm, đem hoàng gia cùng gia cắt gia ân ân đoán đoán một năm một mười mà nói ra. Lâm Thanh Tuyền kiến thức rộng rãi, vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, nói ngắn gọn, chính là hai nhà hiệu thuốc chi gian ác tính cạnh tranh, một phương thắng, một phương bại, lại chế tạo ra phía trước vị kia ốm yếu công tử, gia cắt thiên minh. 16 năm trước, chuẩn thành lớn nhất hiệu thuốc còn không phải gia cắt gia, mà là hoàng gia. Chẳng qua hoàng gia tuy rằng có quý giá phương thuốc, chính là lại nhân khẩu thưa thớt, cuối cùng chỉ dư lại gia cắt thiên minh mâu thân hoàng tiểu thư cùng không có tu luyện tư chất đệ đệ hai người. Hoàng thiếu gia thân thể thắng được, thả không có chế dược thiên phú, cũng may gia cắt tiểu thư tuy là nữ lưu hàng người, nhưng lại cân quắc không nhường tu mi, tuổi còn trẻ liền thành cao giai chế dược sư, trở thành Âu quốc năm tên cao giai chế dược sư trí nhất. Sự tình phía sau liền thập phần phổ biến, cao giai chế dược sư dược tuy rằng chế hảo, chính là xem nam nhân nhãn lực lại không được. Bị dụng tâm kín đáo ra cắt thiếu gia thông đồng, mang theo phong phú của hồi môn cùng cao giai chế dược sư vinh quang gả vào ra cắt gia. Cuối cùng kết cục tự nhiên là cùng sở hữu cầu huyết kịch giống nhau, hoàng tiểu thư nhất định sẽ không có hảo kết quả, nàng sinh non sinh hạ ốm yếu ra cắt thiên minh, chính mình tắc hương tiêu ngọc tổn, ảm đạm quy thiên. Mà vị kia dụng tâm kín đáo ra cắt thiếu gia ở thê tử sau khi chết 3 tháng không đến liền cưới tân phu nhân vào cửa, này đảo cũng thế, làm hoàng gia tức giận lại là... Vị này tân phu nhân không chỉ có mang theo cái so ra cắt thiên minh lớn hơn 2 tuổi nhi tử, trong bụng còn suy một cái. Thực rõ ràng, vị này ra cắt thiếu gia đã sớm đã cùng vị kia tân phu nhân thông đồng ở bên nhau, thậm chí còn ở hoàng tiểu thư mang thai phía trước, cái này kêu hoàng người nhà sao mà chịu nổi. Lại sau đó đó là ra cắt gia dùng cường thế hoàng gia đã không có cao giai chế dược sư, lại bởi vì nhân khẩu thưa thớt, căn bản là không phải ra cắt gia đối thủ, ngắn ngủn mười mấy năm. Thế nhưng từ trước kia địa vị hiển hách chế dược đại gia nghèo túng thành một cái tiểu điếm phô, lung lay sắp đổ. Nếu không có lo lắng tiểu thiếu gia ở gia cắt gia quá đến không tốt, thiếu gia nhà ta đã sớm kết thúc cửa hàng về quê, ai? Trường quay vẻ mặt tạm đạm. Lâm Thanh Tuyền đối hoàng gia căn bản là bất đồng tình, biết rõ gia cắt gia nhà mình đối thủ cạnh tranh, cư nhiên còn đuổi theo đem nữ nhi gả đi vào, không phải tìm chết là cái gì. Đã vong một con dê, lại còn không hiểu đến hấp thụ giáo hấn, lưu tại nguy hiểm nơi chờ chết. Nói hoàng gia là đồ con lợn đều vũ nhục heo. Lại có chính là làm ra vẻ, rõ ràng trong lòng đối vị kia hoàng tiểu thư con mồ côi từ trong bụng mẹ thập phần để ý, nhưng trên mặt lại càng muốn giả bộ một bộ lãnh tâm lãnh gan bộ dáng thương vị kia ra cắt thiếu gia tâm, kết quả đó là hai đầu đều thương tâm, ai cũng đến không hảo. Làm được sự đều là thân giả ngân, thu giả mau chuyện ngu xuẩn, không phải đồ con lợn là cái gì. Lâm Thanh Tuyền thật sự là trướng mắt cái này hoàng gia hiệu thuốc. Từ cái này trưởng quậy liền có thể nhìn ra vị kia hoàng gia thiếu gia là cái dạng gì người. Có này phó tất có này chủ, trưởng quậy là như vậy cái làm ra vẻ tính tình, vị kia hoàng gia thiếu gia cũng sẽ không lanh lẹ đi nơi nào. Lâm Thanh Tuyền nhất không kiên nhẫn đó là cùng loại này nháo nháo dính dính người giao tiếp, không đến cấp chết cá nhân. Nếu không có muốn tìm vị kia ra cắt thiên minh hiểu biết trận pháp việc, nàng căn bản là sẽ không nhiều này vừa hỏi, chịu đựng không kiên nhẫn. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, ra cắt thiên minh là chúng độc, vổ cản xù. Chỉ có nửa năm thọ mệnh, hắn nếu là muốn sống, liền tới như ý khách điếm tìm buồn cô nương. Nói xong nàng liền tiếp đón A Lực rời đi, bước ra ngạch cửa khi, nàng hảo tâm lại nhiều câu miệng, cấp cái lời khuyên, liền nhà ngươi chủ tử điểm này bản lĩnh, vẫn là sớm một chút về quê làm ruộng đi thôi, đừng đến lúc đó cùng tiểu thư nhà ngươi giống nhau, rơi vào cái không chết tử tế được kết cục. Ngươi, tiểu nhị tức giận đến mặt đỏ thai hồng, nhảy dựng lên muốn cùng Lâm Thanh Tuyền lý luận, bị trầm khuôn mặt trưởng quay đè lại. Toàn thúc. Ngươi nhìn kia cô nương làm sao nói chuyện. Nàng như thế nào có thể như vậy nói thiếu gia. Tiểu nhị gấp đến đỏ mắt. Trưởng quầy không công phu phản ứng tiểu nhị, hắn sớm bị Lâm Thanh Tuyền nói cả kinh hồn phi phách tán, tiểu thiếu gia là chúng độc. Tiểu thiếu gia chúng cái gì độc? Vì sao như vậy bao lớn phu đều nhìn không ra tới? Nếu tiểu thiếu gia thật là chúng độc, kia tiểu thiếu gia trên người độc là như thế nào tới? Là ai hạ? Sẽ là ra các người trong phủ sao? Còn có thiếu tỷ lúc trước đến tột cùng là chết như thế nào? Thật sự chỉ là đơn giản sinh non sao? Trưởng quầy càng nghĩ càng sợ hãi, trên mặt kinh hoàng cũng càng ngày càng rõ ràng. Vẫn là sớm một chút về quê làm ruộng đi thôi, miễn cho rơi vào cái cùng tiểu thư nhà ngươi giống nhau không chết tử tế được kết cục. Bên hai lại lần nữa vang lên Lâm Thanh Tuyền thanh âm, trưởng quầy trong lòng kịch chấn, trầm giọng nói, A Tân, thu thập một chút, chuẩn bị quan cửa hàng. Tiểu nhị cả kinh nhảy dựng lên, lúc này mới buổi trưa vừa qua khỏi, như thế nào liền phải đóng cửa đâu. Nếu là làm ra các bên kia người nhìn đến, sợ là lại muốn chê cười bọn họ đi. Bất quá hắn xưa nay nghe trưởng quầy nói, này đây tuy rằng trong lòng rất là kinh ngạc, còn là ngoan ngoãn mà thu thập lên. 60 phệ tâm trung. Lâm Thanh Tuyền mang theo A Lực cùng Tiểu Bảo rời đi hoàng gia hiệu thuốc, đến nỗi ra các thiên minh hay không sẽ đến khách điếm tìm nàng, nàng có 10 thành nắm chắc, trừ phi cái kia ra các thiên minh không muốn sống nữa. Lại nói tiếp cũng là vị này ra các thiên minh vận khí tốt, vừa lúc hảo đụng phải nàng nhận thức trong thân thể hắn độc, lại còn có vừa lúc sẽ giải. Xem nhanh nhất trương liền thượng xỉn cờ nở xì ổ xú cóm. Bởi vì loại này độc nàng chính mình trước kia trung quá, còn cho người khác hạ quá, thuộc không thể lại chín. Gia Cát Thiên Minh trong cơ thể độc nghiêm khắc tới nói cũng không phải đơn thuần độc, mà là một loại cổ độc. Vu cổ chi thuật liền tính là ở huyền hoang đại lục cũng là thập phần thần bí tồn tại, Lâm Thanh Tuyền nếu như không phải đã từng trung quá cổ độc, nàng cũng sẽ không cố ý đi tìm có quan hệ vu cổ thư tịch, càng sẽ không bởi vậy mà trở thành huyền hoang đại lục ít có vu cổ sư. Gia Cát Thiên Minh trong cơ thể cổ độc tên là phệ tâm cổ, lại nói tiếp này phệ tâm cổ cũng không tính cổ độc nhất tàn nhẫn, nhưng lại là nhất tra tấn người. Nàng chính mình trước kia chung cũng không phải phệ tâm cổ, mà là một loại khác tương đối ôn hòa cổ độc, nhưng lại cũng bị tra tấn đến dục sinh dục tử. Vị này ra các thiên minh chúng này nhất tra tấn người phệ tâm cổ, này mười mấy năm qua quá chính là ngày mấy, ngay cả nàng như vậy lãnh tâm lãnh gan người đều cảm thấy không đành lòng. Sinh non thể nhược hơn nữa phệ tâm cổ, vị này ra các thiếu gia có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Lâm Thanh Tuyền cho A Lực một ít bạc vụn, làm hắn cùng Tiểu Bảo cùng nhau đi dạo phố đi, nàng chính mình tắc đi ra các hiệu thuốc. Chuẩn thành linh thực như thế tiện nghi, mà nàng vòng tay bạc vừa lúc nhiều đến là, tự nhiên là muốn đại mua đặc mua. Ra các hiệu thuốc linh thực quả nhiên so hoàng gia hiệu thuốc nhiều hơn nhiều, mấy chục lần đều không ngừng, toàn làm Lâm Thanh Tuyền mua. Chẳng qua ra các hiệu thuốc linh thực so hoàng gia hiệu thuốc muốn quý một ít, hơn nữa tiểu nhị trưởng quầy thái độ cũng có chút kiêu căng, làm Lâm Thanh Tuyền trong lòng thực khó chịu. Nàng bất động thanh sắc mà ngó mắt vừa rồi tiểu nhị đem nàng gạch vàng nâng đi địa phương, âm thầm chửi thầm, nếu không phải bổn tiểu thư chướng mắt vàng bạc, buổi tối khẳng định muốn lại đây đi dạo, thu điểm lợi tức. Lâm Thanh Tuyền vốn đang tính toán mua điểm thuốc trị thương, có thể thấy được nơi này tiểu nhị cùng trưởng quay như vậy kiêu căng, cũng không tính toán mua, vẫn là ngốc sẽ đi hoàng gia hiệu thuốc mua đi, dù sao này đó thuốc trị thương cũng là bị, dùng không cần còn không chừng. Xem nhanh nhất trương liền thượng xỉn cờ nở xì ổ xú cóm. Lâm Thanh Tuyền ra các hiệu thuốc, chuẩn bị đi tìm A Lực. Tiểu Bảo không bán, các ngươi tránh ra. A Lực lớn giọng xa xa là có thể nghe thấy. Lan công chúa nhìn chúng ngươi tiểu hồ ly là ngươi vinh hạnh, ngốc tử còn không ngoan ngoãn đem tiểu hồ ly đưa lên tới. Một cái cực kỳ kiêu ngạo thanh âm có điểm quen hay. Lâm Thanh Tuyền không nhanh không chậm mà đi lên trước, cũng không vì A Lực lo lắng. A Lực hiện tại đã có luyện khí 2 tầng tu vi, hơn nữa còn có tiểu bảo tại bên người, trừ phi là nguyên anh cao thủ xuất hiện, nếu không không ai thương bọn họ. Bởi vì tiểu bảo này chỉ tra thuộc tính thần thú sức chiến đấu quá cha, chỉ có thể đối phó nguyên anh tu sĩ, lại cao điểm cũng chỉ có thể chờ bị bẹp. Tiểu Bảo là tỷ tỷ của ta. A Lực mới mặc kệ cái gì Lan công chúa Thảo công chúa, hắn chỉ biết tỷ tỷ. Lâm Thanh Tuyền ở đám người ngoại nhìn thấy A Lực đối diện mấy người, nhếch miệng cười, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a. Khó trách cái kia thanh âm nghe tới như vậy quen hay. Bất chính là lần trước ở tiểu lầu bị nàng đánh đến nửa chết nửa sống ngất chỉ Bảo Châu sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới nhảy đát. Lâm Thanh Tuyền cũng không có chen vào đi, thả xem A Lực như thế nào đối phó, chờ A Lực có nguy hiểm khi nàng lại qua đi. A Lực cố chấp chọc dẫn ất trì Bảo Châu, một cái ngốc tử cũng dám như thế không cho nàng mặt mũi. Thật là buồn cười. Lan công chúa, ta đi vì ngài lấy về ngài hồ ly, tên ngốc này thật là tay chân không sạch sẽ, đem ngài ai sủng đều trống đi. Ất trì Bảo Châu âm hiểm mà cười, cung kính mà đối Lan công chúa nói. Lan công chúa không thèm để ý mà cười cười, sóng mắt lưu chuyển, rụt rè mà ừ một tiếng, xem như ngầm đồng ý ất trì Bảo Châu nói. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh liên tục. Đường đường một cái công chúa cư nhiên cũng sẽ như vậy không biết xấu hổ, thật là mất hết hoàng gia mặt. A Lực, nếu ai dám đoạt tiểu bảo, giết không tha. Lâm Thanh Tuyền hé mở môi, cấp A Lực truyền âm. A Lực sống lưng xoay mình thẳng thắn, dùng sức gật đầu, đã biết, tỷ tỷ. Những người khác đều bị cái này ngu đần A Lực chọc cười, đối với không khí đều có thể nói thượng lời nói, thật đúng là cái ngốc tử. Tỷ tỷ của ta nói, ai muốn cướp tiểu bảo, giống nhau giết không tha. A Lực nói xong từ túi chữ vật móc ra hắn uy phong lấm lấm vũ khí, lưu tinh chủ y. Lưu tinh chủ y hai đầu là mang theo gai nhọn có tiểu nhi đầu đại thiết chứng, trung gian dùng 3m3 phần lớn lên dây xích buộc, quả nhiên là khí phách dị thường. Pháp khí. Cư nhiên là pháp khí. Này ngốc tử trên người thế nhưng còn có túi chữ vật. Tiếng kinh hô không dứt bên hai, mọi người nhìn A Lực ánh mắt đều mang theo cùng nhiệt. Vất chỉ bảo châu càng là liền trong mắt đều đỏ, dựa vào cái gì tên ngốc này đều có thể có được pháp khí. Mà nàng pháp khí lại phải bị người cướp đi. Đỏ mắt Vất chỉ bảo châu huy trường kiếm cùng A Lực đấu ở cùng nhau, Lan công chúa xa xa mà quan chiến, biểu tình nhàn nhã, căn bản là không nghĩ tới Vất chỉ bảo châu sẽ đánh không lại A Lực tên ngốc này. A Lực sẽ chiêu thuật cũng chỉ có như vậy ba chiêu, tập đầu, chém cẳng chân, ném cây búa, tuy rằng hắn chỉ có luyện khí 2 tầng tu vi, nhưng hắn là trời sinh thần lực, đối thượng nhân cấp đỉnh Vất chỉ bảo châu cũng không luống cuống. Hai chỉ đại truy tử bị A Lực vũ đến uy vũ sinh phong, vây xem các tu sĩ đều cách khá xa xa. Nếu như bị này cây búa tạp trúng, không còn phải thành thịt nát nha. Vất chỉ bảo châu trường kiếm mới lần đầu tiên đã bị cây búa tạp chặt đứt, nàng hổ khẩu cũng bị chấn đến máu tươi chảy ròng. Tạp đầu. A Lực một tiếng giống to, trong tay bắt lấy hai chỉ cây búa, đối với vất chỉ bảo châu đầu liền như vậy tạp đi xuống, sợ tới mức vất chỉ bảo châu trên mặt đất liền đánh mấy cái lăn, lúc này mới chạy ra cây búa công kích. Chém cẳng chân. Không chờ vất chỉ bảo châu hoán quá khí tới, A Lực lại là một tiếng giống to. Một con cây búa liền như vậy bay lại đây, nhắm thẳng nàng hạ bàn quét tới. Tạp sát. Lúc này Vất Chỉ Bảo Châu không có tránh được, hai điều cẳng chân liền như vậy bị ngạnh sinh sinh chém đứt, Vất Chỉ Bảo Châu nằm ngã xuống đất, không thể động đậy, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Lan công chúa biến sắc, vội đối bên cạnh hộ vệ đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ đi cứu Vất Chỉ Bảo Châu, chỉ là không đợi hộ vệ tới gần, A Lực cuối cùng nhất chiêu, ném cây búa xử ra tới. Ném cây búa. A Lực vẫn là một tiếng giống to. Đôi tay liền chuyển, đem hai chỉ cây búa vũ đến kín không kẽ hở, các hộ vệ căn bản là gần không được hắn thân, chỉ phải đứng ở bên ngoài chờ đợi A Lực đem cây búa ném xong. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười, cái này ngốc A Lực thật là ngốc đến đáng yêu, hoàn toàn dựa theo nàng giáo trình tự bước đi đại sứ lưu tinh chủ y, một chút cũng không biết biến báo. A Lực, trực tiếp tạp nữ nhân kia đầu. Lâm Thanh Tuyền lúc này không cần truyền âm nhập mật, lớn tiếng hô ra tới. A Lực nết miệng cười, lại là một tiếng giống to, tạp đầu. Hộ vệ sắc mặt kịch biến, vội chiều A Lực nơi đó lao đi, chỉ là A Lực cây búa ném đến bay nhanh, vừa dứt lời, một con cây búa liền bay đi ra ngoài. A. Tiếng kêu thảm thiết quá, trên mặt đất huyết hoa hốc văng khắp nơi, bạch hồng bắn đầy đất, rất là huyết tinh. Tuy là chuẩn thành tu sĩ nhìn quen giết chóc, nhưng cũng bị A Lực tàn nhẫn sợ ngây người, tam câu nói liền đem người đầu tạp không có, đến nhiều tàn nhẫn nhân tài có thể làm được đến nha. 61 Vất Chỉ Bảo Châu qua đời. Trên mặt đất vô đầu Vất Chỉ Bảo Châu liền như vậy lẻ loi mà nằm, trên cổ đột ngột trên xương cốt còn dính mấy khối đỏ tươi thịt, bên cạnh hồng bạch chi vật phun đầy đất. Nôn. Có người chịu không nổi bực này huyết tinh, che miệng nôn khan một trận, đúng là kia cao quý Lan công chúa. Lâm Thanh Tuyền đi lên tới chiều A Lực giơ ngón tay cái lên, cũng cầm hai căn mới vừa mua đường hồ lô thưởng cấp A Lực. A Lực nhếch miệng cười, tiếp nhận hai xuyến đường hồ lô, mị tư tư mà cùng đỉnh đầu tiểu bảo ăn lên, ngươi một viên, ta một viên. Người bên cạnh xem đến lông mày thẳng nhăn, mới vừa giết người, hơn nữa thi thể liền ở bên cạnh nằm, cái này người cao to cư nhiên còn có thể nuốt trôi đồ vật. Này tâm đắc có bao nhiêu đại a? Này đó thịt nát nhìn náo tâm, vẫn là thiêu đi. Lâm Thanh Tuyền từ chỉ gian liền đạn mấy cái hỏa cầu, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất Vất Chỉ Bảo Châu liền thành cái đại hỏa cầu, trong không khí truyền ra từng trận thanh tưởi. Đương nhiên, chân chính Vất Chỉ Bảo Châu sớm bị Lâm Thanh Tuyền nhập cư trái phép cấp tiểu bổ làm cơm trưa. Lâm Nhị, ngươi thật to gan, cư nhiên dám giết Vất Chỉ Bảo Châu. Phục hồi tinh thần lại, Lan công chúa tức giận đến thân mình phát run, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là sợ tới mức phát run khả năng tinh khá lớn. Bang! Lan công chúa kiểu Mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện một đạo vết đỏ, Lâm Thanh Tuyền thu hồi xích xà, cười như không cười nói, Hách Liên Lan ngươi trí nhớ không được tốt nha, đây là lần đầu tiên cảnh cáo, lần sau lại làm ta nghe thấy ngươi kêu ta Lâm Nhị, cũng đừng trách ta không khách khí. Ở tước thành Lâm Thanh Tuyền đều dám trực tiếp hạ Hách Liên Lan mặt mũi. Càng đừng nói là ở chuẩn thành cái này càng thêm xa xôi địa phương. Đến nỗi công chúa gì đó, Lâm Thanh Tuyền thật đúng là không bỏ ở trong mắt, quyền đầu cứng, liền tính là khất cái cũng có thể xưng vương, nắm tay không đủ ngạnh, công chúa cũng giống nhau phải bị bán đi thanh lâu làm ra thịt sinh ý. Bất quá nàng Lâm đại nhân tuy rằng tàn nhẫn độc ác, đảo còn không đến mức làm đồng bào ra thịt sinh ý, đắc tội nàng, tự nhiên là làm thịt càng thông khoái. Đáng tiếc như vậy một bộ làm hoa khôi hảo thân mình. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt Lan công chúa phập phồng quyến rũ mạn rượu dáng người, pha giác tiếng đuối. Lan công chúa bị Lâm Thanh Tuyền xích xả chịu đến đôi mắt đều đỏ, nàng đường đường công chúa tôn sư, thế nhưng ở trên đường cái bị bình dân quất. Nàng còn có cái gì thể diện? Cấp bản công chúa giết nàng. Lan công chúa đối bên người hộ vệ quát. Nàng hôm nay mang ra tới chỉ có 4 gã hộ vệ, tuy rằng không phải địa cấp đỉnh cao thủ, nhưng cũng có địa cấp lục giai trở lên. Lần trước ở tiểu lầu kia 2 gã địa cấp đỉnh cao thủ cũng không có đi theo, kia 2 vị là Hách Liên Cẩn hộ vệ, nàng là không có tư cách sai xử. Hoàng tử đương nhiên muốn so công chúa muốn quý giá một ít sao. A Lực, ta 3 cái, ngươi 1 cái, xem ai đánh đến mau. Lâm Thanh Tuyển vừa dứt lời liền xách theo xích xà phi thân tiến lên, 3 gã địa cấp cao thủ, tuy rằng không sợ, nhưng nàng vẫn là thập phần cẩn thận. Hành sự cao điệu, làm việc điệu thấp. Đây là nàng kiếp trước ở trong TV nghe một vị xưa nay rất cao điệu một vị phú hào nói, lúc ấy nàng còn cảm thấy vị này phú hào có điểm làm, hiện tại xem ra, vị kia phú hào mới là chân chính mà sống thông thấu. Cho nên nàng nếu muốn sống được kiêu ngạo, vậy đến có kiêu ngạo tiền vốn, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Trước mắt giải quyết này 3 cái địa cấp cao thủ chính là nàng vì chính mình gia tăng tiền vốn cơ hội tốt. Lấy ít thắng đa dụng Hoàng Tuyền hẳn là tốt nhất vũ khí, bất quá Lâm Thanh Tuyền muốn thử xem chính mình hiện tại chân chính thực lực. Này đây liền chỉ lấy xích sàng lên địch, nếu là chịu đựng không nổi lại dùng Hoàng Tuyền. Đám người ngoại 2 vị người mặc áo choàng người khe khẽ nói nhỏ, một vị màu đen, một vị màu đỏ rực. Tiểu thúc, ngươi cảm thấy cái này Lâm Nhị có thể đánh thắng được 3 gã địa cấp hộ vệ sao? Người nói chuyện thình lình lại là bàn Long Sơn Thượng Hồng Bảo Mỹ Nam, khoác màu đỏ áo choàng. Mà kia bị hắn gọi tiểu thúc nam nhân lại là hiệu trưởng đại nhân, Hách Liên Truy. Hách Liên Truy không có lập tức trả lời, mà là tinh tế đánh giá một phen giờ phút này đánh đến kịch liệt mấy người, sau một lúc lâu mới nói, xem ra cái này Lâm Nhị ít nhất là địa cấp đỉnh tu vi, tấm tắc, này diễn kịch công phu so Ngọc Nhi ngươi đều phải cường. Hồng Bảo Nam cũng không cấm kinh hãi, lại lần nữa hướng trong sân Lâm Thanh Tuyền nhìn chúng. Lại thấy nàng múa may lửa đỏ roi dài, không ngừng mà vứt ra một vòng lại một vòng ngọn lửa, cũng dẫn phát rồi một đạo lại một đạo tanh tưởi, da thịt cùng tóc thiêu ra tới mùi hương. Tiểu thúc, ta cảm giác cái này Lâm Nhị linh lực kéo dài thời gian so ngươi đều phải trường, ngươi xem nàng kia roi dài thượng ngọn lửa vẫn luôn đều vẫn duy trì lửa cháy trạng thái, hơn nữa xem nàng hô hấp bằng thẳng, động tác không nhanh không chậm, một chút đều không giống như là ở ứng phó 3 cái địa cấp cao thủ, thập phần nhẹ nhàng. Hồng Bào Nam phân tích nói. Hách Liên Truy gật đầu tán đồng, không tồi, cái này Lâm Nhị đích sắc có điểm quỷ dị, ta thế nhưng nhìn không ra nàng chân thật tu vi, cảm giác sâu không lường được. Nếu là tiểu thúc ngươi cùng nàng đánh nhau, mấy chiêu có thể thắng nàng? Hồng Bào Nam hỏi. Hách Liên Truy trầm ngâm sau một lúc lâu, thế nhưng lắc lắc đầu, không biết, ta không biết chính mình có thể hay không đủ chiến thắng nàng. Hồng Bào Nam sắc mặt kịch biến, hắn cái này tiểu thúc là cái thập phần tự phụ võ si, cũng xưa nay cuồng thật sự. Liền tính là 20 năm trước đối mặt Âu quốc đệ nhất cao thủ cũng là vẻ mặt cuồng ngạo, công bố 100 chiêu điều động nội bộ muốn đánh bại đối phương, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng hắn là không biết sống chết. Nhưng kết quả cuối cùng lại là tiểu thúc ở thứ 8-16 chiêu nhất kiếm thứ đã chết vị kia đệ nhất cao thủ, từ đây, Âu quốc đệ nhất cao thủ liền thành tiểu thúc, Hách Liên Truy. 20 năm qua, vô số không biết sống chết người đều sẽ tới khiêu chiến tiểu thúc, muốn cướp đi cái kia đệ nhất cao thủ danh hiệu. Nhưng cho tới bây giờ, Âu quốc đệ nhất cao thủ vẫn như cũ vẫn là tiểu thúc, sở hữu tiến đến khiêu khích người đều chỉ có một kết cục, chết hoặc tàn. Như vậy một cái tự phụ lại kiêu ngạo tiểu thúc, cư nhiên sẽ nói hắn không có nắm chắc đánh thắng Lâm Nhị. Nay quả thực so với hắn nghe thấy tiểu thúc đi bách hoa lâu ngủ nữ nhân còn muốn kinh tủng. Tiểu thúc, ngươi, Hách Liên Truy vẫy vây tay, vô cản xù nét sắc mặt trịnh trọng, ta là thật sự không có nắm chắc, ngươi nhìn kỹ, cái này Lâm Nhị tiểu thư đối địch chiêu thuật thập phần mới lạ, thả chiêu chiêu tàn nhẫn. Ra chiêu tất thấy huyết, không có nhất chiêu là phê chiêu, như vậy dứt khoát lưu loát đấu pháp ta còn là đầu một hồi kiến thức đến, hơn nữa Lâm Nhị linh lực kéo dài không dứt, thời gian dài như vậy qua đi nàng vẫn cứ còn có thừa lực, điểm này liền so với ta hiếu thắng rất nhiều. Hách Liên Truy nhìn giữa sân không ngừng nhảy lên Lâm Thanh Tuyển, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, xem đến thập phần đầu nhập, có khi còn sẽ thỉnh thoảng dùng tay khoa tay múa chân vài cái. Hồng Bào Nam biết nhà mình tiểu thúc lại ngây ngốc, câu môi cười. Cũng không hề quấy rầy Hách Liên Truy, chuyên chú mà quan khán Lâm Thanh Tuyền đánh nhau, nhưng lại càng xem càng là khiếp sợ. Ứng phó 3 cái địa cấp cao thủ đều có thể đủ như thế nhẹ nhàng, cái này Lâm Nhị rốt cuộc là cái gì lai lịch? chẳng lẽ nàng là mặt trên phái xuống dưới? Nếu không như thế nào giải thích nàng kia không giống người thường chiêu thuật cùng cao thâm khó đoán tu vi đâu? Lúc này Lâm Thanh Tuyền đã cảm nhận được đan điền linh lực có chút khô kiệt, xem ra tốc chiến tốc thắng mới được, nếu không sợ là muốn bại. Địa cấp cao thủ rốt cuộc là bất đồng với người cấp, cứ việc công pháp rất rưởi, nhưng kia linh lực lại là thật thật tại tại, liền tính lại rất rưởi, nhưng cũng là ba cái địa cấp cao giai rất rưởi, thả vẫn là quần công, nàng này nhất thời một lát lại có chút cố hết sức. Lâm Thanh Tuyền lại hướng A Lực bên kia ngắm mắt, luyện khí 2 tầng A Lực đối phó địa cấp cao thủ càng là cố hết sức, tiểu tử này tuy rằng buồn, nhưng buồn biện pháp nhưng thật ra rất dùng được, vẫn luôn đem cuối cùng nhất chiêu ném cây búa dùng, ném đến kín không kẽ hở, đối phương cũng chỉ có thể ở cây búa bên ngoài lo lắng xuông, nhất thời nửa khắc A Lực nhưng thật ra không có nguy hiểm, Lâm Thanh Tuyền hơi yên tâm. 62 lấy 1 địch 3. Đến nhanh hơn thời gian, A Lực nếu là kiệt lực liền sẽ có nguy hiểm. Bên ngoài Hách Liên Truy trong mắt hiện lên hưng phấn, Lâm Nhị linh lực mau dùng hết. Hồng Bào Nam cũng đã nhìn ra, muốn hay không ra tay giúp nàng. Thật vất vả đụng tới một cái có ý tứ người, liền như vậy đã chết thực sự đáng tiếc. Chính yếu chính là, cái này Lâm Nhị hắn nhìn rất hợp khẩu vị, đặc biệt là cùng Hách Liên Lan cái kia xú biểu tử đối nghịch, đặc con mẹ nó quá sung sướng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ai cùng Hách Liên Lan không qua được, hắn Hách Liên Ngọc liền phải cùng người nọ giao bằng hữu. Nguyên lai tên này Hồng Bào Nam cũng là Ô Quốc một người hoàng tử, nhân xưng Ngọc Hoàng tử, bất quá vị này Ngọc Hoàng tử địa vị không kịp Hách Liên Cẩn tôn quý, bởi vì hắn mẹ đẻ chỉ là Ô Quốc Hoàng hậu bên người một người thị nữ, bởi vì mạo mỹ mới bị Ô Quốc Hoàng đế sủng hạnh, sinh hạ Hách Liên Ngọc. Nhưng đây là nàng hạnh phúc bắt đầu, đồng thời cũng là nàng bất hạnh khởi nguyên, mạo mỹ vô bối cảnh tiểu thị nữ được hoàng đế sủng ái, nàng đã từng chủ tử, đương kim hoàng hậu lại há có thể tha cho quá nàng. Vì thế kết quả tự nhiên là nghìn bài một điệu. Tiểu thị nữ ở Hách Liên Ngọc 5 tuổi khi liền đột nhiên bạo bệnh mà chết, để lại ấu tiểu Hách Liên Ngọc một mình đối mặt hoàng cung lạnh nhạt cùng thô bạo, còn có Hách Liên Lan các huynh muội khinh đủ. Cũng may Hách Liên Truy xuất hiện, vị này trong hoàng thất cường giả đối 7 tuổi Hách Liên Ngọc nhất kiến trung tình, cùng hoàng đế chào hỏi liền đem này đem Hách Liên Ngọc ôm đi, trở thành hắn trên danh nghĩa đồ đệ. Vì thần mã nói là trên danh nghĩa đâu? Bởi vì Hách Liên Ngọc tu chính là độc đạo. Hắn chân chính sư phụ cũng là trong hoàng thất người, tính lên hắn muốn xưng là thúc gia gia. Đúng là vị kia thần bí cao giai dược sư, Hách Liên Độc. Đơn giản nói đến, chính là vị này Ngọc Hoàng tử thân thể tố chất không phải quá hảo, tu luyện nhiều lắm cũng chính là làm hắn cường thân kiện thể mà thôi, chân chính muốn đánh nhau nói, khả năng liền cái cường tráng phàm nhân đều đánh không lại. Vì thế hắn liền khắc tích kỳ kính, tu luyện vì phụ, độc đạo là chủ, nhưng thật ra làm hắn lấy được không nhỏ thành tích, 3 năm trước đây thành công mà đem hắn sư phụ Hách Liên Độc cấp độc chết. Bởi vì Hách Liên Độc lao ra hỏa này là cái biến thái, nam nữ thông ăn. Nhưng càng thích gan mỹ nam một ít, Hách Liên Ngọc ở cái này lao biến thái muốn xâm phạm chính mình khi, nhất thời tay ngứa liền dùng hắn mới nhất nghiên cứu chế tạo độc dược đem Hách Liên Độc cấp độc chết. Cũng cho nên, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây Hách Liên Độc đại nhân đều không phải là ở trên giang hồ phiêu đãng, mà là sớm đã trần về trần, thổ về thổ, trở thành bàn long sơn thượng đông đảo linh thực đồ ăn. Hách Liên Ngọc còn đang suy nghĩ muốn hay không giải điểm độc dược đi ra ngoài, giúp Lâm Thanh Tuyển, Hách Liên Truy cười nhạo nói, không cần phải chúng ta ra tay. Lâm Nhị lập tức liền phải ra sát chiêu. Lâm Thanh Tuyền từ trong lòng ngực móc ra tiểu bồ lục dịch, hướng trong miệng đổ hai giọt, đan điền linh lực tức khắc mãn điều, nàng trong lòng mừng thầm, tiểu bồ nhưng thật ra so tiểu bảo hữu dụng nhiều, nó sẽ đem này 4 cái địa cấp cao thủ đều thưởng cấp tiểu bồ đương bữa tiệc lớn. Xem độc dược. Lâm Thanh Tuyền kiều sất một tiếng, bàn tay trắng rung nhẹ, 3 đạo bạch quang phân biệt bắn về phía 3 gã hộ vệ mặt, này 3 gã hộ vệ sao vừa nghe đến độc dược hai chữ, theo bản năng mà liền ngừng lại rồi hô hấp. Nghĩ chỉ cần không hút vào độc phấn liền sẽ không có việc gì. Chỉ là bọn hắn nào biết đâu rằng, Lâm Thanh Tuyền cái gọi là độc dược cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng độc dược đâu. Bạch quang đánh vào 3 người mặt thượng khi tức khắc liền tan, không đếm được màu trắng bột phấn bắn vào 3 người hốc mắt, mất hồn tư vị lập tức làm 3 người phủng mặt đau hô. Bên ngoài người đều xem đến đại kinh thất sắc, chẳng lẽ vị tiểu cô nương này lại vẫn là dược sư? Nếu không nàng còn tuổi nhỏ, trên người như thế nào có như vậy lợi hại độc dược? Vị tiểu cô nương này rốt cuộc là từ đâu ra? Tu vi sâu không lường được dược sư. Còn có để người sống. Nguyên lai ở Thiên Lam Đại Lục chức nghiệp là phân thật sự rõ ràng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, đều là một người công chức, dược sư đó là dược sư, tuy rằng sẽ có tu vi, nhưng bọn họ sở trường không ở đánh nhau thượng, dùng độc dược nhẹ nhàng là có thể giải quyết sự tình, ai đặc con mẹ nó còn sẽ ăn nhiều đi luyện mệnh chết người đánh nhau đâu. Nếu không phải muốn kéo dài sinh mệnh, dược sư nhóm là liền tu luyện đều không nghĩ làm. Có lúc đó tu luyện, còn không bằng nhiều nghiên cứu chế tạo một ít tân dược ra tới đâu. nhưng vị này nũng nịu tiểu cô nương lại là hiếm thấy dược võ đồng tu. Quá kinh tủng. Hách Liên Ngọc cũng đối Lâm Thanh Tuyền vứt ra bạch quang thập phần tò mò, hắn nhớ rõ cái này Lâm Nhị giống như dùng quá loại này độc dược rất nhiều lần đi. Mỗi lần đều thập phần hữu hiệu, thân là si mê với độc dược một đạo Hách Thêm Ngọc tỏ vẻ hắn nhất định phải cùng Lâm Nhị kết giao, đem loại này độc dược phối phương làm tới tay. Trên mặt đất đôi mắt bị cay đến không mở ra được ba gã hộ vệ đánh nhau kinh nghiệm nhưng thật ra thập phần phong phú, chỉ tạm dừng hai tức thời gian, liền cố nén mắt đau, lại bắt đầu phản kích Lâm Thanh Tuyền, chỉ là đôi mắt nhìn không thấy, bọn họ công kích thoạt nhìn yếu đi rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền nhấp miệng mỉm cười, khẽ kêu một tiếng, vận đủ thập phần linh lực, xích xà đem giống như hỏa long giống nhau, liền tính là cách khá xa xa người cũng đều cảm giác được trên mặt nhiệt ý. Lâm Nhị linh lực thế nhưng như thế dư thừa. Ta không bằng nàng nha. Không biết Lâm Thanh Tuyền gian lận Hách Liên Truy thần sắc có điểm ảm đạm. Lâm Thanh Tuyền tay vung, hỏa long gào thét chiều ly nàng gần nhất hộ vệ bay đi, chỉ khoảng nửa khắc, tên này hộ vệ đã bị diễm lệ ngọn lửa vây quanh, ngay sau đó liền hình thành một cái đại hỏa cầu, tản mát ra tanh tưởi. Mặt khác hai gã hộ vệ đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bên người đồng bạn tiếng kêu thảm thiết cùng với kia cổ tiêu xú vị lại nói cho bọn họ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hoảng hốt, bước chân thế nhưng rối loạn. Tâm một loạn tất làm lỗi. Hơn nữa ở tánh mạng đan sen là lúc, nét tâm loạn liền ý nghĩa tử vong. Không ra nửa chén trà nhỏ công phu, Lâm Thanh Tuyền lấy đồng dạng phương thức thu hoạch dư lại hai gã hộ vệ sinh mệnh, giữa sân chỉ có ba cái hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu, cùng với càng ngày càng xú thịt hương vị. Lâm Thanh Tuyền phi thân đi vào A Lực trước mặt, giờ phút này A Lực đã là hiểm nguy trùng trùng, trong tay lưu tinh chủ y đã hiện đổi tượng, xem ra là kiệt lực. A Lực lui ra. A Lực nghe lời mà lui ra, đối phó một người, Lâm Thanh Tuyền muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Hơn nữa vị này hộ vệ là bốn người trung tu vi thấp nhất, chỉ có địa cấp lục giai. Lại là phí thời gian uống hết một chén trà, trên mặt đất đồng dạng nhiều một con hỏa cầu, mặt khác ba con hỏa cầu sớm đã châm tẫn, để lại tam than cho cốt. Vây xem người mỗi người sắc mặt kinh hoàng, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt mang theo sợ hãi, không hẹn mà cùng mà lui về phía sau vài bước, sợ vị này sắt thần một cái không cao hứng, đem bọn họ giống bốn người này giống nhau đốt thành tro. Hách Liên Truy nhìn trong sân thảm thiết thập phần cuồng nhiệt. Hai viên tròng mắt giống như muốn trừng ra tới dường như. Tiểu thúc, hiện tại không nên cùng Lâm Nhị tiếp xúc, chờ không người thời điểm rồi nói sau. Hách Liên Ngọc xem đến buồn cười, hắn tiểu thúc là cái trời sinh võ si, ngày thường đảo còn bình thường, nhưng một khi phát hiện cao thủ đánh nhau, kia hắn liền thành si nhân, một hai phải cùng kêu cao thủ giao lưu một phen không thể, nếu không hắn liền không buồn ăn uống, đêm không thể ngủ. Hách Liên truy ức chế trụ nội tâm khát vọng, lôi kéo Hách Liên Ngọc liền rời đi nơi này, không bao lâu liền biến mất vô tung. Lâm Thanh Tuyền chiều bọn họ biến mất phương hướng ngắm mắt, ánh mắt lộ ra hồ nghi, vừa rồi nàng cảm nhận được cao thủ hơi thở, tuy rằng chỉ có một tức, nhưng thật là cao thủ không thể nghi ngờ. Là cao thủ chân chính. Ít nhất là nàng đi vào thế giới này sau gặp gỡ đệ nhất vị có thể xưng được với cao thủ cao thủ. 63 mua mệnh, 4.800. Lâm Thanh Tuyền không rảnh suy nghĩ Hách Liên Truy bọn họ, đi đến thoát lực A Lực trước người, làm hắn uống hai giọt lục dịch ngồi xuống điều tức. Linh lực dùng đến khô kiệt khi trên thực tế là tốt nhất tu luyện thời cơ, so ngày thường tu luyện khi hiệu quả hiếu thắng vài lần, này vẫn là nàng kiếp trước ở huyền hoang đại lục khi ngẫu nhiên phát hiện. Bất quá mọi việc có lợi tất có tệ, linh lực khô kiệt khi tu luyện tuy rằng có thể gia tốc tu luyện, nhưng nếu là không xác định thân ở an toàn nơi, ai cũng không dám đem đan điền linh lực hao hết. A Lực nghe lời ngồi xuống tu luyện, tiểu bảo ghé vào đỉnh đầu hắn thượng vì hắn hộ pháp. Lâm Thanh Tuyền yên tâm mà đi vào Hách Liên Lan trước người, nàng ngồi đến gần một bước. Hách Liên Lan thân mình liền muốn run run lên, run đến cuối cùng, rốt cuộc khống chế không được, giống cái sàng dường như run cái không ngừng. Ngươi không thể giết ta. Ta chính là công chúa. Hách Liên Lan run giọng nói. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo nói, công chúa. Hiện tại ngươi bất quá là ta tù nhân mà thôi, Hách Liên Lan ngươi luôn là nhận không rõ hiện thực. Hách Liên Lan hàm răng đều trên dưới đánh nhau, trong lòng nổi lên sợ hãi, không biết Lâm Thanh Tuyền cái này sát tinh muốn như thế nào đối phó nàng. Giờ phút này nàng là hận chết bị đốt thành cho Bất Trì Bảo Châu, nếu không phải Bất Trì Bảo Châu tìm Lâm Thanh Tuyền phiền thoái, nàng như thế nào rơi xuống như thế chật vật nông nỗi. Còn có nàng bốn gã hộ vệ cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Kia chính là mẫu hậu đem hết toàn lực mới vì nàng tìm tới hộ vệ nha. Bất quá bổn tiểu thư cũng không thế nào tưởng đối với ngươi động thủ, người cấp thất giai mà thôi, lãng phí bổn tiểu thư thời gian. Hách Liên Lan gánh nặng trong lòng được giải khai, xem ra Lâm Thanh Tuyền vẫn là kiêng kỵ hoàng thất, không dám giết nàng. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ngươi như vậy điểm tu vi tiểu bổ không yêu ăn, bản đại nhân không nghĩ ô về tay. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể, xem trên người của ngươi có cái gì đáng giá đổ vật đổi ngươi mệnh đi. Lâm Thanh Tuyền ngắm đến Hách Liên Lan trên mặt mừng thầm, khỏe miệng hơi câu, lộ ra phúng cười. Bổn tiểu thư chính là chưa bao giờ làm thâm hụt tiền sinh ý, ngươi Đường Đường công chúa tổng không có khả năng liền điểm mua mệnh tiền đều phó không dậy nổi đi. Hách Liên Lan xấu hổ buồn bực đan sen, bất quá nàng cũng biết giờ phút này tình thế so người cường, nàng chỉ phải nén lên giận, nếu không sợ là thật sẽ tánh mạng khó giữ được. Ta trên người chỉ có mấy thứ này, đều cho ngươi. Hách Liên Lan từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, thoạt nhìn nhưng thật ra có không ít, Lâm Thanh Tuyền rỗi tay tiếp nhận ngân phiếu, cũng không thèm nhìn tới liền nhét vào túi chữ vật. Đem ngươi túi chữ vật giao ra đây. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà mệnh lệnh. Hách Liên Lan không thể tin được mà nhìn nàng, làm như kỳ quái Lâm Thanh Tuyền như thế nào biết nàng có túi chữ vật. Lâm Thanh Tuyền kỳ thật cũng bất quá là chán nàng, túi chữ vật tuy rằng chân quý, nhưng này liền giống như hiện đại hàng xa xỉ giống nhau. Ở ba cánh nơi đó là cả đời đều không thể có được hàng xa xỉ, nhưng ở nào đó đặc quyền giai tầng nơi đó, cái gọi là hàng xa xỉ cũng bất quá chỉ là tầm thường vật phẩm thôi. Hách Liên Lan nếu là nhất chịu sủng ái công chúa, như vậy có cái túi chữ vật hẳn là thực bình thường đi. Hiện tại xem ra, nàng trinh thám là cực chính xác. Không gặp Hách Liên Lan trên mặt lệ ông tôi ở buổi này sao? Lâm Thanh Tuyền cũng bất hòa nàng nói nhảm nhiều, xích xà vung, xà tin liền đem Hách Liên Lan trong lòng ngực cất giấu túi chữ vật ngậm ra tới. Nàng hủy diệt túi chữ vật thượng ấn ký, bên trong phần lớn là vàng bạc chi vật, càng có rất nhiều đẹp đẽ quý giá váy áo, còn có rất nhiều hoa lệ trang sức, lại có chính là một phen cấp thấp phi kiếm tương đối đăng giá, ít nhất có thể bán vài vạn lượng hoàng kim. Cái này giới vị là nàng mới vừa hỏi thăm tới, đang định đem vòng tay Lâm Tam phu nhân phi kiếm bán, cái này lại tới một phen, rất không tồi. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể mua ngươi một cái mệnh đi. Lâm Thanh Tuyền đem túi chữ vật thu Lâm trong lòng ngực, phất tay làm Hách Liên Lan chạy lấy người. Hách Liên Lan một trận khí khổ, nàng pháp khí cùng túi chữ vật liền như vậy bị Lâm Thanh Tuyền cái này nữ ma đầu đoạt đi rồi. Tâm tuy rằng đau, nhưng Hách Liên Lan cũng không dám phản kháng, ngân nha ám cắn, túi chữ vật cùng pháp khí về sau lại nghĩ cách lấy về tới, hiện giờ vẫn là trước giữ được mạng nhỏ lại nói. Hách Liên Lan lanh lảnh nhẹ nhàng mà che mặt chạy, Lâm Thanh Tuyền quay đầu thấy A Lực đã khôi phục hảo, liền tiếp đón hắn rời đi. Bên ngoài người tự động vì bọn họ tránh ra thông đạo, cung kính thả sợ hãi mà nhìn theo bọn họ rời đi. Đại Lâm Thanh Tuyền cùng A Lực đi xa sau, những người này tức khắc liền tạc. Trời ạ! Cô nương này là cái kia gia tộc. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Liên công chúa đều dám đoạt. Tấm tắc! Sợ là cái nào lãnh đời đại gia tộc hậu đại gia tới rèn luyện đi. Nếu là lãnh đời đại gia tộc nói, kia nhưng thật ra không cần cấp công chúa mặt mũi. Đám người ngoại một cái hai tấn trở nên trắng lao giả đôi mắt kia sáng kỳ dị liên tục, nhìn Lâm Thanh Tuyền biến mất phương hướng trầm mặc không nói. Toàn thúc! Chúng ta muốn hay không cùng qua đi? Lão giả bên cạnh một vị tuổi nhẹ một chút nam nhân tò mò hỏi. Này hai người thình lình lại là hoàng gia hiệu thuốc trưởng quầy cùng tiểu nhị. Không cần, chúng ta đi như ý khách điếm tìm nàng. Trưởng quầy trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Cái này cô nương quả nhiên là cái dược sư, lại còn có thể là độc dược sư. Khó trách nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới tiểu thiếu gia chúng gì độc. Tiểu thiếu gia được cứu rồi nha. Lâm Thanh Tuyền chạy đến trên đường đem vừa rồi từ Hách Liên Lan nơi đó được đến ngân phiếu đều hoa, mua một đống lớn ăn. Có A Lực cùng tiểu bảo này hai chỉ đại tham ăn tồn tại, nàng càng ngày càng giống hamster. Hoàng gia hiệu thuốc trưởng quầy thực mau liền tìm tới mua tới, hắn cũng bất hòa Lâm Thanh Tuyền vô nghĩa, trực tiếp song xuôi thỉnh nàng ra tay cứu ra Cát Thiên Minh. Chỉ cần cô nương ngài có thể trị hảo nhà ta tiểu thiếu gia, hoàng gia nguyện ý cử toàn phủ chi lực. Trưởng quầy khẩn cầu. Ta đối với các ngươi hoàng gia đồ vật không có hứng thú. Ngươi làm cái kia ra Cát Thiên Minh chính mình tới nơi này tìm ta, ta còn lại ở chỗ này trụ ba ngày. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt nói. Trường quay đại hỉ, nét mang ơn đội nghĩa mà rời đi khách điếm. Ra Cát Thiên Minh ngày hôm sau sáng sớm liền tới cửa, vẫn cứ ngồi ở trên xe lăn, suy yếu bất kham. Nghe toàn thúc nói cô nương ngài có thể trị cũng may hạ, không biết yêu cầu ta phó cái gì tiền khám bệnh. Ra Cát Thiên Minh hỏi. Lâm Thanh Tuyền thưởng thức mà đánh giá trước mắt vị này mỹ thiếu niên. Lần trước chỉ là xa xa nhìn liền mỹ đến không được, hôm nay gần xem tắc càng mỹ, chính là quá gầy điểm. Tuy rằng nàng này một đời không tính toán tìm nam nhân cộng độ cả đời, bất quá thấy mỹ nam nhìn đã mắt vẫn là ở cho phép trong phạm vi. Gia Cát Thiên Minh bị Lâm Thanh Tuyền ánh mắt xem đến trong lòng phát mau, theo bản năng mà bưng kín ngực, nhìn càng hiện nhìn thấy mà thương. Tiền khám bệnh rất đơn giản, trả lời ta mấy vấn đề liền hảo. Lâm Thanh Tuyền không khỏi buồn cười, nàng lại không phải nữ sát lang, có như vậy đáng sợ sao? Gia Cát Thiên Minh kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, căn bản là không thể tin được tiền khám bệnh sẽ đơn giản như vậy. Lâm Thanh Tuyền rỗi tay chắc chắc hắn mạch tượng, chân mày cau lại, Gia Cát Thiên Minh thân mình so nàng tưởng tượng còn muốn không xong, sợ sẽ xem như giải độc, cũng không mấy năm hảo sống đi. Thân thể của ngươi hao tổn quá lớn, ta có thể cởi đi ngươi trong cơ thể độc, nhưng là lại cứu không được ngươi mệnh, có thể sống mấy năm liền phải xem chính ngươi tạo hóa. Lâm Thanh Tuyền ăn ngay nói thật. Gia Cát Thiên Minh nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, làm như sớm đã đoán trước đến như vậy kết quả, bên cạnh trưởng quầy lại là đại kinh thất sắc, lao lệ tung hành. Không sao, người chi mệnh, thiên chú định, ta có thể sống lâu như vậy thời gian đã đủ, về sau thời gian đều là ta bạch tránh, sống lâu một ngày đó là nhiều tránh một ngày. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Lâm Thanh Tuyền đối cái này Gia Cát Thiên Minh rất có hảo cảm, là cái chân chính thông thấu người, sống được minh bạch. 64 xấu si sâu. Lâm Thanh Tuyền làm A Lực cùng Tiểu Bảo đi cửa thủ, không được làm bất luận kẻ nào vào nhà, nàng ngốc sẽ phải vì Gia Cát Thiên Minh đổi độc, cũng không thể chịu quấy rầy. Ta phải vì ngươi đổi độc, sẽ có điểm đau, ngươi muốn hay không phục thuốc giảm đau? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Không cần, ta muốn tự mình cảm thụ cái này quá trình. Gia Cát Thiên Minh lắc đầu cự tuyệt. Hành, ta đây liền bắt đầu, ngươi kiên nhẫn một chút. Đối với Mỹ Nam, Lâm Thanh Tuyền nhiều vài phần kiên nhẫn, không thể không nói, lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một chi tinh tế hương, bán cái văn chỉ, đầu ngón tay xuất hiện một đóa u lam tiểu ngọn lửa, bậc lửa hương. Nàng trước lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Gia Cát Thiên Minh, Gia Cát Thiên Minh liền lông mày đều không nâng một chút, một ngụm liền nuốt vào thuốc viên, lại bị thuốc viên cay đắng kích thích đến chân mày cau lại. Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn cười, cái này thuốc viên là nàng Lâm thời chế, thời gian hấp tấp, không kịp chung các rất dược thảo chua xót vị, hương vị khẳng định sẽ không quá hảo. An viên đường đi. Đưa qua đi một viên đậu phộng đường, Gia Cát Thiên Minh không nói hai lời liền đem đường nhét vào trong miệng, lúc này mới trường thở phào, cảm thấy người lại sống đến giờ. Qua một chén trà nhỏ thời gian, lúc trước kia chi hương đã châm tẫn, Lâm Thanh Tuyển trọng lại điểm một chi hương. Đi đến Gia Cát Thiên Minh trước người, giờ phút này Gia Cát Thiên Minh mặt bộ biểu tình không phải quá hảo, không ngừng mà vặn mẹo, làm như chịu đựng cực đại thống khổ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng hừ lạnh. Cái chán càng là mồ hôi lạnh liên liên, đậu nành đại mồ hôi xúc xúc nhỏ giọt. Xem đến trưởng quầy đau lòng không thôi, giờ này khắc này trưởng quầy sớm đã không có lúc trước ở cửa hàng lạnh nhạt, trên mặt tất cả đều là quan tâm cùng yêu quý. Lâm Thanh Tuyền biết đây là Gia Cát Thiên Minh trong cơ thể trung trùng chịu không nổi khổ cập thảo hơi thở, hơn nữa bên ngoài nâng lên người huyết cùng hương liên thảo chế thành hương thiêu đốt phát ra hương khí dụ dỗ, này chỉ trung trùng gấp không chờ nổi muốn chui ra tới. Phía trước đút cho Gia Cát Thiên Minh thuốc viên là dùng một loại bình thường cỏ dại khổ cập thảo chế thành, khổ cập thảo cũng không phải linh thực. Chẳng qua là một loại cực bình thường cỏ dại, nhưng nó lại là trùng trùng khắc tinh, đại bộ phận trùng trùng đều đối khổ cập thảo phát ra hơi thở thực chán ghét, cũng sẽ trăm phương nghìn kế mà rời đi khổ cập thảo trăm mét phạm vi, liền giống như xà chán ghét hùng hoàng hơi thở giống nhau. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, trùng trùng chán ghét khổ cập thảo, nhưng chúng nó cũng có đặc biệt thích đồ vật, đó chính là người huyết cùng hương liên thảo, người huyết là chúng nó thích nhất đồ ăn, hương liên thảo phát ra mùi hương còn lại là chúng nó yêu nhất. Giống như xì ke đối với cần sa yêu thích giống nhau. Đem người huyết cùng hương liên thảo kết hợp ở bên nhau chế thành hương, cũng bậc lửa nó, phát ra mùi hương, có thể đem phạm vi một dặm trong vòng trung trùng đưa tới. Lâm Thanh Tuyền đem hương đặt ở Gia Cát Thiên Minh mũi hạ, tinh tế khói trắng liền như vậy từ trong lỗ mũi chui đi vào, Gia Cát Thiên Minh thân mình vặn đến càng thêm lợi hại, mồ hôi trên trán cũng tựa trời mưa giống nhau, cuồn cuộn mà xuống. Đè lại hắn, trung trùng lập tức liền phải ra tới. Lâm Thanh Tuyền quát lạnh. Trường quay cùng người hầu hai người gắt gao mà đè lại không ngừng vặn vẹo Gia Cát Thiên Minh. Gia Cát Thiên Minh sức lực đột nhiên trở nên cực đại, hai người phí không ít kính mới miễn cưỡng đè lại hắn. Bất quá Gia Cát Thiên Minh rốt cuộc là lâu bệnh người, thân mình sớm đã suy yếu bất ham, chỉ là vặn vẹo nửa chén trà nhỏ thời gian, liền hư lạnh một tiếng xỉu qua đi, trên người quần áo toàn làm mồ hôi cấp lam ướt. Lâm Thanh Tuyền không đi quản hắn, mà là nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Gia Cát Thiên Minh cái mũi, kia chi hương dần dần châm tẫn. Nhưng thật ra có chút hỏa hậu. Lâm Thanh Tuyền lại lấy ra hai chi hương đồng thời bật lửa, hai cổ khói trắng chui vào lỗ mũi bên trong, ngất chung Gia Cát Thiên Minh vô ý thức mà chịu động, biểu tình cũng là thống khổ khó nhịn, xem đến trưởng quầy cùng người hầu hai mắt đấm lệ mê mang. Đừng khóc, trung trùng muốn ra tới, đừng đem nó dọa trở về. Xoay mình một tiếng kiều sất, bừng tỉnh thương tâm không thôi trưởng quầy cập người hầu, bọn họ ngẩng đầu hướng Gia Cát Thiên Minh nhìn lại hại đến cứng họng. Chỉ thấy một cái như nước địa xấu xí cực kỳ màu đen sâu từ Gia Cát Thiên Minh lỗ mũi trung chui ra tới, thứ này làm như thập phần rào hoạt, chỉ là chui ra phần đầu, cũng thăm đầu thăm não, đại khái là ở đánh giá bên ngoài động tĩnh đi. Trường quay cùng người hầu ngừng thở, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới tiểu thiếu gia trong thân thể thế nhưng ở như vậy ghê tởm đồ vật, này đó là Lâm cô nương nói trung trùng sao. Rốt cuộc là ai yếu hại tiểu thiếu gia? Trung trùng ghé vào lỗ mũi trước tham đầu tham nao ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Lâm Thanh Tuyền cũng không nóng nảy, này chung trùng sống mười mấy năm, đã khai linh trí, không phải dễ dàng như vậy mắc mưu, đến kiên nhẫn chờ nó cắn câu. Bàn tay trắng nhẹ dương, phiến khởi từng trận gió nhẹ, hai chi hương thiêu đốt tốc độ nhanh hơn, khói trắng cũng nhiều lên. Chung trùng bị này cổ mùi hương kích thích đến kia viên xấu xí đầu không ngừng đong đưa, thân mình lại bò ra tới chút, đại khái là không cảm nhận được cái gì nguy hiểm đi, sâu đỉnh chú mấy tức sau, liền đem toàn bộ thân mình xoay ra tới. Một cái đẹp không sao tả xiết thiếu niên trong lỗ mũi thế nhưng bỏ ra một cái tựa con rắn nhỏ lớn lên xấu xí sâu, thả con vặn đến như thế ghê tởm, trưởng quay cùng người hầu đều xem đến nôn khan không thôi, âm thầm may mắn thiếu gia ngất, nếu không lấy thiếu gia thói ở sạch trình độ, nơi nào sẽ chịu được. Đãi toàn bộ sâu đều bò ra tới sau, Lâm Thanh Tuyền ra tay như điện, trên tay sớm đã chuẩn bị tốt giỏ che liền hướng tới trung trùng sao qua đi, chỉ nửa tức công phu, cái kia siêu đại sâu liền ngốc tại trong sọt. Tưởng trước kia sâu còn muốn chạy trốn, gia hỏa này lại là có cánh, chỉ là cánh là trong suốt, lại bao trùm ở thân mình thượng, tựa sa mỏng giống nhau, thường nhân khó có thể phát hiện. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay cầm phiến hương liên thảo lá cây, ném vào sọt trùng, trung trùng lập tức liền an tĩnh, đem thân mình quấn vào lá cây trùng. Thỏa mãn vô cùng mà nằm ở sọt, một bộ có Diệp Vạn Sự đủ bộ dáng. Lại tích vài giọt người huyết tới rồi sọt đế chén nhỏ, nét Lâm Thanh Tuyền liền đắp lên cái nắp, đem giỏ che thu vào huyết không trung. Lớn như vậy trung trùng chính là thập phần hiếm thấy, nàng đến lưu trữ, về sau luyện ra kim đan, tìm đủ dược liệu, liền có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, Thành Thơi đan. Thành Thơi đan là kim đan tu sĩ dùng một loại đan dược, có thể ở tấn giai nguyên anh khi loại trừ tâm ma, gia tăng tấn giai cơ suất, là vị rất khó đến đan dược. Sở dĩ khó được chính là cái này Thành Thơi đan chủ dược chi nhất phi thường khó được, đó là này phệ tâm trung trùng. Thành Thơi đan yêu cầu chính là nuôi nấng 10 năm trở lên phệ tâm trung trùng. Này một mặt dược rất ít có người có thể gom đủ, không chỉ là bởi vì huyền hoang đại lục trung dược sư thưa thớt, càng là bởi vì không có cái nào trung dược sư sẽ bỏ được đem chính mình dưỡng 10 năm trung trùng cống hiến ra tới cho người ta luyện đan. Trung trùng chi với trung dược sư mà nói, liền giống như linh sủng chi với tu sĩ giống nhau, tu sĩ sẽ không giết chính mình linh sủng thăng cấp. Trung dược sư tự nhiên cũng sẽ không giết vất vả dưỡng ra tới trung trùng luyện đan. Cũng cho nên, Thành Thơi đan tuy rằng chỉ là tứ phẩm đan dược, nhưng loại này đan dược phần lớn là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này đan, không ai gặp qua nó gương mặt thật, càng không ai dùng qua nó. Đại đa số kim đan tu sĩ dùng chính là dưỡng tâm đan, lấy này thay thế Thành Thơi đan, dưỡng tâm đan cũng là tứ phẩm đan dược, nhưng bởi vì nó chủ dược không có phệ tâm trung như vậy khó tìm, này đây luyện chế ra tới thành phẩm vẫn là tương đối nhiều. Tuy rằng giá cả sang quý, nhưng vì có thể tấn giai, kim đan các tu sĩ tự nhiên là sẽ không tiếc hết thể đại giới. Lâm Thanh Tuyền sở dĩ muốn giúp ra các thiên minh lấy trùng, thứ nhất là muốn hỏi có quan hệ trận bản sự tình, càng quan trọng vẫn là vì này đại trung trùng, Thành Thơi đan hiệu quả có thể so dưỡng tâm đan phải mạnh hơn vài lần, liền tính là nàng bản nhân có lục dịch không dùng được, nhưng thứ tốt tới, nàng sao có thể thả chạy. 65 hạ trung người, 5800. Ra các thiên minh còn chưa thanh tỉnh. Lâm Thanh Tuyền từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, đổ một giọt lục dịch ở trong miệng của hắn. Gia Cát Thiên Minh là có tu vi trong người, tuy rằng thân mình rách nát, nhưng uống thượng một giọt lục dịch hẳn là không sao. Quả nhiên lục dịch uống tiến vào sau không mấy tức, Gia Cát Thiên Minh sắc mặt liền hồng nhuận không ít, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, trưởng quay cùng người hầu xem đến vui mừng không thôi, thầm than hoàng gia tổ tông phù hộ. Nghĩ đến vừa rồi cái kia đại trung tử, trưởng quay nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Lâm cô nương, cái kia sâu chính là ngài nói trung trùng sao? Nó là như thế nào chui vào nhà ta tiểu thiếu gia trong thân thể?" Lâm Thanh Tuyền liếc xéo hắn một cái, xem đến trưởng quầy đỉnh đầu mồ hôi lạnh ứa ra, thâm giác vị tiểu cô nương này tuổi không lớn, khí thế lại so với một ít lão quái vật còn muốn đủ, này liếc mắt một cái xem đến hắn chân đều mềm. "Lâm Thanh Tuyền, bản đại nhân có thể so ngươi trong miệng lão quái vật muốn lao đến nhiều." Chờ ra các thiên minh tỉnh lại giải thích đi, "Đúng rồi, ra các thiên minh thân thể tổn hại đến quá lợi hại, đến ở ta nơi này dưỡng thượng mấy ngày. Nếu không hắn liền năm nay đều sống không quá." Cái này ra các thiên minh trong cơ thể phệ tâm trung lớn lên lớn như vậy, thoạt nhìn dường như ở từ trong bụng mẹ liền bị loại thượng, 17 năm tàn phá, trong thân thể hắn tâm mạch sợ là đã vỡ nát, rách nát bất kham. Xem ở cái kia trung trùng phân thượng, nàng liền hảo tâm một hồi, làm hắn sống lâu cái 10 năm sau đi. Nàng Lâm đại nhân nhưng không muốn thiếu nhân tình. Có ân lập tức liền báo, có thù oán tự nhiên cũng sẽ không kéo dài tới 10 năm sau. Trường quay có điểm khó xử. Gia Cát gia tộc tuy rằng đối tiểu thiếu gia không coi trọng, nhưng tiểu thiếu gia rốt cuộc là Gia Cát gia đích thiếu gia, thả vị kia tân phu nhân nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia cũng nhìn chằm chằm vô cùng, này nếu là vài ngày không trở về phủ, sợ là lại có phiền toái. Lâm Thanh Tuyền gặp được trưởng quầy trên mặt chần chờ, hơi một suy tư liền minh bạch nguyên nhân trong đó, xem ra vị này Gia Cát Thiên Minh tại gia tộc địa vị rất là xấu hổ nha. Tính nàng liền người tốt làm tới cùng đi. Khó được làm thứ người tốt vẫn là có thể hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh tích. Người đi bên ngoài thả ra tiếng gió, liền nói Gia Cát Thiên Minh bị ta lưu lại làm khách, ta cùng với Gia Cát công tử nhất kiến như cố, muốn cùng hắn cộng đồng luận bàn âm luật, thời gian không chừng. Lâm Thanh Tuyền đầu góc vừa chuyển, thực mau liền nghĩ ra một cái siêu chủ ý. Trưởng quầy nghe được ngạc nhiên, sau một lúc lâu không hiểu được, Lâm Thanh Tuyền xem đến buồn bực, đầu góc phản ứng như vậy trưởng, khó trách hoàng gia phải bị Gia Cát gia diệt. Gia Cát hiệu thuốc trưởng quầy tuy rằng nhìn không phải người tốt, nhưng tên kia cơ linh kính nhi ít nhất muốn ném cái này hoàng gia trưởng quầy 10 con phố. Gia Cát Thiên Minh hiểu âm luật đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Hiểu, tiểu thiếu gia thập phần thông minh, trừ bỏ thân mình không được tốt, ở âm, cờ, y lìa, thư, hỏa thượng tạo nghệ đều rất sâu. Trưởng quầy lúc này nghe hiểu, trên mặt biểu tình tức khắc kiêu ngạo lên. Hiểu như vậy nhiều có cái dám dùng. Mất mạng hiểu được lại nhiều đều là trống không. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được đâm hắn, thân thể đều kém như vậy, còn đi học này đó đồ vô dụng, không phải xuẩn là cái gì. Trường quay trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng tuy rằng không phục, nhưng lại không dám phản bác Lâm Thanh Tuyền, như vậy cái sát tinh, ai dám đắc tội nàng. Lâm cô nương nói có lý, tại hạ thật là học rất nhiều bã. Gia Cát Thiên Minh mở to mắt, khẽ mở môi đỏ. Tiểu thiếu gia, ngài tỉnh lạc. Cảm giác như thế nào? Trường quay mừng rỡ như điên. Gia Cát Thiên Minh không đợi người đỡ liền chính mình ngồi dậy. Cười nói, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, đa tạ Lâm cô nương. Không cần cảm tạ ta, ngươi trong thân thể trung trùng đối ta hữu dụng, chúng ta là theo như nhu cầu. Lâm trưởng lão là cái nói thật hảo hài tử. Gia Cát Thiên Minh tò mò hỏi, trung trùng là cái gì? Là chỉ ta ở trong thân thể độc sao? Ân, ngươi trúng phệ tâm trùng, từ trung trùng hình thể tới xem, nó hẳn là ở ngươi còn ở từ trong bụng mẹ khi liền gieo đi, phệ tâm trung trùng lấy nhân tâm mạch thượng máu vì thực. Đây cũng là ngươi lúc trước sinh non cùng với vẫn luôn bệnh tật ốm yếu nguyên nhân. Gia Cát Thiên Minh biến sắc, vội hỏi nói, ta đây mẫu thân chết cùng này trùng trùng có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan, thai phụ đã muốn cung ứng thai nhi dinh dưỡng, lại muốn cung ứng trùng trùng ăn uống, có thể đem ngươi kiên trì sinh hạ tới liền không tồi. Lâm Thanh Tuyền nói lệnh giữa sân ba người đều bi phẫn mặc danh, trưởng quay càng sâu, Hoàng Tiểu Thư nhũ mẫu là hắn mẹ ruột, cũng này đây, hai người tuy là chủ tớ quan hệ, lại hơn hẳn thân huynh muội. Cảm tình thập phân hảo. Gia Cát Thiên Minh nắm chặt nắm tay, lại hỏi, Lâm cô nương biết này phệ tâm trung lai lịch sao? Cái này ta đảo không phải rất rõ ràng, bất quá dưỡng trung người nhất định là cái dược sư, hơn nữa vẫn là cao giai dược sư, người bình thường nhưng dưỡng không ra trung trùng tới. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa hảo tâm đề điểm Gia Cát Thiên Minh một phen, xem như đem nhân tình cấp triệt triệt để cấp còn. Gia Cát Thiên Minh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, Lâm Thanh Tuyền nói được như thế minh bạch, hắn nào còn có thể không biết hung thủ là ai? Trường quay lúc này nhưng thật ra không ngu ngốc, lập tức liền nghe hiểu Lâm Thanh Tuyền trong lời nói ý tứ, hận đến hai mắt đỏ đậm, nước mắt rơi như mưa. Ta đáng thương tiểu thư, ngài đây là gả vào ổ sói nha. Tiểu thiếu gia, Gia Cát phủ là lòng ngông dạ thú, ngài cũng không thể lại ngốc tại nơi đó, chúng ta rời đi chuẩn thành, đi ngài ông ngoại quê nhà Cẩn Quốc sinh hoạt, cách nơi này rất xa. Trường quay lo lắng Gia Cát Thiên Minh an nguy, làm hắn rời đi Gia Cát phủ, cũng rời đi chuẩn thành. Gia Cát Thiên Minh lắc đầu cự tuyệt, toàn thúc. Ngươi hiện tại liền trở về, thu thập đồ vật cùng cậu mợ bọn họ một đạo rời đi chuẩn thành, vê đút vê đút vê đút. Hiệu thuốc cũng đừng lại quản, nắm chặt thời gian rời đi cái này thị phi nơi. Tiểu thiếu gia, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngài một người lưu lại nơi này làm ta cùng thiếu gia như thế nào yên tâm. Trường quay khóc sướt mướt. Toàn thúc, ta trên người rốt cuộc có một nửa gia cát tộc nhân huyết, bọn họ sẽ không lấy ta thế nào, ta xử lý tốt bên này sự tình sau, liền sẽ đi Cẩn Quốc tìm các ngươi, tin tưởng ta. Trường quầy cũng biết lấy Gia Cát Thiên Minh thân phận, rời đi Gia Cát phủ đích xác thập phần khó khăn, trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời trước giữ được thiếu gia này một mạch. Toàn thúc, nơi này là ta mấy năm nay tích tụ, ngươi cầm đi dùng đi. Gia Cát Thiên Minh từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, thoạt nhìn số lượng còn không ít. Trường quầy lau nước mắt, không có cự tuyệt Gia Cát Thiên Minh ngân phiếu, chủ yếu là trong phủ tình huống đích xác không được tốt, có này đó ngân phiếu, thiếu gia thiếu phu nhân bọn họ nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Tiểu hổ. Ngươi đi theo toàn thúc một đạo trở về đi. Gia Cát Thiên Minh đối phía sau người hầu lên tiếng. Người hầu biến sắc, kinh hoàng mà nhìn về phía Gia Cát Thiên Minh, muốn nhìn hắn có phải hay không đang nói đùa. Gia Cát Thiên Minh đương nhiên không phải đang nói đùa, tiểu hổ là toàn thúc nhi tử, vì chiếu cố hắn cái này bán tử chi nhân, tiểu hổ cùng toàn thúc phụ tử chia liệm mười mấy năm, hơn nữa còn muốn làm bộ cùng toàn thúc không quen biết, thậm chí còn muốn diễn kịch cấp Gia Cát trong phủ người xem, cố ý nhục mạ toàn thúc. Tiểu hổ vì hắn hy sinh nhiều như vậy, chuẩn thành như vậy cái hổ lang nơi, hắn sao lại có thể như vậy ích kỷ, làm tiểu hổ lưu lại bồi hắn cùng chết. Tiểu hổ đương nhiên không muốn rời đi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau thiếu gia, chỉ là Gia Cát Thiên Minh tâm ý đã quyết, nói cái gì cũng không chịu làm tiểu hổ lại lưu lại, cũng còn lấy chết tương uy hiếp, tiểu hổ lúc này mới bất đắc dĩ cùng trưởng quay rời đi. 66 thiên tài trận sư. Mắt lạnh nhìn Gia Cát Thiên Minh an bài hảo hậu sự, Lâm Thanh Tuyền cười lạnh nói, đây là tính toán cùng Gia Cát phủ đồng quy vu tận. Không, ta chỉ lấy đáng chết người tánh mạng, lấy ta nửa tản chi thân đổi lấy mấy người tánh mạng, đủ rồi. Gia Cát Thiên Minh làm như cực có nắm chắc. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi, ngươi muốn dùng trận pháp sát Gia Cát phủ người. Gia Cát Thiên Minh kinh hãi, ngước mắt nhìn phía Lâm Thanh Tuyền, trong lòng sóng to gió lớn, trận pháp là hắn trong lúc vô ý ở Gia Cát trong phủ tàng thư lâu được đến sách cổ thượng nhìn đến. Bởi vì đối những cái đó Đồ Văn cảm thấy hứng thú, lúc này mới nghiên cứu lên, phía trước 2 năm hắn xem đến không biết cái gọi là, cũng chính là này 4-5 năm mới có sở thu hoạch, biết này đó Đồ Văn là một loại ký hiệu, chỉ cần khắc vào riêng trên tảng đá, liền có thể lệnh người sinh ra ảo giác, nhẹ thì lạc đường, nặng thì đả thương người. Kia bổn sách cổ thượng tổng cộng ghi lại 10 loại trận pháp, hắn lần trước khắc cấp toàn thúc chính là đơn giản nhất ảo trận chỉ có thể ngăn cản địch nhân tiến công, cũng không thể đả thương người tánh mạng. Là một loại phòng thủ trận pháp. Nếu là phải đối phó phụ thân hắn cùng mẹ kế người một nhà, hắn phải mang lên sinh tử trận. Sinh tử trận là sách cổ thượng khó nhất khắc một bộ trận pháp, nhưng cũng là lợi hại nhất, nhưng với vô hình bên trong lấy nhân tính mệnh, vây tại đây trận pháp bên trong người tuyệt khó thoát sinh ra thiên. Hắn dám khẳng định toàn bộ Thiên Lam Đại Lục đều sẽ không lại có cái thứ hai hiểu trận pháp người, nhưng vì cái gì Lâm cô nương sẽ biết. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất là tinh thông. Lâm Thanh Tuyền lấy ra trước 2 ngày ở Hoàng gia hiệu thuốc mua 10 bộ trận bàn, Gia Cát Thiên Minh đồng tử hơi co lại, lập tức liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền muốn hỏi vấn đề sợ là cùng trận pháp có quan hệ. Cái này hảo trận là ai dạy ngươi khác? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Ta chính mình nhìn sách cổ chậm rãi sơ soạn, không người dạy ta. Gia Cát Thiên Minh tuy rằng kinh ngạc Lâm Thanh Tuyền nói ra trận pháp tên, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mà xem xét mắt cái này mỹ thiếu niên, cư nhiên là tự học thành tài. Phải biết rằng ở Huyền Hoang Đại Lục, Đan đạo, Trận đạo, Kiếm đạo, Phù đạo chờ mấy thứ tu luyện chi đạo chung, lấy trận đạo là nhất khó luyện, rất nhiều thiên tư tốt tu sĩ đều ở học trận đạo sau đó không lâu liền bỏ chi không học, sửa công mặt khác tu luyện chi đạo. Bởi vì trận đạo là sở hữu tu luyện chi đạo nhất buồn kẻ nhất gian nan thâm ảo nhất một môn, rất nhiều người học mười mấy năm đều khả năng còn khắc không hảo một bộ đơn giản nhất trận bàn, đây là thật sự yêu cầu thiên tư còn cần duyên phận tu luyện chi đạo. Cũng cho nên, ở Huyền Hoang Đại Lục tu tập trận đạo tu sĩ thập phần thưa thớt, so đan sư còn muốn một chút nhiều, nhưng một khi tu tập trận đạo, thả có thể lấy được nhất định thành tích nói, cùng giai tu sĩ là tuyệt không dám khiêu khích trận sư. Nhất định thua, thả khả năng còn sẽ bị chết thực thảm. Chỉ vì trận sư là duy nhất có thể thoải mái mà lấy một địch chúng tu sĩ, chỉ cần có thể bày ra lợi hại nhất sát trận, mất hồn trận, diệt sát mấy trăm hơn 1000 người đó là thập phần nhẹ nhàng sự tình. Bất quá mất hồn trận là cửu phẩm trận bàn. Chỉ có đỉnh cấp trận sư mới có thể đủ khắc đến ra tới, cũng cho nên, một bộ mất hồn trận bản chính là dù ra giá cũng không có người bán. Mặc kệ là đan dược vẫn là lá bừa, hay là trận bản, đều chia làm cửu phẩm, tối cao phẩm cấp tự nhiên là cửu phẩm. Lâm Thanh Tuyền trước kia ở Ứng Thiên Tông khi cũng là tu tập qua trận đạo, đơn giản là khi đó nàng nghe nói trận sư lợi hại nhất. Đáng tiếc nàng thực sự không có cái kia thiên phú, học một năm còn khắc không ra đơn giản nhất ảo trận, cũng chính là nàng sau lại sửa tên chiêu yêu trận. Thâm giác lãng phí thời gian Lâm Thanh Tuyền liền lập tức bỏ chi không học, sửa học đan đạo cùng phù đạo. Cũng may nàng tại đây hai môn thượng thiên phú cũng không tệ lắm, đều hôn tới rồi lục phẩm trở lên phẩm cấp, đan đạo lục phẩm, phù đạo thất phẩm, xem như ngưu bức hống hống nhu nhân, cũng là nàng ở Huyền Hoang Đại Lục sinh tồn cậy vào. Thiên Lam Đại Lục còn có người sẽ khắc này đó sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Không rõ ràng lắm, ta cảm thấy hẳn là đã không có, liền tính là có kia khẳng định cũng là cực nhỏ, Thiên Lam Đại Lục cũng chưa người hiểu trận pháp. Gia Cát Thiên Minh ở nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền sau cũng không dám lại nói Thiên Lam Đại Lục chỉ có hắn một người hiểu trận pháp. Lâm Thanh Tuyền hướng Gia Cát Thiên Minh thảo kia bổn sách cổ lật xem, tiểu tử này xem ra là thật sự thập phần thích trận đạo, đem này bổn sách cổ tùy thân mang theo, lấy phương tiện hắn tùy thời lật xem này sách cổ thượng khởi mau biên sẽ biết. Sách cổ thượng tổng cộng ghi lại 10 bộ trận pháp, Lâm Thanh Tuyền đều nhận thức, nàng trước kia tốt xấu cũng là luyện qua 1 năm trận đạo, tuy rằng khắc không ra trận bản, nhưng này đó đồ hình nàng vẫn là nhận thức. Liếc mắt một cái liền thấy được sinh tử trận, ngũ phẩm trận pháp. Ngươi tính toán dùng sinh tử trận đối phó Gia Cát phủ. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, ngũ phẩm trận pháp cái này Gia Cát Thiên Minh có thể khắc ra tới. Gia Cát Thiên Minh gật gật đầu, có điểm tiếc nuối nói, đáng tiếc ta sinh tử trận khắc đến còn không phải rất quen thuộc, cũng không biết yêu cầu tiêu phí bao lâu, hy vọng có thể theo kịp. Ngươi có thể khắc sinh tử trận. Lâm Thanh Tuyền không tin, tự học khắc ảo trận còn hảo thuyết, chính là tự học khắc sinh tử trận đã có thể có điểm kinh tủng. Tiếp nhận Lâm Thanh Tuyền đưa qua khắc đao cùng ngọc thạch, Gia Cát Thiên Minh thập phần linh hoạt mà khắc lại lên, khắc trận bàn khi Gia Cát Thiên Minh thập phần chuyên chú, lập tức liền đầu nhập tới rồi khắc trận bàn thượng, trên người thế nhưng ẩn ẩn có vài phần đại trận sư khí thế. Loại này khí thế Lâm Thanh Tuyền đã từng chỉ ở một người trên người nhìn đến quá, người nọ là Ứng Thiên Tông duy nhất một vị thất phẩm trận sư. Gia Cát Thiên Minh thực mau liền khắc hảo một khối ngọc thạch, Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận khắc đầy ký hiệu ngọc thạch, tuy rằng bút pháp còn có chút mới lạ, nhưng thật là sinh tử trận không thể nghi ngờ. Xem ra nàng này trong lúc vô ý còn đụng phải cái trận sư thiên tài đâu. Giao một cái trận sư trời sinh làm bằng hữu chỗ tốt nhưng đại đại nha. Lâm Thanh Tuyền ở trong đầu bay nhanh mà tính toán một phen cùng Gia Cát Thiên Minh giáo hảo chỗ tốt cùng chỗ hỏng, kết quả đến ra chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng kết luận. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp giữ được Gia Cát Thiên Minh mạng nhỏ mới được, như vậy nàng về sau liền không cần lo lắng không có hảo trận bàn dùng lạc. Ai làm nàng cố tình ở trận bàn thượng không thể tự cấp tự túc đâu. Kỳ thật báo thù nhất thống khoái phương pháp cũng không phải đồng quy vu tận. Lâm Thanh Tuyền cười nói. Đó là cái gì? Gia Cát Thiên Minh khó hiểu. Sống được so kẻ thù càng tốt, làm ngươi kẻ thù chỉ có thể phủ phục ở ngươi dưới chân nhìn lên ngươi, đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Lâm Thanh Tuyền trích dẫn một câu canh gà, lừa dối thiên tài Gia Cát Thiên Minh. Gia Cát Thiên Minh sầu thẳng cười, ta cái này rách nát chi thân có thể sống bao lâu cũng không biết, còn nói gì sống được so kẻ thù càng tốt. Có ta ở đây ngươi bảo quản sống được so với ai khác đều phải lâu, yên tâm. Lâm Thanh Tuyền vỗ bộ ngực bảo đảm. Gia Cát Thiên Minh hồ nghi mà nhìn về phía nàng. Chính là ngươi vừa rồi không phải còn nói ta sống không được mấy năm sao? Lâm Thanh Tuyền ngực một đổ, vừa rồi không phải không biết ngươi là thiên tài trận sư sao? Đối nàng vô dụng người nàng tự nhiên sẽ không phí cái gì tâm tư cứu trị. Trước khác nay khác, hiện tại ngươi cùng ta xem như bằng hữu, ta tự nhiên là không thể nhìn bằng hữu chết. Lâm Thanh Tuyền lạnh mặt tiếp tục lừa dối Gia Cát Thiên Minh. Đơn thuần Gia Cát Thiên Minh cảm động mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, cảm ơn Lâm cô nương, nếu Lâm cô nương lấy ta Gia Cát Thiên Minh đương bằng hữu. Tại hạ tất nhiên vì Lâm cô nương giúp bạn không tiếp cả mạng sống, vượt lửa qua sông không chối tử. Lâm Thanh Tuyền mừng thầm, chờ chính là ngươi những lời này, bản đại nhân không cần ngươi giúp bạn không tiếp cả mạng sống, chỉ cần ngươi thế bản đại nhân khắc trận bàn. Nếu chúng ta là bằng hữu, như vậy ta liền kêu ngươi Thiên Minh đi, ngươi cũng kêu tên của ta Thanh Tuyền. Hảo! Lâm Thanh Tuyền dăm ba câu liền thành công quải một con siêu cấp lợi hại trận đạo đại sư, ngày sau vì nàng quần quận không ngừng mà cung cấp đủ loại trận bàn. Cũng là nàng ở dài lâu năm tháng trung thân mật nhất chiến hữu. 67 một khởi trộm. Lâm Thanh Tuyền đem bên ngoài A Lực kêu tiến vào, nếu Gia Cát Thiên Minh đều thành người một nhà, tự nhiên muốn giới thiệu A Lực cùng hắn nhận thức. Tuy rằng trải qua quá nhiều lần phản bội nàng không dám dễ dàng giao bằng hữu, bất quá Gia Cát Thiên Minh không giống nhau, cùng với nói hắn là bằng hữu, chi bằng nói hắn là hợp tác giả. Một thiên tài trận sư là đáng giá nàng đầu tư, huống chi nàng nhìn ra được tới, Gia Cát Thiên Minh cũng không phải cái gì âm hiểm tiểu nhân. Thậm chí còn có điểm đơn thuần, là cái loại này nhiều năm đại ở một cái nhỏ hẹp trong không gian dưỡng thành đơn thuần. Chính là Gia Cát Thiên Minh hắn lại là cái thập phần người thông minh, chỉ một quyển sách cổ, lại có chính mình hạt nắm lấy, là có thể đủ khắc ra tứ phẩm trận bản, đủ để có thể thấy được hắn chỉ số thông minh. Cho nên nói, hiện tại Gia Cát Thiên Minh chính là một khối đáy tương đương tốt phát ngọc, nàng Lâm Thanh Tuyển trước tiên đi tới này khối phát ngọc bên người, tưởng như thế nào mài rũa liền như thế nào mài rũa, gắng đạt tới đem tương lai cao giai trận sư. Gia Cát Thiên Minh mài rũa thành nàng nhất trung tâm bằng hữu, liền cùng A Lực giống nhau. Cỡ nào có lời một bút đầu tư, nàng sao lại không làm? Đương nhiên nếu Gia Cát Thiên Minh là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, nàng tự nhiên cũng sẽ không chút do dự giết hắn, liền giống như kiếp trước diệt Âu Dương Đoan giống nhau. Đỉnh đầu tiểu bảo A Lực vui vẻ mà đi đến, hắn trên quần áo rơi xuống rất nhiều điểm tâm tiết, thả còn ở tiếp tục gia tăng, là tham ăn tiểu bảo tạo, không kiêng nể gì mà ở A Lực đỉnh đầu tạo phản, A Lực tính tình hảo. Nhậm tiểu bảo sang bậy. Lâm Thanh Tuyền cũng lười đến quản bọn họ, kẻ muốn cho người muốn nhận, nàng không đáng làm cái này ác nhân. Thiên Minh, vị này chính là A Lực là ta bằng hữu, hắn trên đỉnh đầu chính là tiểu bảo, sùng vật của ta. A Lực, vị này chính là Gia Cát Thiên Minh, là tỷ tỷ bạn mới bằng hữu, ngươi muốn cùng Thiên Minh hảo hảo ở chung. Lâm Thanh Tuyền vì bọn họ làm giới thiệu. Đã biết, tỷ tỷ, ta sẽ nghe lời, cho ngươi ăn điểm tâm. A Lực thập phần thông minh. Đem trong tay điểm tâm đưa cho Gia Cát Thiên Minh, cười hì hì. Gia Cát Thiên Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra A Lực đầu óc có vấn đề, người bình thường nơi nào sẽ có như vậy thanh triệt đôi mắt, hơn nữa cũng không có khả năng xưng hô so với chính mình tiểu nhân Lâm Thanh Tuyển vì tỷ tỷ. Bất quá hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói tạ, tiếp nhận điểm tâm đưa vào trong miệng, ngọt đến phát nị vị làm hắn chân mày cau lại, nhưng vẫn là cố nén nuốt đi xuống. Uống nước đi, A Lực cùng Tiểu Bảo thích ăn đồ ngọt, người bình thường là ăn không tiêu ăn. Lâm Thanh Tuyền đưa qua chén trà, Gia Cát Thiên Minh chạy nhanh uống xong mấy ngụm nước, lúc này mới cảm giác trong miệng thoải mái nhiều. Thanh Tuyền, vừa rồi ngươi nói ta trong cơ thể có cổ trùng trông như thế nào? Gia Cát Thiên Minh tò mò hỏi. Lâm Thanh Tuyền không nói hai lời liền đem trang vệ tâm cổ trùng giỏ che lấy ra tới, mở ra cái nắp làm Gia Cát Thiên Minh thưởng thức. Nhược, đây là ở trong thân thể ngươi đãi mười mấy năm cổ trùng, rất đại đi. Gia Cát Thiên Minh chỉ nhìn thấy một cái 4-5 tấc lớn lên màu đen trường trùng lẳng lặng mà nằm ở giỏ tre, cũng đem chính mình xấu xí thân hình quấn vào một mảnh tản ra kỳ quái hương vị lá cây, hắc trùng làm như cảm ứng được cũ chủ hơi thở, cảnh giác mà ngẩng đầu, nhăn rún gió sọ não đột nhiên vươn một cây thon dài ống hút, thân mình uốn éo, thế nhưng muốn chiều Gia Cát Thiên Minh bay đi. Bang! Lâm Thanh Tuyền ra tay như điện, nhanh chóng đắp lên hộp, lại thấy Gia Cát Thiên Minh biểu tình thập phần khó coi, làm như cố nén cái gì. Ngươi làm sao vậy? Lại không thoải mái sao? Lâm Thanh Tuyền nói còn không có hỏi xong, Gia Cát Thiên Minh liền nôn khăn lên, thoạt nhìn là thật sự thực không thoải mái. Hắn đương nhiên phi thường không thoải mái, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia xấu xí sâu ở thân thể hắn ngây người như vậy nhiều năm, bồi hắn lớn lên, hắn liền cảm thấy ghê tởm dục phun. Lâm Thanh Tuyền lấy viên mơ chúa nhét vào Gia Cát Thiên Minh trong miệng, ê ẩm hương vị làm hắn thoải mái rất nhiều, chậm rãi ngừng nôn mửa. Còn không phải là điều sâu mà thôi, ngươi cái đại nam nhân còn sợ cái này. Lá gan đủ nhỏ, lần tới ta mang ngươi đi rừng rậm chảo sâu, thấy nhiều liền sẽ không sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền đối Gia Cát Thiên Minh nhát gan không quan nhìn, thân là tu sĩ sao có thể sợ sâu. Gia Cát Thiên Minh khỏe miệng chịu chịu, làm như cảm giác có loại giới tính đảo ngược thác loạn. Đúng rồi, ngươi cậu bọn họ sẽ không có nguy hiểm đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Gia Cát Thiên Minh lắc đầu khẳng định nói, sẽ không, Gia Cát Phủ muốn đồ vật ở tay của ta thượng, bọn họ không dám đem ta bức nóng nảy. Nếu ngươi cậu bọn họ sẽ không có nguy hiểm, vì sao còn muốn bọn họ rời đi? Để ngừa vạn nhất đi, ta cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu, tốt nhất là ở ta chết phía trước dàn xếp hảo bọn họ. Gia Cát Thiên Minh có chút thương cảm. Yên tâm, có ta ở đây ngươi không chết được. Lâm Thanh Tuyền cho hắn ăn viên thuốc can thần, lại tò mò hỏi, trên người của ngươi có thứ gì là Gia Cát phủ muốn? Hoàng gia tổ truyền 12 đạo phương thuốc, ta mẫu thân để lại cho ta. Mẫu thân ngươi không phải ở sinh người khi liền. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. Hoàng gia có một loại bí pháp, có thể ở trước khi chết đem trong đầu ký ức phong ấn cũng truyền cho hậu đại. Gia Cát Thiên Minh nhàn nhạt mà nói, trong ánh mắt mang theo thống khổ, nghĩ đến định là hắn mẫu thân ký ức truyền thừa cũng không phải đặc biệt tốt đẹp. Lâm Thanh Tuyền thở dài, thân là mẫu thân đã hy vọng chính mình hài tử hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt, nhưng lại lo lắng hắn sẽ chịu người xấu che giấu, nghĩ đến vị kia hoàng tiểu thư ở trước khi chết định là thập phần mâu thuẫn đi. Vậy ngươi tính toán như thế nào trả thù Gia Cát phủ? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Vô Cản Sủ. Gia Cát Thiên Minh do dự, qua một hồi lâu hắn mới nói, ta muốn giết Gia Cát Tuyên một nhà. Ngay sau đó hắn lại giải thích, Gia Cát Tuyên là phụ thân ta mẫu thân chính là hắn hại chết, còn có hắn hiện tại phu nhân. Những người khác ngươi liền không nghĩ đối phó rồi sao? Mẫu thân ngươi không chỉ có riêng chỉ là này mấy người hại chết, còn có ngươi cứu cứu ra rách nát. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy Gia Cát Thiên Minh quá nhân từ nương tay, mối thù giết mẹ há nhưng như thế đơn giản buông tha. Thay đổi nàng Lâm đại nhân, nhất định phải diệt Gia Cát gia mãn môn, giết hắn cái chó gà không tha. Gia Cát Thiên Minh trên mặt biểu tình thập phần thống khổ, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, ta đã muốn giết bọn họ, nhưng tâm lý không đành lòng, nhưng không giết bọn họ, ta lại thực xin lỗi mẫu thân, Thanh Tuyền, ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm? Như thế nào làm? Đương nhiên là toàn diệt. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên không nói như vậy, nàng chỉ là hơi suy nghĩ một lát, liền nghĩ tới cái siêu chủ ý. Liền dùng đối phó Lâm phủ biện pháp tới đối phó Gia Cát phủ đi. Ta có cái chủ ý, ngươi xem có thể hay không hành a? Ngươi cái kia lão tử một nhà liền dứt khoát giết, dù sao không phải cái gì người tốt, đến nỗi những người khác sao, chúng ta liền đem bọn họ sinh kế cấp chặt đứt, làm cho bọn họ từ cao cao tại thượng đại gia tộc biến thành bần dân, sống không bằng chết. Gia Cát Thiên Minh cảm thấy hứng thú, như thế nào đoạn? Đơn giản, đem Gia Cát ra giá trị tiền đồ vật đều trộm. Hảo, biện pháp này hảo. Chính là như thế nào trộm? Dễ làm, ta giúp ngươi trộm, cái này ta lành nghề. Lâm Thanh Tuyền bừng cao lánh mặt, nói ra cùng nàng phong cách phi thường không hợp nói, Gia Cát Thiên Minh sửng sốt một lát, môi đỏ ra hắn ra, lộ ra cực mỹ tươi cười, hảo, chúng ta cùng nhau. 68 hỏa thỏ. Gia Cát Thiên Minh ở khách điếm nghỉ ngơi 3 ngày, trong 3 ngày này Lâm Thanh Tuyền mỗi ngày dùng 2 giọt lục dịch cho hắn điều dưỡng thân thể, vốn dĩ lấy Gia Cát Thiên Minh thân thể trạng huống, dùng nhị phẩm dưỡng thân đan hiệu quả là tốt nhất. chẳng qua nàng hiện giờ không thể luyện đan, vòng tay cũng không có chữ hàng, chỉ có thể dùng ôn hòa lục dịch điều dưỡng. Ba ngày nàng cũng cẩn thận mà xem xét ra các thiên minh thân thể tổn hại trình độ, thập phần không xong, liền tính là tỉ mỉ điều dưỡng cũng chỉ có thể bảo đảm hắn sống đến 100 tuổi tả hữu, tu luyện lại là không bao giờ có thể tinh tiến. Rốt cuộc một cái vỡ nát trái tim như thế nào có thể cung cấp tu sĩ lớn hơn thường nhân huyết lượng nhu cầu. Trừ phi là ở hiện đại, cấp ra các thiên minh đổi một cái hoàn chỉnh trái tim. Chỉ tiếc nàng đối với ngoại khoa rốt đặc cắn mai, liền tính là có thể bảo đảm vô khuẩn chân không, nàng cũng không hiểu như thế nào đổi tim. Lục dịch ôn bổ tác dụng vẫn là không tồi, ra các thiên minh khôi phục rất nhiều, xe lăn cũng không cần, chính mình có thể chậm rãi hành tẩu. Ba ngày ra các phủ mỗi ngày đều có phái người tiến đến tìm hiểu, đều làm Lâm Thanh Tuyền đuổi đi, phát ngôn bừa bãi nói ba ngày sau đưa về ra các thiếu gia. Lâm Thanh Tuyền cho ra các thiên minh nửa bình lục dịch, đem hắn đưa về ra các phủ, cũng một roi đem ra các trước phủ sư tử bằng đá đầu tức xuống dưới. Bổn cô nương cùng ra các thiếu gia nhất kiến như cố. Nếu là làm buồn cô nương biết ra cắt trong phủ có người chậm trễ ra cắt công tử, hừ hừ, cái này sư tử bằng đá chính là hắn kết cục. Ra cắt thiên minh nhìn hung ba ba Lâm Thanh Tuyền bất giác buồn cười, rõ ràng chính là cái kiểu mềm tiểu cô nương, lại cố tình muốn giả bộ một bộ ác nhân dạng tới. Bất quá bằng hữu giữ gìn cũng làm hắn lạnh băng 17 năm tâm ấm rất nhiều, khỏe miệng mỉm cười. Đưa về ra cắt thiên minh sau, Lâm Thanh Tuyền liền mang lên á lực đi mê tung rừng rậm, nàng tới chuẩn thành mục đích chính là mê tung rừng rậm. Phía trước bởi vì ra các thiên minh chậm trễ không ít thời điểm. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lần này mê tung rừng rậm chi lưu chú định biến đổi bất ngờ, sẽ không quá thuận lợi. Mê tung rừng rậm tài nguyên quả nhiên thập phần phong phú, chỉ là ở bên ngoài liền có không ít nhất giai đến tam giai yêu thú, còn có rất nhiều linh thực, trong đó không thiếu 100 năm linh thực, lấy Thiên Lam đại lục linh khí phong phú trình độ, 100 năm linh thực so trước kia Huyền Hoang đại lục 1000 năm linh thực còn muốn thô tráng. Đến nỗi kia đã từng ở tiểu lầu ăn qua hỏa thỏ nàng cũng cuối cùng là kiến thức tới rồi. Hỏa thỏ trung đẳng hình thể, cùng da heo không sai biệt lắm đại, tướng mạo nhưng thật ra cùng bình thường con thỏ không sai biệt lắm, chỉ là hỏa thỏ răng nanh càng dài, cùng ngà voi giống nhau sắc nhọn, lại có nửa thước trường, nghĩ đến này đối răng nanh hẳn là nó vũ khí. Bất quá hỏa thỏ sức chiến đấu cũng không cường, trong miệng phun ra ngọn lửa xem như tương đối lợi hại phòng ngự vũ khí, bất quá Lâm Thanh Tuyền lại phát hiện, hỏa thỏ ngọn lửa cũng không phải không ngừng nghỉ quần quận không ngừng, bình quân một con hỏa thỏ chỉ có thể phun 6 đến 10 lần hỏa. Thả ngọn lửa một lần so một lần tiểu. Tìm được quy luật Lâm Thanh Tuyền ứng phó lên càng là nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền đem ra tới đi dạo toàn ra lớn lớn bé bé mười tới khẩu thu vào huyết khung. Đem hỏa thỏ đặt ở huyết khung dưỡng, về sau hiện ăn hiện sát, sân mới mẹ ăn. Mê tung rừng rậm hỏa thỏ số lượng không ít, nghĩ đến là rừng rậm đồ ăn sung túc lại hơn nữa không có gì lợi hại thiên địch duyên cớ, làm này đó con thỏ giải hoan nhi mà sinh sôi nảy nở, tiện nghi Lâm Thanh Tuyền, thu một toa lại một toa. Nguyên bản Lâm Thanh Tuyền nhìn đến hỏa thỏ sẽ phun hỏa khi còn tính toán dưỡng chỉ hỏa thỏ đương sùng vật, xem có thể hay không thay thế địa hỏa luyện đan, chỉ là ở nhìn đến hỏa thỏ phun hỏa lượng hữu hạn sau nàng liền đánh mất cái này ý niệm, luyện đan yêu cầu địa hỏa hoặc là bản mạng đan hỏa cả ngày lẫn đêm mà cung cấp nhiệt năng, lúc này mới có thể bảo đảm một lò đan hoàn thành, nàng tổng không có khả năng chảo mấy trăm chỉ hỏa thỏ bài xếp hàng phun hỏa đi. Tỷ tỷ, cái này quả quả hảo hảo ăn, cho ngươi ăn. A Lực đột nhiên kêu lên. Lâm Thanh Tuyền quay đầu xem qua đi, lại thấy A Lực trong tay bắt một phen quả nho lớn nhỏ hồng trái cây cười hì hì nhìn nàng, trên môi còn dính một chút màu đỏ nước trái cây, nghĩ đến là trên tay hắn hồng quả nước. Trái cây từ đâu ra? Lâm Thanh Tuyền đi qua đi hỏi. Trên mặt đất trích, có thật nhiều. A Lực chỉ trên mặt đất, lại nhét vào trong miệng một phen hồng quả, ăn đến mùi ngon. Theo A Lực tay nhìn lại thấy trên mặt đất có một bụi giống nho dại đằng dây đằng, vốn lượn leo lên, xanh um tươi tốt một tảng lớn. Đàng thượng tắc treo nhất xuyến xuyến đỏ tươi ướt át hồng quả, điểm xuyết ở tùng tùng lá xanh trung, thập phần xinh đẹp. A Lực về sau không cần ăn bậy bên ngoài đồ vật, sẽ đau bụng. Tuy rằng có tiểu bảo ở, không cần lo lắng A Lực ăn bậy có độc đồ vật, tiểu bảo gia hỏa này là cái đồ tham ăn, tự nhiên có thể phân biệt đồ ăn có độc không độc, chính là không thể dưỡng thành A Lực loại này ăn bậy đồ vật hư thói quen. Tiểu bảo nói con thỏ ăn qua đồ vật A Lực có thể ăn, A Lực không ăn bậy. A Lực nghiêm túc giải thích, ngu si đến đáng yêu. Ngoan. Thấy A Lực ăn đến như vậy có hương vị, Lâm Thanh Tuyển cũng bị gợi lên muốn ăn, cầm lấy một viên hồng quả đang muốn hướng trong miệng đưa, A Lực mở miệng muốn nói chuyện, lại đột nhiên phun ra một cái thật dài hỏa long, đối diện mặt mà chiều Lâm Thanh Tuyển phun lại đây, đem Lâm Thanh Tuyển thật thật tại tại khiếp sợ, vội chiều sau lao đi, nhưng vẫn là làm nàng nghe thấy được thơm ngào ngạt nướng tóc hồ mùi vị. Tỷ. A Lực chính mình cũng bị hoảng sợ, theo bản năng mà kêu tỷ tỷ, rồi lại phun ra một đạo càng dài hỏa long. Sợ tới mức hắn một phen bưng kín miệng, không dám lên tiếng nữa. Ha ha ha, thật tốt chơi, thật tốt chơi. A Lực đỉnh đầu tiểu bảo cười đến đánh ngã, cái đuôi vung vung, Lâm Thanh Tuyền đôi mắt biến thâm, duỗi tay một phen hủy diệt bị đốt thành khô thảo tóc đen, nội tâm lửa giận hôi hổi thiêu đốt. Khẳng định là cái này tiểu vương bắt đản dở cho quỷ. Thực hào chơi. Lâm Thanh Tuyền vứt ra xích xà, một câu liền đem tiểu bảo đảo treo ở trên đại thụ, âm khiếp khiếp thanh âm đông lạnh đến tiểu bảo run bần bật. Chủ nhân, tiểu bảo biết sai rồi, ô, chủ nhân đem tiểu bảo buông xuống đi, tiểu bảo sợ nhất cao, ô, chủ nhân. Lâm Thanh Tuyền không thèm để ý nó, vô quy củ không thành phạm vi, không cho này nhãi danh ăn chút đau khổ, về sau còn không biết sẽ tưởng cái quỷ gì chủ ý chỉnh A Lực đâu. Nàng ngồi xổm xuống thân hái được một đống hương quả, hướng tiểu bảo trong miệng tắc, nàng chính là tưởng nghiệm chứng A Lực đột nhiên phun hỏa cùng này đó tiểu hồng quả có hay không quan hệ. Quả nhiên, ăn hồng quả sau không bao lâu tiểu bảo liền cùng hỏa thỏ giống nhau, phun ra từng đạo trước người ngọn lửa, A Lực xem đến kinh ngạc không thôi, quên mất che miệng, mới vừa ra thanh, cũng là từng đạo ngọn lửa phun tới. Cái này đảo thật là anh em cùng cảnh ngộ. Lâm Thanh Tuyền lười đến quản kia hai chỉ phun hỏa phun vui vẻ vô cùng ra hỏa, rất có hứng thú mà nhìn trên mặt đất vài cọng dây đằng, xem ra hỏa thỏ có thể phun sống mái với nhau phi hỏa thỏ là hỏa thuộc tính yêu thú nguyên nhân, mà là ăn này đó hồng quả mà thôi. Khó trách một con hỏa thỏ chỉ có thể phun vài lần ngọn lửa, nghĩ đến hồng quả ở trong cơ thể cũng là có khi hiệu. Cái này nhưng thật ra có điểm ý tứ, dùng để hù người rất không tồi. Lâm Thanh Tuyền lấy ra ngọc sạ, đem trên mặt đất dây đằng di vài cọng đến huyết khung, hồng quả không phải linh thực, sinh sôi nảy nở lên thực mau. Vỗ vỗ tay, Lâm Thanh Tuyền chuẩn bị đem tiểu bảo buông xuống, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi tới. Một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền tới, nghe tới như là một đám dã thú ở chạy vội. Chạy mau, Phong Dương truy lại đây. Một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. 69 Phong Dương. Lâm Thanh Tuyền tay run lên, tiểu bảo liền linh hoạt mà một cái quay người, vọt đến A Lực trên đầu, đuôi to vung vung. A Lực, đến ta bên người tới. Kia cái gì Phong Dương cũng không biết là mấy giai yêu thú, A Lực tu vi vẫn là quá thấp. Nhất giai hỏa thỏ nhưng thật ra không sao, nhị tam giai yêu thú một hai chỉ cũng miễn cưỡng có thể, giống như vậy kết bè kết đội liền rất nguy hiểm. A Lực vừa mới đi đến Lâm Thanh Tuyền bên người, một đám quần áo hỗn độn tu sĩ vọt ra, Tiêm Thanh kêu sợ hãi, sắc mặt kinh hoàng. Phía sau 4-5 dặm có hơn còn lại là một đám hoàng màu trắng động vật ở đuổi theo, tựa vạn mã lao nhanh, chấn đến mặt đất đều đang run rẩy, thả mang đến từng trận thanh phong. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo A Lực nhảy lên đại thụ, xem này đàn phong dương bộ dáng, làm như đang ở nổi nóng, nhiều người tức giận khó dây vào, nàng vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn. Chính yếu chính là, này đàn lao tới người có vài cái vẫn là nàng người quen, Hách Liên Lan, Hách Liên Cẩn, Lâm Văn Thụy trở, có mười mấy 20 người. Nàng lười đến cùng những người này gặp phải, bất quá nói đến cũng kỳ quái, Uất Chỉ Bảo Châu chết ở A Lực trên tay, Hách Liên Lan 4 gã hộ vệ chết ở tay nàng thượng, vì sao Hoàng Thất cùng Uất Chỉ gia tộc một chút động tĩnh đều không có đâu. Mấy ngày nay đều không có tới cửa tới báo thủ, thật là rất quái. Lâm Thanh Tuyền không biết, Uất Chỉ Bảo Châu chết cùng với 4 gã hộ vệ chết đều làm Hách Liên truy cấp áp xuống tới. Tuy rằng Hách Liên Lan bất mãn, chính là nàng căn bản là không dám phản kháng Hách Liên truy, chỉ phải ẩn nhận không phát, chỉ tính toán đãi lần này rèn luyện sau khi kết thúc, lại tìm Lâm Thanh Tuyền tính toán sổ sách. Mà Hách Liên cẩn lại dị thường mà trầm mặc, duy trì Hách Liên truy quyết định, nguyên lai hắn là có tư tâm, hắn đỏ mắt Lâm Thanh Tuyền ẩn nấp tu vi công pháp. Ở Lâm Thanh Tuyền rời đi tức thành ngày hôm sau, hắn liền dẫn người đi Lâm Phủ tìm nàng, chỉ là không dự đoán được phát cái không, vốn tưởng rằng việc này đem không giải quyết được gì, thất vọng rồi hồi lâu, nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng ở Chuẩn Thành gặp gỡ Lâm Thanh Tuyền, làm hắn vui sướng vạn phần. Bất đắc dĩ hắn lần này tới Chuẩn Thành rèn luyện mang nhân thủ không đủ, nay đây hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải một bên phái người nhìn chằm chằm khẩn Lâm Thanh Tuyền, bên kia tắc viết thư hồi tức thành, làm hắn mẫu hậu phái cao thủ tiến đến tiếp viện hắn. Lúc này nhất định phải đem Lâm Thanh Tuyền kia thần bí công pháp lộng tới tay, như vậy hắn liền có thể lưu tại Thiên Lam Đại Lục làm nhân thượng nhân. Trong đám người Hách Liên Cẩn cũng không giống những người khác như vậy hoảng loạn, hắn có hai gã địa cấp đỉnh cao thủ hộ vệ, ở nhị giai yêu thú Phong Dương đuổi theo hạ, an toàn chạy thoát đó là không có vấn đề. Này đây bị hai gã hộ vệ một trước một sau hộ vệ Hách Liên Cẩn, vẫn như cũ bạch y hề phiêu phiêu, còn có thể bảo trì kia trang bức phong độ nhẹ nhàng, chỉ trừ bỏ tóc hơi có chút loạn, cây quạt nhớ không nổi riêu thôi.